Ta biết rõ các ngươi trong khoảng thời gian ngắn còn khó mà tin được, nhưng là các ngươi trong cơ thể chạy xuôi theo hoàn toàn chính xác thực là chân chính kiếm thần huyết mạch. Dịch Vân rít gào nhìn xem Dịch Thiên Tinh ba người cái kia ngốc trệ thần sắc, cũng là vừa cười vừa nói. Thiên thủ, ngươi 11 tuổi đạt tới kiếm sư giai, 14 tuổi đạt tới kiếm tông giai, ngươi hôm nay 18 tuổi, nhưng lại đã thành công đạt đến nhất tinh kiếm tôn chi cảnh. Còn ngươi nữa, Nguyên Lâm, ngươi 12 tuổi đạt tới kiếm sư giai, 15 tuổi đạt tới kiếm tông giai, 19 tuổi thành công tiến giai kiếm tôn giai, hôm nay 20 tuổi, lại là hoàn toàn vững chắc tại nhất tinh kiếm tôn đỉnh phong, khoảng cách nhị tinh kiếm tôn cũng gần kể chỉ là một bước ngắn. Dịch Vân rít gào nhìn xem hai người, chậm rãi nói, khóe miệng còn mang theo một phần dáng tươi cười, về phần Thiên Tinh, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Võ Tu, 8 tuổi tiến giai võ sĩ, vài ngày trước vừa mới tiến giai vũ vương. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia vài đạo rơi tại trên người mình ánh mắt, cũng là bình tĩnh nói, kiếm tu, 15 tuổi hồn kiếm thức tỉnh, đạt tới kiếm tông giai, hiện tại linh hồn chi lực là thất tinh kiếm tông chi cảnh, kiếm hồn lực là tứ tinh kiếm tông chi cảnh. Tê nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là mang theo một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, khoa trương nhất Liễu Nguyên Lâm thậm chí còn đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. Ta nói nhị đệ, ngươi còn có phải là người hay không a? 18 tuổi, võ tu đạt đến vũ vương, kiếm tu đạt tới thất tinh kiếm tông. Liễu Nguyên Lâm cuối cùng hờn dỗi cái này nói ra. Hoàn toàn chính xác, Dịch Thiên Tinh tại kiếm tu cùng võ tu hai cái phương diện thành tựu đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng, cho dù chỉ là lựa chọn sử dụng hắn một người trong phương diện, Dịch Thiên Tinh cũng hoàn toàn được xưng tụng là một thiên tài, mà khi hai phương diện này hoàn toàn xuất hiện tại một người trên người thời điểm, không hề nghi ngờ tuyệt thế thiên tài. Đã thành, Nguyên Lâm. Liễu Ngộng Thần mang theo một phần bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi của mình. Quả thật, các ngươi ba người thiên phú tuyệt đối thượng giai, thế nhưng mà các ngươi thật sự cho rằng, hôm nay chỗ lấy được thành tựu thật sự gần kề dựa vào thiên phú có thể đạt tới sao? Đúng lúc này, Dịch Vân rít gào nhưng lại mang theo một phần nhẹ nhàng vui vẻ nhìn xem ba người. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, ba người cũng hoàn toàn lâm vào trong trầm tư. Chính như Dịch Vân rít gào nói, bỏ qua một bên Dịch Thiên Tinh không nói chuyện, gần kề Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm thành tựu cũng đã viễn siêu bình thường kiếm người, phải biết rằng bình thường kiếm người tại 18 tuổi tả hữu, thực lực nhiều lắm là thì ra là tại kiếm sư cảnh bồi hồi, cho dù tư chất hơi chút xuất chúng điểm, nhưng cũng là giới hạn tại kiếm tông chi cảnh, thế nhưng mà Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm hai người nhưng lại toàn bộ đạt đến kiếm tôn giai. Hơn nữa nếu như là một người, cái kia còn có thể lý giải trở thành thiên phú dị bẩm, có thể ba người nhưng lại huynh đệ tỉ muội. Cái này thật sự đã không phải là thiên phú đủ khả năng giải thích đã thông. Kiếm thần huyết mạch. Tại một lát trầm ngâm về sau, Dịch Thiên Tinh mang theo một phần vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào hai người. Mà ở ánh mắt mọi người phía dưới, hai người cũng là nhẹ gật đầu cười. Không chỉ là các ngươi, gia tộc bọn ta ở trong mỗi một thời đại người thiên phú đều là xa xa vượt ra khỏi bình thường kiếm người cấp độ, thậm chí còn những cái kia cái gọi là thiên tài tại trước mặt chúng ta cũng là lập tức cảm động. Dịch Vân rít gào mang theo phần vô cùng kiêu ngạo thần sắc nói ra, nếu như không là bởi vì chúng ta trong cơ thể chạy xuôi theo chính là kiếm thần huyết mạch, các ngươi thật sự cho rằng gần kề nương tựa theo thiên phú là có thể đạt tới các ngươi cảnh giới bây giờ sao? Ta vô tâm tại tu luyện, có lẽ xem như gia tộc thế hệ này ở trong thiên phú kém cỏi nhất một cái, thế nhưng mà ngay cả như vậy, ta lại hay vẫn là tại 36 tuổi chi linh đạt đến kiếm đế cấp. Đúng lúc này, một mực không phát một lời Liễu Ngộng Hinh nhưng lại nhu hòa nói, đại ca năm nay cũng chẳng qua là 41 tuổi, nhưng lại đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Tê nghe được mẫu thân mình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hít vào một ngụm hơi lạnh, đồng thời ánh mắt thẳng tắp rơi xuống Liễu Ngộng Thần trên người. 41 tuổi đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nếu như không phải xuất từ mẹ của mình chi khẩu, Dịch Thiên Tinh thậm chí bởi vì này chỉ là đầm rồng hang hổ. Nếu Vân Hạo, chỉ sợ hắn hiện tại đã đạt tới kiếm thánh đi à nha. Mà Liễu Ngộng Thần lại là có chút cô đơn nói, ngựa khi ở trong cũng là mang theo một phần sung dốc, Thiên Tinh, Vân Hạo sẽ là của ngươi phụ thân, đồng dạng cũng là ta thiên địa song tuyệt cái này trăm năm qua thiên tư xuất sắc nhất kiếm người. Chương 80, thiên địa song tuyệt. Phụ thân. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức sững sờ, lập tức hướng về mẫu thân Liễu Ngộng Hinh lườm đi. Phụ thân cái từ này hợp thành đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cực kỳ lạ lẫm. Bởi vì tại hắn 18 năm trong năm tháng, cái từ này hợp thành tựu chưa từng có xuất hiện qua. Tại Dịch Thiên Tinh còn nhỏ thời điểm, hắn cũng đã từng hỏi Liễu Ngộng Hinh về phụ thân sự tình, thế nhưng mà mỗi lần Liễu Ngộng Hinh đều là hàm hồ suy đoán, một lúc sau, Dịch Thiên Tinh cũng tựu không lại để lên chuyện này. Thiên Tinh, kỳ thật cũng không phải mẫu thân không muốn nói cho ngươi biết phụ thân chuyện này, chỉ là sự tình này liên lụy quá quảng rồi. Liễu Ngộng Hinh cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, thấp giọng nói, chỉ là ở đằng kia phần bình tĩnh dưới khuôn mặt lại là lần đầu tiên toát ra nồng đậm đau thương chi tình. Ai, tiểu muội, những năm này làm khó ngươi rồi. Chứng kiến Liễu Ngộng Hinh cái kia bình tĩnh dưới khuôn mặt cái kia phần đau thương, Liễu Ngộng Thần cũng là có chút cảm khái nói, Thiên Tinh, Thiên Thủ còn có Nguyên Lâm, những chuyện này, hôm nay các ngươi cũng phải biết rồi. Tựa như ta nói trước khi nói, đại lục này vượt qua xa các ngươi chỗ đã thấy như thế đơn giản. Liễu Ngộng Thần tại một lát trầm mặc về sau, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí chậm rãi nói đến. Hôm nay đại lục, dùng một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc sáu chí tôn cái này 16 cái thế lực vi tôn, mà ở cái này 16 cái trong thế lực lại dùng sáu chí tôn đứng đầu kim thuộc tính chí tôn ỷ thiên diệt ra cường đại nhất. Thanh Thúc, phương diện này ngươi có lẽ so với ta rõ ràng hơn, hay vẫn là do ngươi tới nói đi. Liễu Ngộng Thần lại nói đến chỗ này thời điểm, hướng về một mực cung dựng ở một bên Mục Thanh nói ra. Vâng, thần thiếu gia. Mục Thanh hay vẫn là như vậy cứng nhắc, thậm chí có chút ít cứng ngắc nói, theo trước mắt Lao Nô biết, hôm nay diệt ra có kiếm thánh giai kiếm người một vị, kiếm đế cảnh kiếm người 13 vị, kiếm vương giai kiếm người chí ít có lấy hơn 40 vị. Một vị kiếm thánh, 13 vị kiếm đế, hơn 40 vị kiếm vương. Nghe được Mục Thanh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi lấy một phần khiếp sợ nói, nhưng là lập tức phần này khiếp sợ là được bị một phần âm lãnh sát khí chỗ che lấp. Hắn mặc dù biết diệt ra chính là 6 chi tôn đứng đầu, tuy nhiên lại là lần đầu tiên biết rõ cái này diệt ra chính thức nội tình. Thiên Tinh, ngươi biết trước ngươi nâng lên Nhật Nguyệt Minh nhà đại biểu lấy cái gì sao? Liễu Ngộng Thần mang theo một phần thâm thúy dáng tươi cười hỏi, như là như bảo thạch đôi mắt ở trong nổi lên đạt tới ánh sáng màu lam. Nhật Nguyệt Minh ra, có 2 vị kiếm thánh cảnh kiếm người, 6 vị kiếm đế cảnh kiếm người. Kiếm đế số lượng như thế nào so về cái kia diệt ra còn muốn thiểu a? Liễu Nguyên Lâm vụ sáng liếc trong mắt nhìn xem phụ thân của mình, tò mò hỏi. Số lượng có đôi khi cũng không có nghĩa là cái gì, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, diệt ra 13 danh kiếm đế ở ngoài sáng ra cái này 6 gã kiếm đế phía dưới, tuyệt đối không có chút nào còn sống hy vọng. Liễu Ngộng Thần bình tĩnh nói, Nhật Nguyệt Minh ra truyền hồn kiếm Nhật Nguyệt kiếm, chính là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, hơn nữa Nhật Nguyệt kiếm càng là một thanh tử mẫu kiếm, chia làm ngày kiếm cùng nguyệt kiếm, ngày kiếm chủ công, nguyệt kiếm chủ phòng. Hơn nữa Minh gia thuộc tính cũng là một loại cực kỳ khủng bố thuộc tính, không gian thuộc tính. Không gian thuộc tính. Nghe được Liễu Ngộng Thần lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là lập tức chấn động. Chính như Liễu Ngộng Thần nói, không gian thuộc tính chính là một loại cực kỳ cường hãn thuộc tính, thậm chí nói là cường đại nhất thuộc tính cũng là không chút nào quá đáng. Mấu chốt nhất, Nhật Nguyệt Minh gia cũng là kiếm thần về sau, trong cơ thể chạy xuôi cũng là kiếm thần huyết mạch. Dịch Vân rít gào cũng là ngay sau đó Liễu Ngộng Thần nói ra. Nhị thúc, cậu, gia tộc bọn ta đến tột cùng là cái gì gia tộc? Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít vào một hơi, hai mắt như là hai đạo lợi kiếm đâm thẳng Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào hai người. Đại lục này phía trên, tổng cộng có 3 gia tộc trong cơ thể chạy xuôi theo kiếm thần huyết mạch, Tịnh Xương Tam Đại Thần Đạo gia tộc. Cái này 3 gia tộc theo thứ tự là Thừa Ảnh, Nhật Nguyệt, Song Tuyệt. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói. Gia tộc bọn ta có lẽ tiểu là trong đó Song Tuyệt a. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm sau một lát, thấp giọng mà hỏi, mà Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ gật đầu. Chúng ta Song Tuyệt lại được xưng là Thiên Địa Song Tuyệt, Thiên Tuyệt Dịch gia nhất mạch, Địa Tuyệt Liêu gia nhất mạch. Dịch Vân rít gào cũng là nhanh nói tiếp, Thiên Tuyệt nhất mạch hồn kiếm Hy Hòa, Địa giai đỉnh phong hỏa thuộc tính hồn kiếm. Địa Tuyệt nhất mạch hồn kiếm nhìn qua thư, Địa giai đỉnh phong thủy thuộc tính hồn kiếm. Ông cơ hồ là tại hai người thoại âm rơi xuống lập tức, quanh thân lập tức nổi bắn ra một đạo màu hồng đỏ thâm hào quang cùng một đạo chạm lam sắc quang mang. Mà ở hai người sau lưng, hai thanh hồn kiếm cũng là lập tức kích động mà ra, trôi nổi tại hai người bên cạnh thân, phóng thích người cường hành khí tức chấn động. Trôi nổi tại Dịch Vân rít gào bên cạnh thân cái kia trôi hồn kiếm thân kiếm như là bị bao khỏa tại một đoàn hỏa diễm ở trong, cái kia cực nóng khí tức thậm chí làm cho không gian chung quanh đều là trở nên có chút vặn vẹo. Thân kiếm toàn thân hiện lên màu hồng đỏ thẫm, trường 4 thước, rộng 1 trường. Kiếm cách chỗ thì là như là khảm nạm lấy một khỏa hửng đỏ sắc bảo thạch. Mà trôi nổi tại Liễu Ngộng Thần bên cạnh thân cái kia trôi hồn kiếm thì là như là một vũng như nước suối mát lạnh, quanh thân chậm rãi luật động gợn sóng tản mát ra một cổ nhàn nhạt nhu hòa cảm giác, thân kiếm quá hẹp, dài ước chừng 3 thước, rộng chỉ có 2 ngón tay, kiếm cách chỗ cũng là như là khảm nạm lấy một khỏa hình thoi bảo thạch màu lam. Ông mà theo hai người hồn kiếm phóng thích, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên cảm nhận được nguyên gốc thẳng yên lặng tại chính mình linh hồn chi hải nội cái kia hai thanh hồn kiếm vậy mà đồng thời phóng xuất ra một cổ cực kỳ kích động khí tức, càng là phát ra nhiều tiếng yếu ớt kiếm minh thanh âm, phảng phất cùng cái này hai thanh kiếm tại lẫn nhau hô ứng. Siêu, siêu, Rốt cục, Dịch Thiên Tinh vốn là thâm thúy đôi mắt ở trong lập tức bảy biện ra một cổ quỷ dị hắc bạch song sắc, sau lưng hai đạo hắc bạch chi sắc hào quang bay thẳng vân tiêu. Một tiếng cao vút bén nhọn, một tiếng trầm thấp hùng hậu kiếm rít thanh âm cũng là lập tức vang vọng tại toàn bộ phòng ở trong, như là viễn cổ hồng hoang khí tức lập tức lan tràn ra. Đem làm hết thể hào quang tán đi, hai thanh tản ra hơi nhũ màu trắng đen hào quang hồn kiếm nhưng lại trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, tựu như là hai cái bản lòng quay quanh tại Dịch Thiên Tinh tả hữu trên hai tay, tản ra một loại lăng nhưng đích đế vương khí tức. Ông ông theo Dịch Thiên Tinh hồn kiếm phóng thích, Dịch Vân rít gào hy hòa kiếm, Liễu Ngộng Thần nhìn qua thư kiếm đồng thời phát ra từng tiếng hưng phấn kiếm minh phía trên, mà ngay cả Liễu Ngộng Hinh, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thù hồn kiếm cũng là lập tức bạo diệu mà ra, toàn bộ phòng nhỏ ở trong, trong lúc nhất thời tràn ngập cường đại khí tức. Không giống với trước khi thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Lúc này đây, Hy Hỏa kiếm cùng nhìn qua thư kiếm vậy mà tự động quay chung quanh tại âm kiếm cùng dương kiếm chung quanh, bảy chuôi hồn kiếm ẩn ẩn tản mát ra cùng một loại tần suất luật động, hòa lẫn. Thiên địa song tuyệt, đây mới thực sự là thiên địa song tuyệt. Chứng kiến xoay quanh tại bảy chuôi hồn kiếm trung ương, cái kia hai thanh tản ra như là đế vương giống như khí tức hồn kiếm, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào trên khuôn mặt đồng thời mang theo một phần vô cùng cuồng nhiệt cùng kích động, thậm chí mà ngay cả thân thể cũng là tại ẩn ẩn sợ run. Chương 81, bốn cái tinh vị. Nho nhỏ trong phòng, tổng cộng 7 chuôi hồn kiếm hòa lẫn, tản ra vô cùng cường hành khí tức cùng năng lượng chấn động, thậm chí còn tại cổ ba động này phía dưới, toàn bộ không gian đều ẩn ẩn vặn mèo. Thiên giai hồn kiếm, không nghĩ tới ta song tuyệt nhất tộc tại đã trải qua như thế biến cố về sau, vậy mà sinh ra đời thiên giai hồn kiếm, chính thức thiên địa song tuyệt. Tại hồi lâu khiếp sợ về sau, Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo vô cùng cảm khái nói, thậm chí ngựa khi ở trong còn có một phần tự dễ ước. Thần ca, có lẽ đây chính là phụ thân bọn hắn trong miệng thiên đạo A. Dịch Vân rít gào cũng là mang theo một phần cảm khái nói, không siêu thoát cái này phiến thiên địa, chúng ta thủy chung chỉ là thiên đạo chi hạ một con cờ mà thôi. Tốt rồi, đều đem hồn kiếm thu đứng lên đi. Đúng lúc này, Hồng Thúc nhưng lại vung bắt tay vào làm nói ra, nếu không phải tại kiếm của ta vực ở trong, các ngươi cái này nằm trôi địa giai đỉnh phong hồn kiếm, hai thanh thiên giai hồn kiếm cộng minh chỉ sợ sớm đã đem tại đây hủy đi. Cái này là thiên giai hồn kiếm sao? Khí này tức quả nhiên cường đại, tại đây khí tức ảnh hưởng phía dưới ta vậy mà chút nào không sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Ngay tại tất cả mọi người đem hồn kiếm thu liễm về sau, từ khi vào nhà sau vẫn không phát một lời Dịch Thiên Thù nhưng lại nhìn xem Dịch Thiên Tinh nói ra, trong hai tròng mắt mang theo phần sợ hãi thán phục chi sắc. Thế nhưng mà nếu như chúng ta song tuyệt nhất tộc là tam đại thần đạo gia tộc, vậy tại sao hiện tại Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào, bình tĩnh nói. Vì cái gì hiện tại biến thành như thế cảnh sắc, chỉ có thể trốn ở núi hoang dã trong rừng, thật không? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Liễu Ngộng Thần cũng là tự rêu giống như cười nói. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Ai, nói rất dài dòng A. Dịch Vân rít gào nhưng lại lắc đầu nói ra, thần sắc ở trong có một phần xuống dốc. Bởi vì kiếm thần huyết mạch quan hệ, chúng ta thần đạo gia tộc tuy mỗi người đều là thiên phú dị bẩm, viễn siêu bình thường kiếm người, thế nhưng mà gia tộc nhân số lại là căn bản không cách nào cùng những cái kia 6 chí tôn gia tộc so sánh với. Thật giống như đến chúng ta thế hệ này, thiên tuyệt nhất mạch cũng chỉ có phụ thân ngươi Vân Hạo cùng Vân Khiếu, địa tuyệt nhất mạch cũng chỉ còn lại có ta cùng tiểu muội. Đây cũng là vì cái gì chúng ta thần đạo gia tộc cũng không thế nào bị đại lục biết được nguyên nhân. Liễu Ngộng Thần bình tĩnh nói, bất quá, chúng ta song tuyệt nhất tộc trừ chúng ta cái này lưỡng mạch bên ngoài, còn có 3 cái phụ thuộc gia tộc, thì ra là Thanh Thúc Thanh Mục nhất tộc, như Nguyệt Tảo Ảnh nhất tộc, còn có tiểu là Lôi Sư nhất tộc. Ba gia T. C ở bên trong, Thanh Mục nhất tộc am hiểu cân đối, Ảo Ảnh nhất tộc huyễn thuộc tính càng là tuyệt hảo phụ trợ thuộc tính, còn lại Lôi Sư cũng là dùng 3 gia tộc trong lực công kích cường đại nhất một cái. Nghĩ tới ta song tuyệt nhất tộc đỉnh phong nhất thời điểm, có 2 vị kiếm thánh cảnh kiếm người, 11 vị kiếm đế cảnh kiếm người, luận thực lực tuyệt đối, đã vượt qua Nhật Nguyệt cùng Thừa Ảnh, hoàn toàn xứng đáng vị cư tam đại thần đạo gia tộc đứng đầu. Khi đó song tuyệt, phóng nhãn đại lục, cơ hồ có thể nói là không người có thể ngăn cản. Dịch Vân rít gào cũng là mang theo một phần vô hạn kiêu ngạo nói ra, thế nhưng mà đây hết thảy nhưng lại tại 18 năm trước triệt để hỏng mất. 18 năm tiến. Nghe được Dịch Vân rít gào lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức dùng mình. 18 năm trước vừa mới là hắn sinh ra một năm kia, chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ gì không thành? 18 năm trước, khi đó ngươi cùng Thiên Thủ đều vẫn chỉ là trong tã lót trẻ mới sinh, mà Nguyên Lâm cũng không quá đáng vừa mới một tuổi nhiều mà thôi. Khi đó, phụ thân cùng tứ thúc đều là lục tinh kiếm thánh đỉnh phong, phóng nhãn đại lục, tuyệt đối là khó gặp địch thủ, mà phụ thân ngươi càng là đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, thậm chí còn một chân đã bước chân vào kiếm thánh cấp độ, phải biết rằng một năm kia Vân Hạo mới chỉ có 41 tuổi. Có thể nói, một năm kia là chúng ta song tuyệt nhất tộc nhất cường thịnh thời kỳ. Liễu Ngộng Thần chậm rãi kể do nói, thế nhưng mà, đồng dạng tại một năm kia nhưng lại đã xảy ra một kiện chúng ta đều không có lường trước đến sự tình. Mà nói đến chỗ này thời điểm, Liễu Ngộng Thần, Liễu Ngộng Hinh cùng Dịch Vân rít gào ba người ánh mắt nhưng lại cơ hồ tại đồng thời rơi xuống Dịch Thiên Tinh trên người, đôi mắt ở trong có một phần sợ hãi thán phục. Chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Phát giác được ba ánh mắt của người, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít ngưng trọng nói. Thiên Tinh, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ linh hồn của ngươi phong ấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ nhàng thở dài, có chút trầm thấp nói. Lúc trước hồn kiếm sau khi giác tỉnh, Dịch Thiên Tinh tiểu đã từng truy vấn qua Liễu Ngộng Hinh, linh hồn hắn phong ấn sự tình. Ân, chẳng lẽ? Đúng vậy, linh hồn của ngươi phong ấn cũng không phải những người khác chỗ phong, mà là gia gia của ngươi cùng ông ngoại hai gã lục tinh kiếm thánh liên thủ phong ấn đấy. Liễu Ngộng Hinh thật dài thở dài, cái này có lẽ tiểu là vận mệnh à, kỳ thật lúc trước phụ thân cùng công công có ý tứ là đang đợi đến ngươi 7 tuổi thời điểm mới một chút cởi bỏ cái này phong ấn. Thế nhưng mà không nghĩ tới về sau vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy, linh hồn của ngươi phong ấn cũng vẫn kéo xuống, thẳng đến ngươi 15 tuổi mới bị ngươi cơ duyên xảo hợp cởi bỏ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước ngươi 7 tuổi thời điểm bị phán định vì không hồn giả nguyên nhân chỗ. Vì cái gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem mẹ của mình, bình tĩnh mà hỏi, nhưng là tại đây phần bình tĩnh thần sắc phía dưới nhưng lại giấu giếm lấy cơn sóng gió động trời. Năm đó tuyệt vọng cùng thống khổ, cho dù là hiện tại, Dịch Thiên Tinh còn thoáng như hôm qua. Bởi vì tại ngươi 7 tháng đại thời điểm, ngươi hồn kiếm lại muốn đã thức tỉnh. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thật sâu thở dài. 7 tháng, hồn kiếm thức tỉnh. Dịch Thiên Tinh kinh ngạc nhìn xem mẹ của mình, thần sắc cũng là theo bình tĩnh lập tức biến thành kinh ngạc. Người bình thường 7 tuổi vừa rồi hồn kiếm thức tỉnh, có thể là mình lại được cho biết 7 tháng tiểu hồn kiếm đã thức tỉnh. Đúng vậy, tiểu là 7 tháng. Một bên, Dịch Vân rít gào cũng là đại mang theo phức tạp thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lúc trước phụ thân cùng tứ thúc tiểu kết luận, ngươi hồn kiếm nhất định là đã xảy ra biến đến dị, hơn nữa là hướng phía tốt phương hướng đã xảy ra biến đến dị. Cho nên, hai người bọn họ đang thương lượng về sau, quyết định tạm thời phong ấn linh hồn của ngươi chi lực, về sau lại một chút cởi bỏ. Thiên Tinh, ngươi biết không, lúc trước vì phong ấn linh hồn của ngươi chi lực, phụ thân cùng tứ thúc trọn vẹn mất hết nửa tháng thời gian, tại xuất quan ngày nào đó, hai người hành tẩu thậm chí đều cần nhờ lấy chúng ta nâng. Hơn nữa, vốn thi triển linh hồn phong ấn giai vị đều rơi xuống nhất giai, nhưng là để cho chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nội chính là phụ thân cùng tứ thúc vậy mà đồng thời theo lục tinh kiếm thánh đỉnh phong ngã rơi xuống mới vào tứ tinh kiếm thánh, trọn vẹn giảm xuống hai cái tinh vị. Hai cái tinh vị. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, hai tay cũng là chăm chú khấu trừ vào lòng bàn tay. Kiếm thánh một cái tinh vị ẩn chứa năng lượng ra sao hắn khổng lồ, có thể là vì phong ấn Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực. Hai cái kiếm thánh nhưng lại theo lục tinh kiếm thánh đỉnh phong ngã rơi xuống mới vào tứ tinh kiếm thánh, nói cách khác Dịch Thiên Tinh trọn vẹn hấp thu hai người bốn cái tinh vị năng lượng. Đồng thời, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là triệt để đã minh bạch tại sao mình một bỏ niêm phong liền từ một người bình thường nhảy lên đã trở thành một gã nhất tinh kiếm tông. Chương 82, Thiên Kiếm Bốn Thánh. Phong nhỏ ở trong, Dịch Thiên Tinh thần sắc tuy nhiên như trước thập phần bình tĩnh, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới, nhưng lại cất giấu một phần vô cùng gợn sóng. Tại đây ngắn ngủn nửa nén hương ở trong, Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì phảng phất bị từng đạo lôi đình không ngừng mà chấn triệt. Thần đạo gia tộc, kiếm thần huyết mạch, linh hồn phong ấn, vô luận là bên nào, đều đầy đủ lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tuy nhiên xuất quan thời điểm thập phần mỏi mệt, nhưng là phụ thân cùng tứ thúc trên mặt nhưng lại hiện ra vô hạn vui sướng. Liễu Ngộng Thần như trước chậm rãi thúc nói ra, thậm chí khóe miệng còn hiện ra vẻ tươi cười, bởi vì ngươi hấp thu năng lượng càng nhiều, tiểu đại biểu cho thiên phú của ngươi càng cường, thành tựu tương lai cũng lại càng cao, cái này đối với ta song tuyệt nhất tộc mà nói, tuyệt đối là một cái phân chấn nhân tâm tin tức. Hiện tại xem ra, ha ha, song thiên giai hồn kiếm, sự thành tựu của ngươi nhưng lại đã xa xa vượt ra khỏi lúc trước phụ thân tưởng tượng của bọn hắn. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, phụ thân cùng tứ thúc cũng là hoàn toàn tiến nhập bế quan trạng thái, mà chúng ta cũng là như thường ngày đồng dạng, không có chút nào biến hóa, thẳng đến ngày đó. Dịch Vân rít gào tại nói đến chỗ này thời điểm, khí tức trên thân lập tức trở nên cực kỳ không ổn định, đôi mắt ở trong càng là đã hiện lên đạo đạo màu hồng đỏ thâm hào quang. Ngay tại phụ thân cùng tứ thúc bế quan 2 tháng sau một ngày, chúng ta song tuyệt nhất tộc sinh hoạt song tuyệt quốc lại bị người công kích, hơn nữa khi chúng ta kịp phản ứng thời điểm, những người kia vậy mà đã đi tới nội quốc, đây hết thể giống như phát sinh ở trong chớp mắt, để cho chúng ta trở tay không kịp. Chẳng lẽ tiểu không có gì phòng ngự biện pháp sao? Dịch Thiên Thù nhìn xem phụ thân của mình, thấp giọng mà hỏi. Ha ha, biện pháp tự nhiên là có. Tam đại phụ thuộc trong gia tộc, Thanh Mục nhất tộc chủ phải chịu trách nhiệm cả cái sơn cốc cân đối, mà Ảo Ảnh nhất tộc thì là đem Song Tuyệt cốc triệt để ẩn tàng, về phần cuối cùng Lôi Sư nhất tộc thì là nhận lấy toàn bộ Song Tuyệt cốc phòng ngự. Chẳng lẽ đối phương rất cường, lập tức liền đem Lôi Sư nhất tộc đánh rồi hả? Đối phương đích thật là rất cường, nhưng là muốn tại trong chớp mắt hoàn toàn đem Lôi Sư đánh tan, thậm chí còn không có cho chúng ta một điểm phản ứng thời gian, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất xảo chính là, đoạn thời gian kia vừa mới là chúng ta Song Tuyệt suy yếu nhất một thời gian ngắn, dù sao phụ thân cùng tứ thúc thực lực đại giảm. Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha. Nói tới chỗ này, Liễu Ngộng Thần vốn là bình thản ngựa khí cũng là trong khoảnh khắc âm trầm xuống, bởi vì Lôi Sư nhất tộc vậy mà cả tộc làm phản, bọn hắn chẳng những không có chặn đánh, ngược lại là đem những người kia toàn bộ thả tiến đến. Hơi trọng yếu hơn chính là, dĩ nhiên là Lôi Sư nhất tộc đem chúng ta Song Tuyệt trong cốc tình huống tiết lộ đi ra ngoài, này mới khiến những người kia đã tìm được thời cơ lợi dụng. Công kích chúng ta Song Tuyệt nhất tộc đến tột cùng là những người kia. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên đạo đạo sảng giọng hào quang. Năm tên kiếm thánh, trọn vẹn 20 danh kiếm đế. Dịch Vân rít gào cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Năm tên kiếm thánh. Nghe được Dịch Vân rít gào lời mà nói, Dịch Thiên Tinh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Kiếm thánh chính là trên đại lục nhất đỉnh phong tồn tại, có thể nói cực kỳ rất thưa thớt, toàn bộ đại lục tuyệt đối không cao hơn 20 số lượng. Năm tên kiếm thánh, đây tuyệt đối là một cái đã mưu đồ thật lâu kế hoạch, Dịch Thiên Tinh thật sự là rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là phương nào thế lực có như thế thực lực khủng bố. Thiên kiếm bốn thánh, còn có diệt sạch cái kia lão thái bà, bọn hắn căn bản chính là muốn bị diệt ta Song Tuyệt nhất tộc, không có cho chúng ta một điểm cơ hội. Không giống với Dịch Vân rít gào phẫn nộ, Liễu Ngộng Thần ngược lại là một mảnh bình tĩnh. Nhưng là ở đằng kia đôi mắt phía dưới nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Thiên kiếm bốn thánh, thiên kiếm đế quốc. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Diệt sạch dĩ nhiên là cái kia diệt ra cái kia duy nhất kiếm thánh giai kiếm người. Hôm nay ỷ thiên kiếm thánh, nhưng là còn lại thiên kiếm bốn thánh nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô hạn khiếp sợ. Thiên kiếm đế quốc ở trong vậy mà cất giấu bốn gã kiếm thánh. Ân, thiên kiếm bốn thánh, truy hồn đoạn mệnh, gió mát vô ảnh, hàn nguyệt sương tuyết, địa cuồng phá núi. Trong đó truy hồn kiếm thánh Vũ Thần cùng gió mát kiếm thánh Ngô Ảnh đều là trung giai kiếm thánh, mà Hàn Nguyệt kiếm thánh Lý Sương Tuyết, địa cuồng kiếm thánh Thạch Phá Núi còn có diệt sạch cái kia lão thái bà là sơ giai kiếm thánh. Hồng Thúc lúc này nhưng lại chậm rãi nói ra. Cái kia về sau nói tới chỗ này thời điểm, mà ngay cả Hiếu Động Liễu Nguyên Lâm cũng là yên tĩnh trở lại, thần sắc có chút âm trầm hỏi nói. Năm tên kiếm thánh, 20 danh kiếm đế, dùng chúng ta ngay lúc đó trạng thái làm sao có thể ngăn cản được rồi? Liễu Ngộng Thần gian nan nói. Ngay lúc đó tình huống nguy hiểm cho xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, trọn vẹn 5 tên kiếm thánh, căn bản chính là thực lực lớn lui phụ thân cùng nhị bá có thể ngăn cản, Thanh Mục nhất tộc, Ảo Ảnh nhất tộc ở đây tộc nhân cơ hồ là tại lập tức tiểu bị tàn sát. Trận chiến ấy, chúng ta cơ hồ là mỗi người mang thương, cuối cùng phụ thân cùng nhị bá vì để cho chúng ta cận tồn mấy người thoát đi, vậy mà. Đang nói đạo số lần, nguyên gốc thẳng thập phần bình tĩnh Liễu Ngộng Thần cảm xúc rốt cục trong khoảnh khắc bạo phát ra. Hai đạo thanh nước mắt theo cái kia văn nhã trên khuôn mặt chậm rãi chạy xuôi mà xuống, mà Dịch Vân rít gào cũng là hai mắt đỏ thẫm. Về phần Dịch Thiên Tinh mẫu thân Liễu Ngộng Hinh thì là sớm đã rơi lệ đầy mặt. Phụ thân cùng nhị bá vậy mà tự bạo hồn kiếm, ở đằng kia trong chốc lát chém giết cái kia truy hồn kiếm thánh Vũ Thần cùng Hàn Nguyệt kiếm thánh Lý Sương Tuyết, trọng thương diệt sạch, thừa dịp cái kia một cái khoảng cách mới lại để cho mấy người chúng ta người trốn thoát. Liễu Ngộng Thần có chút sợ run nói, ta đến bây giờ còn nhớ rõ phụ thân cùng nhị bá khi đó thân sắc. Nhưng là, sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta tuy nhiên thuận lợi trốn thoát, thế nhưng mà đối phương vậy mà ở ngoại vi còn có 3 gã kiếm đế, khi đó chúng ta mấy người có thể nói hoàn toàn là trọng thương, cuối cùng là trong chúng ta thực lực mạnh nhất Vân Hạo một thân một mình lưu lại, sinh tử không biết. Liễu Ngộng Thần khỏe miệng mang theo một phần run rẩy, đồng thời hung hăng vô bên cạnh mình lan can. Hạo ca lúc rời đi, chỉ nói một câu nói, chiếu cố tốt thiên tinh. Liễu Ngộng Hinh tại lúc này, rốt cục toát ra với tư cách nữ nhân nhu nhược kia cái kia một mặt, khóc không thành tiếng nói. Cái này 18 năm tuế nguyệt, gia tộc tan vỡ, trượng phu sinh tử không biết, nàng thừa nhận thống khổ có bao nhiêu chỉ có chính cô ta biết được, thế nhưng mà quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh, nàng lại hay là muốn mặt mỉm cười, đem phần này thống khổ thật sâu giấu tàng. Hôm nay cái này 18 năm thống khổ triệt để bạo phát đi ra, lại để cho Liễu Ngộng Hinh hoàn toàn át không chế trụ nổi tâm tình của mình. Mẹ, ta là con của ngươi. Về sau đây hết thể tiểu để cho ta tới khiêng A. 18 năm rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt A. Dịch Thiên Tinh chậm rãi đứng lập, nhẹ nhàng ôm lấy không ngừng khóc thút thít Liễu Ngộng Hinh, đồng thời trên người tản mát ra một cổ nhu hòa màu ngà sữa hào quang, một chút thấm vào lấy Liễu Ngộng Hinh, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, vốn là thân thể không ngừng rung rung Liễu Ngộng Hinh vậy mà chậm rãi đã ngủ. Ta trước vịn mẫu thân đi nghỉ ngơi. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng đem Liễu Ngộng Hinh ôm lấy, bình tĩnh đối với những người còn lại mấy đạo, chậm rãi đi ra phòng nhỏ bên ngoài. Thiên Tinh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Liễu Ngộng Thần cũng là mang theo một phần khàn khàn thanh âm nói ra. Lại để cho hắn đi thôi, có một số việc không phải các ngươi có thể giải quyết, hắn đã trưởng thành, về sau lộ hay là muốn chính hắn đi xuống đi đấy. Hồng Thúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh đi xa bóng lưng, bình tĩnh nói. Chương 83, Phong ấn tầng thứ 2. Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng đem Liễu Ngộng Hinh đặt ở trên giường, đồng thời đem chăn coi chừng thay mẫu thân đắp lên, một người yên tĩnh ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn đã lâm vào ngủ yên Liễu Ngộng Hinh. Đây là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất hôm nay khoảng cách gần nhìn xem mẹ của mình. Tuy nhiên mẫu thân dung nhan như trước là đẹp như vậy, tựu như là tuế nguyệt chưa từng trôi qua, nhưng là tại đây phần xinh đẹp phía dưới, Dịch Thiên Tinh lại là lần đầu tiên cảm nhận được mẫu thân trong lòng cái kia phần thống khổ cùng tra tấn. Suốt 18 năm thời gian, đối mặt Dịch Thiên Tinh, Liễu Ngộng Hinh luôn thể hiện ra cái kia nhất dịu dàng một mặt, như là gió xuân quất vào mặt giống như lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng ấm áp, mà đem cái kia phần đau thương cùng thống khổ thật sâu chôn giấu tại trong nội tâm, tự mình một người yên lặng thừa nhận. Thần đạo gia tộc, kiếm thần huyết mạch, gia tộc xuống dốc, Phỉ Nhã thức tỉnh hy vọng. Tại đây ngắn ngủn một ngày thời gian ở bên trong, Dịch Thiên Tinh phảng phất là đã trải qua theo địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường lần nữa ngã hồi địa ngục cảm giác, dù cho dùng hắn kiên định tâm tính, cũng là cần phải thời gian đi một chút tiếp nhận những sự thật này. Thời gian lâu tại đây phần trong trầm mặc một chút trôi qua, Dịch Thiên Tinh cũng như một tòa kiểu tượng điêu khắc yên tĩnh ngồi ở Liễu Ngộng Hinh bên giường, không chút nào động. Cái kia thâm thúy đôi mắt ở trong không ngừng mà hiện lên cái này từng đạo kỳ dị hào quang, tại ghé vào Dịch Thiên Tinh trong ngực kia chớp phảng phất cũng là có thể cảm nhận được giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong nội tâm cái kia phức tạp tâm tình, yên tĩnh ghé vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, nhẹ nhàng liếm lắp Dịch Thiên Tinh khuôn mặt, trên người tản mát ra từng đợt tường hòa khí tức. Ân rốt cục tại một đoạn thời khắc, vốn là yên tĩnh ngủ say Liễu Ngộng Hinh nhẹ nhàng phát ra một tiếng nói mớ, lông mi nhẹ rung, có chút mở hai mắt ra. Chỉ là vốn là ôn nhuận hai con ngươi ở trong lúc này lại là mang theo một phần tơ máu. Mẹ! Chứng kiến Liễu Ngộng Hinh tỉnh lại, nguyên gốc mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh cũng là nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười. Cái này biến hóa cũng là lại để cho tia chớp màu tím đen hai mắt cũng là rơi xuống Liễu Ngộng Hinh trên người, đôi mắt ở trong mang theo một phần hiếu kỳ. Thiên Tinh, ta không sao. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh chú ý ánh mắt, Liễu Ngộng Hinh khẽ cười nói, đồng thời nhẹ nhàng vươn tay nắm thật chặt Dịch Thiên Tinh hai tay. Chỉ là ẩn giấu 18 năm sự tình, thoáng cái chữ phát ra tới, có chút khống chế không nổi mà thôi. Mẹ! Dịch Thiên Tinh cảm nhận được mẫu thân cái kia hơi lạnh như băng hai tay, thấp giọng nói, đồng thời cũng là chăm chú địa bắt được mẫu thân hai tay, trong cơ thể một đạo hiện ra đầm đặc hào quang màu tím chân nguyên chậm rãi đưa vào Liễu Ngộng Hinh trong cơ thể. Tuy nhiên Liễu Ngộng Hinh nói mây trôi nước chảy, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể minh bạch cái loại cảm giác này, thật giống như lúc trước phi mã nguyên lên. Tuyết Phỉ Nhã ngã xuống cái kia lập tức, Dịch Thiên Tinh phảng phất cái thế giới này đều tan vỡ rồi, mà mẫu thân nhưng lại đem phần này thống khổ một vùi tựu là 18 năm. Thiên Tinh, mẹ thật sự không có việc gì. Liễu Ngộng Hinh trên người có chút nổi lên một tia nhu hòa xanh thẳm ánh sáng màu hoa, đem Dịch Thiên Tinh đưa vào chân nguyên hoàn toàn cách trở, đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Dịch Thiên Tinh tuấn lãng khuôn mặt. Thiên Tinh, ngươi biết không, ngươi thật sự cùng phụ thân ngươi lớn lên rất giống. Liễu Ngộng Hinh mang theo một phần mê ly thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khóe miệng cũng là dương lên một tia ấm áp mỉm cười, thật sự rất giống. Trên mặt của hắn cũng luôn mang theo một phần đầm đặc tự tin cùng bình tĩnh, chứng kiến hắn, tốt như cái gì đều không cần lo lắng đồng dạng, trong nội tâm luôn để cho ta cảm thấy một mảnh an bình, cùng với ngươi bây giờ thần sắc giống như. Liễu Ngộng Hinh khóe miệng mang theo một phần vô cùng ấm áp dáng tươi cười nói ra, đôi mắt ở trong hiện ra vô cùng nhu hòa thần sắc, quanh thân càng là tản mát ra một cổ nhu hòa trạm lam sắc quang mang. Cái loại cảm giác này lại để cho người cảm thấy vô hạn an bình. Thiên Tinh, nếu như phụ thân ngươi có thể chứng kiến ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ngươi khi còn bé, phụ thân ngươi thích nhất đúng là ôm ngươi tại song tuyệt trong cốc chạy khắp nơi. Liễu Ngộng Hinh phảng phất là lâm vào suy nghĩ của mình, chậm rãi nói ra, phụ thân ngươi là chúng ta song tuyệt cái này trăm năm qua kiệt xuất nhất một gã kiếm người, 23 tuổi tiến giai kiếm vương, 29 tuổi tiến giai kiếm đế, nếu như không phải chuyện kia, chỉ sợ hiện tại sớm đã bước chân vào kiếm thánh chi cảnh. Mà ngươi 18 tuổi tiểu lấy được thành tựu như thế, đã hoàn toàn đã vượt qua phụ thân của ngươi. Mẹ! Dịch Thiên Tinh do dự sau một lát, hay vẫn là nhẹ giọng mà hỏi, phụ thân, bây giờ còn có tin tức sao? Không có. Liễu Ngộng Hinh nhẹ giọng thở dài, cái này 18 năm Thanh Thúc cũng là một mực tại điều tra chuyện này, tuy nhiên lại thủy chung không có chút nào tin tức. Mẹ, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ tìm được phụ thân. Dịch Thiên Tinh đột nhiên nhìn xem Liễu Ngọc Hình, dùng một loại vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói ra, hai con ngươi ở trong càng là lóe ra vô cùng kiên định địa mục quang. Ta nhất định sẽ trọng trấn ta song tuyệt hiển hách uy danh, ta muốn cho cả phiến đại lục cũng biết chúng ta song tuyệt chính là đệ nhất thiên hạ gia tộc. Dịch Thiên Tinh trầm giọng nói, kỳ thật tại vừa rồi Liễu Ngộng Hinh ngủ say cái kia một thời gian ngắn, Dịch Thiên Tinh suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật, gia tộc lọt vào như thế biến cố, cuối cùng nhất nguyên nhân hay là hắn. Nếu như không là vì phong ấn Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực, tổ phụ cùng ngoại tổ phụ tiểu cũng không thực lực đại giảm, cũng tiểu sẽ không để cho người khác có cơ có thể thừa lúc, càng chưa nói tới gia tộc xung dốc, dù sao hai gã lục tinh kiếm thánh đỉnh phong kiếm người, vốn có càng là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, phóng nhãn đại lục, ai có thể đem làm. Cho nên, đây hết thảy, cụ ổ. Ý cùng nhất nguyên nhân hay vẫn là tại hắn Dịch Thiên Tinh trên người. Thiên Tinh, những năm này mẹ đã sớm muốn mở, đệ nhất thiên hạ thì như thế nào, người bình thường thì như thế nào, không đạt kiếm thần giai thủy chung muốn thân thành cho, đơn giản chính là thời gian vấn đề. Ta chỉ là muốn người một nhà có thể mau mau nhạc nhạc sinh hoạt. Cho nên, ngươi làm cái gì mẹ sẽ không đi ngăn cả ngươi, nhưng là mẹ cũng hy vọng ngươi tại làm mỗi một việc trước khi, đều có thể suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem cái kia tản ra đầm đặc khí tức Dịch Thiên Tinh, nhặt vừa cười vừa nói. Ân, ta đã biết. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, nhưng là hai con ngươi ở trong cái kia phần kiên định ánh mắt nhưng lại không có nửa phần lùi bước. Kỳ thật, Thiên Tinh. Lúc trước phụ thân cùng công công tại trong cơ thể ngươi tổng cộng rơi xuống lưỡng đạo phong ấn. Đúng lúc này, vốn là mỉm cười Liễu Ngộng Hinh tại một lát do dự về sau, đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Ngươi lúc trước kỳ thật chỉ là đã phá vỡ trong đó đạo thứ nhất phong ấn. Phụ thân từng nói qua, muốn phá vỡ đạo thứ hai phong ấn ngươi nhất định phải đạt tới kiếm vương giai. Cho nên, ngươi tại đạt tới thất tinh kiếm tôn đỉnh phong thời điểm, tốt nhất không nên gấp gáp đột phá, mà là muốn triệt để vững chắc thoáng một phát cảnh giới của mình. Bởi vì một khi đột phá cái kia đạo phong ấn, trong đó ẩn chứa năng lượng sẽ lập tức đổ xuống mà ra, kiếm thánh kiếm nguyên chi lực bá đạo khủng bố tuyệt đối không phải bình thường kiếm người có thể thừa nhận được rồi đấy. Phong ấn tầng thứ 2. Nghe được Liễu Ngộng Hinh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ. Hắn thật không ngờ ban đầu ở cốc phá vỡ gần kề chỉ là tầng thứ nhất phong ấn, thế nhưng mà dù cho dùng tầng thứ nhất phong ấn năng lượng tiểu là lại để cho hắn theo một người bình thường lập tức báo tố lên tới nhất tinh kiếm tông cảnh giới, nếu thật là như thế, cái này đạo thứ hai phong ấn ở trong ẩn chứa năng lượng lại đem ra sao hắn khổng lồ. Thiên Tinh, ngươi thật cho là thiên giai hồn kiếm uy lực tiểu giới hạn không sai sao? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia phần kinh ngạc, Liễu Ngộng Hinh cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên mẹ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên giai hồn kiếm, thế nhưng mà ngươi thiên giai hồn kiếm cái kia phần khí tức nhưng lại đồ hữu kỳ biểu, ta đã từng theo gia tộc trên điện tịch xem qua. Thiên giai hồn kiếm chi như vậy hiếm thấy, chính là vì thiên giai hồn kiếm thái quá mức nghịch thiên. Trong đó ẩn chứa khủng bố uy thế căn vốn cũng không phải là người bình thường có thể kháng cự, mũi kiếm chỗ chỉ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chương 84, quyết định. Dịch Thiên Tinh một người thần sắc bình tĩnh đứng ở tươi tốt cánh rừng bao la bạt ngàn trước khi, thâm thúy hai con ngươi nhìn thẳng phía trước, thần sắc gợn sóng không sợ hãi. Trước mắt cánh rừng bao la bạt ngàn tại gió mát quét xuống, như là hải dương nổi lên tầng tầng sóng biển, trong hai càng là vang lên lá cây lắc lư thanh âm, yên lặng tường hòa. Dù cho lại dùng chuyển tâm cảnh trước đây đều là gần như vững vàng. Cả cái sơn cốc trên không có một tầng kỳ dị gợn sóng chậm rãi luật động, đây là ảo ảnh nhất tộc Trô bố trí xuống một loại kết giới, tại đây kết giới ở trong người có thể thấy rõ ràng bên ngoài chẳng cảnh, nhưng là kết giới bên ngoài người lại là căn bản phát giác không ở đây thôn nhỏ tồn tại, chỉ có đạt tới kiếm đế cảnh kiếm người mới có thể phát giác được điểm này. Cái này là ảo ảnh nhất tộc huyễn thuộc tính khủng bố chỗ, tuy nhiên ảo ảnh nhất tộc lực công kích cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là bọn hắn huyễn thuộc tính nhưng lại tốt nhất phụ trợ thuộc tính. Thiếu gia. Đúng lúc này, một đạo toàn thân tản ra nhu hòa năng lượng chấn động thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh sau lưng. Có việc gì thế, Minh ca? Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói. Đi vào sơn cốc này đã có 3 ngày thời gian, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn đã quen thuộc tại đây hết thảy, thế nhưng mà hắn thích nhất hay vẫn là lại tới đây, một người lặng lặng hưởng thụ lấy phần này cánh rừng bao la bạt ngàn nghe song lớn. Không có gì. Chỉ là Mục Minh mang theo một phần chần chờ nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh. Hắn hôm nay cũng là tự nhiên đã biết được song tuyệt sự tình, càng là minh bạch lúc này Dịch Thiên Tinh tâm tình. Tại vừa mới đã trải qua Tuyết Phỉ Nhã sự tình về sau, càng là đón lấy đã được biết đến gia tộc của chính mình tao ngộ, ở đằng kia phần bình tĩnh phía dưới trầm trọng hắn hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng, dù sao trước mắt Dịch Thiên Tinh hôm nay mới vừa vặn 18 tuổi, một cái vừa mới trưởng thành tuổi tác. Minh ca, ta hiện tại mới thật sự đã minh bạch lão đầu tử một mực nói câu nói kia, thiên ý như đao, đại đạo vô tình a. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta không sao, ba ngày này thời gian ta suy nghĩ rất nhiều, coi như là có chút thu hoạch. Dịch Thiên Tinh xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Mục Minh, ôn hòa nói, lúc này Dịch Thiên Tinh trên người chỗ phát ra cái kia cổ trong hơi thở thiểu thêm vài phần bá đạo lăng lệ ác liệt, mà là nhiều hơn mấy phần nhu hòa phiêu dở, càng thêm lại để cho người khó có thể nắm lấy. Minh ca, A Thổ cùng 13 hai ngày này qua như thế nào đây? Nói, ta từ khi lại tới đây về sau còn chưa thấy qua bọn hắn. Hai người bọn họ, thiếu gia ngươi cũng không phải không biết. Mục Minh cũng là mang theo một phần cười khổ nói nói, Yến Thập Tam hay vẫn là cái kia phó như cũ, cả ngày đem chính mình quan trong phòng tu luyện, muốn không phải là tại ngoài phòng luyện kiếm, dù sao dùng cái kia lạnh như băng khí tức cũng không có người nguyện ý đơn giản địa phản ứng đến hắn. Về phần cái kia A Thổ, giống như đại tiểu thư đối với hắn rất cảm thấy hứng thú bộ dạng, khiến cho hiện tại A Thổ vừa nhìn thấy đại tiểu thư thì có điểm sợ. Ha ha, Lâm tỷ nàng tiểu là cái dạng này. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng cười cười, Mục Minh trong miệng đại tiểu thư dĩ nhiên là Liêu Nguyên Lâm. Liêu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ, một tính cách hoạt bát, một cái tắc thì tương đối so sánh lãnh đạo. Minh ca, phiền thoái ngươi đi tìm một cái cậu cùng nhị thúc, tiểu nói ta có chuyện tìm bọn hắn. Dịch Thiên Tinh hơi trầm ngâm sau một lát nói ra. Vâng, thiếu gia. Mục Minh cũng là lập tức lên tiếng đến, đồng thời thân ảnh chớp động tầm đó, thoáng cái biến mất ngay tại chỗ. Đối với một thuộc tính Mục Minh mà nói, tại đây cánh rừng bao la bạt ngàn ở trong nhưng lại giống như cá gặp nước. Cũng là thời điểm nên xuất phát. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đồng thời chậm rãi hướng về trung ương cái gian phòng kia phòng nhỏ đi đến, đôi mắt ở trong lóe ra một phần kiên quyết. Thiên Tinh, ngươi tìm chúng ta có việc gì thế? Không có qua một lát, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào là được trước sau nói tới. Cậu, nhị thúc, kỳ thật có chuyện ta muốn cùng các ngươi nói một chút. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hai người, thấp giọng nói, ta hai ngày này tiểu sẽ rời đi tại đây. Ly khai, ngươi muốn đi nơi nào? Tính cách so sánh trực tiếp Dịch Vân rít gào là được nhanh hỏi tiếp. Hôm nay song tuyệt huyết mạch chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm ba người, mà Dịch Thiên Tinh càng là trong ba người thiên phú nhất xung ra, nổi bật cái kia một người. Đối với hắn, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào đều là cực kỳ chú ý. Ta muốn đi thiên vứt bỏ hoang nguyên. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhìn thẳng hai người, bình thản nhưng lại vô cùng kiên định nói. Thiên vứt bỏ hoang nguyên. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Vân rít gào nhưng lại tại trong chốc lát biến sắc, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, cũng là bị bên cạnh Liễu Ngộng Thần ngăn cản. Ta muốn biết nguyên nhân. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đồng dạng thập phần bình tĩnh mà hỏi. Đầu tiên là vì phỉ nhã, Phách Ngọc chỉ có tại thiên vứt bỏ hoang nguyên mới có thể tìm được. Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát, chậm rãi nói ra, phi mã nguyên một dịch về sau, diệt ra tất nhiên sẽ không dễ dàng địa buông tha ta, mà thôi ta thực lực hôm nay, một khi đối mặt kiếm đế cảnh kiếm người, ngoại trừ Phong Linh Châu, ta căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nói cho cùng, ta hiện tại cần phải làm là không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, mà tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất không hề nghi ngờ tiểu là chiến đấu. Thân là kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh nhất khai quật ra bản thân địa tiềm lực. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Ngọc Thần, bình tĩnh nói, thiên vứt bỏ hoang nguyên tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng là tốt nhất đá mài đao, bảo kiếm phong theo ma luyện ra. Hơn nữa, như vậy cũng có thể tạm thời tránh đi diệt ra, vô luận đối với ta, hay là đối với gia tộc mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có nắm chắc sao? Thiên vứt bỏ hoang nguyên nguy hiểm xa không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng đấy. Liễu Ngộng Thần nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại một phen do dự về sau, trịnh trọng mà hỏi. Không có. Dịch Thiên Tinh đồng dạng thập phần ngắn gọn nói. Ha ha. Liễu Ngộng Thần thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đột nhiên lộ ra một phần nụ cười hài lòng, chuẩn bị lúc nào khởi hành. Mau chóng, tốt nhất là ngày mai. Ngày mai sao? Tốt, ta đã biết. Liễu Ngộng Thần khẽ gật đầu, mà Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi hướng hai người thi lễ một cái về sau là được đã đi ra phòng nhỏ. Thần ca. Ngươi sao có thể đủ lại để cho Thiên Tinh đi đâu rồi, thiên vứt bỏ hoang nguyên ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, cái kia loại địa phương coi như là chúng ta cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Nếu Thiên Tinh hiện tại xảy ra chút việc, ngươi lại để cho như thế nào hướng đại ca bàn giao, nhắn đủ à. Ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa mới bước ra phòng nhỏ, Dịch Vân rít gào lập tức sốt ruột nói. Vân khiếu, chẳng lẽ ta tiểu không rõ Sở Thiên Tinh đối với ta song tuyệt tầm quan trọng sao? Liễu Ngộng Thần nhẹ giọng nói. Có thể là chúng ta có nhiều thời gian như vậy sao, trước mắt đại lục đều khiến ta có loại cảm giác xấu, giống như là trước bão táp bình tĩnh. Hơn nữa thiên tinh thiên phú hoàn toàn không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, theo trên người hắn ta thậm chí cảm thụ lúc trước phụ thân trên người bọn họ cái chủng loại kia khí tức, tuy nhiên chỉ có một chút như vậy điểm, thế nhưng mà tương lai của hắn ai cũng kết luận. Chúng ta muốn làm, cũng không phải bảo hộ bọn hắn, mà là nguyên vẹn tin tưởng bọn họ, chính thức tuyệt thế kiếm người không phải dựa vào khổ tu mà đến, mà là đang không ngừng trong chiến đấu đột phá, điểm ấy ta muốn ngươi cũng tin tưởng, đại lục cái này phiến rộng lớn thiên địa mới được là thiên tinh có lẽ rong ruổi địa phương. Ta thậm chí có loại rất kịch liệt dự cảm, một khi thiên tinh từ phía trên bức bỏ hoang nguyên trở lại, chính là chúng ta song tuyệt trọng mới quật khởi tại đại lục thời điểm. Liễu Ngộng Thần nhìn xem dịch thiên tinh đi xa bóng lưng, hai con ngươi ở trong lập lòe cái này một phần cực nóng hào quang. Chương 85, mục tiêu, thiên bức bỏ hoang nguyên. Từ nhỏ phòng sau khi đi ra, dịch thiên tinh là được thẳng đến Mục Minh trụ sở. Tại đây thôn nhỏ ở trong, Mục Minh là cùng Yến Thập Tam, A Thổ cùng một chỗ ở tại một cái tiểu viện thông minh. Mà vừa tới đến tiểu ở ngoài viện, dịch thiên tinh là được cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý kích động mà ra, vậy mà lại để cho người có loại không dám đơn giản tới gần cảm giác. Yến Thập Tam. Dịch thiên tinh mỉm cười. Như thế lăng lệ ác liệt, thậm chí mang theo khủng bố sát khí kiếm ý, tại dịch thiên tinh người quen biết ở bên trong, chỉ có Yến Thập Tam vừa rồi có. Ồ, nhị đệ, ngươi như thế nào cũng tới. Ngay tại dịch thiên tinh dừng lại lập tức, một đạo nhân ảnh nhưng lại theo khắc một bên thoáng hiện mà ra, dĩ nhiên là Liễu Nguyên Lâm. Ta đến tìm Minh ca có việc. Dịch thiên tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, nhẹ vừa cười vừa nói. Cái kia tiểu mục đầu lại không tốt chơi, hay vẫn là thằng ngốc kia A Thổ thú vị. Liễu Nguyên Lâm hắc hắc cười nói, nhưng là hai con ngươi nhưng lại thẳng tắp chầm chầm vào ghé vào dịch thiên tinh trên bờ vai tia chớp. Hư Liễu Nguyên Lâm hướng dịch thiên tinh ý bảo nói, đồng thời gión ra gión rén hướng về dịch thiên tinh đi đến, trong mắt mang theo một vòng vẻ hưng phấn. Suy suy nhưng mà coi như Liễu Nguyên Lâm sắp chạm đến tia chớp cái kia thuận trượt bộ lông lúc, tia chớp quanh thân bỗng nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng, tia chớp thân ảnh vậy mà phảng phất quỷ dị biến mất, các loại, đợi xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà đã theo dịch thiên tinh vai phải chạy tới vai trái. Ô ô tia chớp mang theo phần linh động nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, hai con ngươi ở trong thậm chí có lấy có một phần vui cười chi sắc, thật dài địa cái đuôi tại dịch thiên tinh trên lưng qua lại đong đưa. Hừ. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem tia chớp, lập tức một tiếng tiểu hừ. Đoạn thời gian này ở bên trong, Liễu Nguyên Lâm đối với tia chớp vậy đáng yêu bề ngoài thập phần cảm thấy hứng thú, nhưng là không biết làm sao tia chớp nhưng lại không có cho Liễu Nguyên Lâm một điểm cơ hội, mỗi lần đều có thể tránh thoát. Tốt rồi, tỷ tỷ. Dịch thiên tinh có chút bất đắc dĩ nhìn mình cái này hoạt bát tỉ tỉ, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve tia chớp mềm mại bộ lông. Tiểu viện ở trong, Yến Thập Tam sắc mặt lạnh lùng, trong ngực ôm chuôi này tím tiêu ngân nguyệt, đang đứng ở một loại tu luyện trạng thái. Mà Mục Minh tắc thì là có chút kinh ngạc nhìn xem dịch thiên tinh, về phần cái kia A Thổ thì là mang theo một phần cười khổ nhìn Liễu Nguyên Lâm. Thiếu gia, ngươi tìm ta có việc sao? Mục Minh nhìn xem dịch thiên tinh, nhẹ giọng mà hỏi. Ân, Minh ca. Hai ngày này ta liền chuẩn bị xuất phát đi thiên vứt bỏ hoang nguyên. Dịch thiên tinh nhìn xem Mục Minh, trịnh trọng nói về Tuyết Phỉ Nhã sự tình, dịch thiên tinh đã từ đầu chí cuối đem chi nói cho Mục Minh. Thiếu gia, ta cùng ngươi đi. Mục Minh nhìn xem dịch thiên tinh, mang theo trước sau như một ôn hòa dáng tươi cười. Đại ca, nhị ca, ta cũng đi. Một bên A Thổ nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là nhanh nói tiếp, nhưng là hai con ngươi nhưng lại như trước chầm chầm vào Liễu Nguyên Lâm. Cái kia diệt ra làm sao bây giờ? Cơ hồ là tại đồng thời, Yến Thập Tam lạnh như băng mà hỏi, toàn thân càng là lộ ra một phần lạnh lạnh sát khí. Ngươi cho rằng, hiện tại ta đây là Diệt Gia đối thủ sao? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Yến Thập Tam, 13, ngươi cùng Diệt Gia tầm đó có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy à? Diệt Gia? Yến Thập Tam nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt ở trong không ngừng toát ra rực rỡ quang mang màu vàng, trên người vốn là tiểu bức người sát khí càng là đột nhiên đại thịnh. Cái kia xâm lãnh hàn ý thậm chí lại để cho trong lòng ngực của hắn cái kia trôi tím tiêu ngân nguyệt phát ra nhiều tiếng chói tai kiếm minh thanh âm, từng đạo sắc bén kiếm ý càng là không ngừng mà kích động mà ra. 13. Tỉnh táo. Cảm nhận được Yến Thập Tam cái kia kích động mà ra kiếm khí, dịch thiên tinh lập tức quát lạnh một tiếng, đồng thời chỗ mi tâm một hồi kịch liệt nhảy lên, một đạo màu ngà sữa vầng sáng theo dịch thiên tinh trong cơ thể phóng thích mà ra. Cuộc đời này, ta không tàn sát hết Diệt Gia, ta làm bậy người. Yến Thập Tam nhìn xem dịch thiên tinh, hai mắt đỏ thẫm. Ai chứng kiến Yến Thập Tam bộ dáng, dịch thiên tinh cũng là nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật tự từ khi biết Yến Thập Tam về sau, dịch thiên tinh liền phát hiện, Yến Thập Tam mỗi một lần đều là đặc biệt nhằm vào Diệt Gia. Hơn nữa dịch thiên tinh càng là có thể theo Yến Thập Tam du long trong kiếm phát giác được một tia ỷ thiên kiếm khí tức, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại cực kỳ tương tự. 13. Diệt Gia cường đại tướng tin ngươi có lẽ so với ta càng thêm hiểu rõ, ngươi càng có lẽ tin tưởng hiện tại làm bọn chúng ta đây căn vốn cũng không phải là Diệt Gia đối thủ. Dịch Thiên Tinh tại thở dài một tiếng về sau, nhìn xem Yến Thập Tam, cực kỳ tỉnh táo nói. Thế nhưng mà chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Yến Thập Tam lợi hại hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tính toán, làm sao có thể được rồi? Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong cũng là hiện lên đạo đạo lịch mang, khỏe miệng giơ lên một tia sảng giọng cười nhạt. Nếu như không phải Diệt Gia, hôm nay Tuyết Phỉ Nhã như thế nào lại lâm vào sinh tử kết quả, huống chi gia tộc chuyện năm đó, Diệt Gia cũng là hoàn toàn thoát không được quan hệ. Vô luận là theo gia tộc còn là một người, Dịch Thiên Tinh cùng Diệt Gia ở giữa thù hận, không chết không nớt. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh thần sắc, lạnh lùng nói, Thiên vứt bỏ Hoang Nguyên, ta cũng đi. Ta hy vọng các ngươi minh bạch, Thiên vứt bỏ Hoang Nguyên chi đi, tự chính mình đều không có chút nào nắm chắc. Hơn nữa Thiên vứt bỏ Hoang Nguyên khủng bố chỗ tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó hơn rất nhiều, chúng ta thậm chí có thể sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt ba người, bình thản nói. Thân là kiếm người, chỉ có nước cuồn cuộn hăm hở tiến lên, không ngừng đi về phía trước. Thiên ngăn, xé trời, địa ngăn, liệt địa. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ôn hòa cười, nhưng là hai con ngươi ở trong cái kia phần chiến ý nhưng lại không che giấu chút nào. Đã như vậy, như vậy chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ba người, lập tức khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười, quay người rời đi. Tại ba người đôi mắt ở trong, Dịch Thiên Tinh chứng kiến chỉ có một phần kiên định. Hôm sau, tuy nhiên mặt trời mới mọc vừa mới bay lên, nhưng là tại thôn nhỏ khẩu, mấy đạo nhân ảnh nhưng lại đã tụ tập. Thiên Tinh, một đường coi chừng. Liễu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, mang trên mặt một phần ôn hòa dáng tươi cười. Mà đứng tại Liễu Ngộng Hinh bên người Liễu Ngộng Thần mấy người cũng đều là mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nha đồng đốc, đi ra ngoài rồi, ta cũng không xen vào ngươi rồi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Liễu Ngộng Thần nhìn xem trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn Liêu Nguyên Lâm, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Lúc này đây, vượt quá Dịch Thiên Tinh dự kiến chính là, Liễu Ngộng Thần cùng Dịch Vân rít gào vậy mà lại để cho Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là cùng một chỗ đi theo Dịch Thiên Tinh đi Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên, cho nên, thì ra là lời nói chỗ. Lúc này đây đi Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên thoang cái biến thành 6 người. Tứ tinh kiếm tôn cảnh Yến Thập Tam cùng một mình, nhất tinh kiếm tôn cảnh Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ, còn có tiểu là A Thổ cùng Dịch Thiên Tinh. Đi thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt mấy người, thật sâu hít vào một hơi, đồng thời dẫn đầu quay người rời đi. Mà theo sau Dịch Thiên Tinh, còn lại mấy người cũng đều là mang theo các loại thần sắc đã đi ra cái này thôn nhỏ. Thần ca, lúc này đây, ngươi hay vẫn là lớn mật. Nhìn xem mấy người đi xa bóng lưng. Dịch Vân rít gào nhạt vừa cười vừa nói. Lúc này đây, song tuyệt đời sau duy nhất cận tồn ba người toàn bộ đi Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên. Có lẽ đây chính là tìm đường sống trong coi chết ta cảm giác, cảm thấy tại thiên tinh trên người, sự tình gì đều là khả năng đấy. Liễu Ngộng Thần cũng là nhẹ giọng nói, huống hồ gia tộc tương lai là bọn hắn, không trải qua mưa gió, như thế nào gặp cầu vồng. Quyền 4, Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên chương 01, tái nhập Mạc Lạc Trấn. Quyền 4, Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên chương 01, tái nhập Mạc Lạc Trấn. Mạc Lạc Trấn, Tây Tiếp Vận Mệnh Hành Lang, Đông Lâm Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên, chính là ra vào Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên phải qua đấy, đồng thời cũng là mạo hiểm giả cùng dân du cư thiên đường. Tại đây tụ tập lấy đại lục nhất thời nữa khắc mạo hiểm giả cùng dân du cư, bọn hắn ở chỗ này rất nhiều vung tiễn, bởi vì thân là mạo hiểm giả không có người biết rõ mình có thể sống tới khi nào, đối với bọn hắn mà nói, hưởng thụ hiện tại mới được là tối trọng yếu nhất. Kích thích, hưởng thụ, nguy hiểm, sinh tử. Cái này là mạo hiểm giả sinh hoạt giọng chính. Cái này Mạc Lạp Trấn hay vẫn là náo nhiệt như vậy. Mục Minh nhìn xem chung quanh cái kia hơi có vẻ lạ lẫm quen thuộc chẳng cảnh, nhạt vừa cười vừa nói. Tại các loại giao hàng âm thanh không ngừng vang vọng tại cái trấn nhỏ này phía trên, lui tới trong đám người khắp nơi đều là cả đàn cả lũ, bưu hãn cường tráng mạo hiểm giả, duy độc có như vậy vài đạo hơi có vẻ đột ngột thân ảnh. 5 nam một nữ, mỗi người nhìn về phía trên đều là chỉ có 20 xuất đầu một điểm. Hơn nữa 6 người khí chất đều là có tất cả đặc sắc. 6 người này tự nhiên là đã đi ra thôn nhỏ, hướng lên trời vứt bỏ Hoang Nguyên xuất phát Dịch Thiên Tinh một đoàn người. Ta đói bụng, có thể hay không tìm một chỗ ăn cái gì a? A Thổ thân lưng, vắt, cực lớn huyền vũ kiếm, thân mặc một bộ trầm trọng bản giáp, cho người một loại tục tằng bưu hãn cảm giác, đương nhiên, gần kề chỉ là bề ngoài. Ta hiện tại rốt cục minh bạch ngươi vì cái gì lớn đến từng này cái rồi. Liễu Nguyên Lâm ăn mặc một thân màu thủy lam bó sát người phục, đem nàng hoàn mỹ ngạo nghệ ưỡn lên dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, một đầu đen nhánh tóc xanh thì là lưu loát chát trở thành một cái đuôi ngựa, sơ tại sau đầu. Đông sen giống như khuôn mặt, thanh lệ khí chất, lại để cho chúng quanh mạo hiểm giả đều là hai mắt tỏa sáng. Tốt rồi, tỷ tỷ, không muốn cười a thổ rồi, hắn chỉ là ăn tương đối nhiều mà thôi. Dịch Thiên Tinh mỉm cười nhàn nhạt nói ra. Dịch Thiên Tinh là trong 6 người khí tức nhất mịt mờ không lưu loát, chỉ có đạt tới kiếm vương cảnh người có thể cảm nhận được hắn khí tức trên thân, đây cũng là hắn tiến giai vũ vương về sau, trên người tự nhiên mà vậy phát ra khí tức. Tùy ý tìm cái địa phương, A Thổ thì là bắt đầu ăn nhiều, về phần Dịch Thiên Tinh mấy người thì là thương thảo lấy như thế nào kế tiếp có một số việc nghi. Mặc dù nói là thương thảo, nhưng là Yến Thập Tam một người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khối băng một cái, mà ngay cả lời là khó được mở miệng nói một cái. A Thổ cùng Liễu Nguyên Lâm, một cái quá đơn thuần, một cái căn bản cũng không có phần này tâm tư, cho nên, thương thảo thì là do 6 người biến thành 3 người. Theo Mạc Lạp Trấn tiến vào thiên vứt bỏ hoang nguyên có 2 con đường có thể đi, một là trải qua vận mệnh hành lang đi phi vân sườn núi, đi ra tiểu là thiên vứt bỏ hoang nguyên vạn trạch biển, hai là trải qua vận mệnh hành lang đi sát hổ khẩu, đi ra là được tinh cắt nguyên. Lúc này đây, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người lựa chọn là được thứ 2 con đường, đường nhỏ vận mệnh hành lang, ra sát hổ khẩu. Tốc hành tinh cát nguyên. Ha ha, cái này là ở đâu ra một đám tiểu hoa nhi, đều ra miệng thịt mềm, còn có một tiểu mỹ nữ. Nhưng mà đang ở mấy người thương thảo thời điểm, theo Dịch Thiên độ sáng tinh thể người sau lưng vang lên một tiếng ầm ầm cười to. Dịch Thiên tinh nhàn nhạt uống vào trong chén trà, thần sắc chút nào không thay đổi, mà Mục Minh cũng là như thế, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, mà Yến Thập Tam thì là như trước như thế lạnh lùng, về phần 3 người còn lại thì là nhìn nhiều hướng về phía sau lưng. Liễu Nguyên Lâm tinh xảo trên mặt còn mang theo một cơn tức giận. Người tới là một đám mạo hiểm giả, mỗi người trên quần áo đều là thêu lên một đầu đầu sói. Người cầm đầu chính là một cái lưng hùm vai gấu, bàng đại eo thô trắng hán, thân lưng, vắt, một thanh cực lớn trường kiếm. Giờ phút này hai mắt chính quay tròn nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, khỏe miệng lộ ra một tia cười tà, mà phía sau hắn thì là đứng đấy ước chừng 7-8 người, mỗi người trên người đều là lộ ra một cổ hung lịch chi khí. Hiển nhiên những này mạo hiểm giả cũng không phải hạng người vô năng, ngược lại là một ít trải qua chính thức giết chóc mạo hiểm giả. Ngươi nói cái gì? Liễu Nguyên Lâm mở trừng hai mắt, lớn tiếng hô. Hắc hắc, đoàn trưởng, xem ra, còn là một can trưởng tử cô nàng. Hắn một người trong người âm u cười nói, một đạo nheo lại hai mắt như là độc xà theo Dịch Thiên Tinh bọn người trên thân từng cái đảo qua, khỏe miệng mang theo một tia. Như vậy, mới có ý tứ, ha ha ha. Cái kia được xưng là đoàn trưởng tráng hán bất động thanh sắc theo trên người mấy người đảo qua, cao giọng cười to. Tiểu thư, đoàn trưởng chúng ta thế nhưng mà hung sói mạo hiểm đoàn trưởng, ngươi tại đây Mạc Lạp Trấn hỏi thăm một chút, có mấy cái không biết đấy. Cái khác thân hình thấp bé gầy gò vóc dáng nhỏ trầm thấp cười nói, Dịch Thiên Thủ có chút hướng bốn phía lườm thoáng nhìn, quả nhiên có rất nhiều người đều hơi hơi hướng lui về phía sau một lượng bước, vốn là coi như náo nhiệt quán trà cũng là lập tức thanh lạnh xuống. Đều đi cái gì, ngồi xuống cho ta. Lão đại của chúng ta lại để cho các ngươi đi rồi chưa? Chứng kiến chung quanh có ít người muốn rời khỏi, một tiếng bén nhọn trong mang theo một tia sát khí thanh âm nhưng lại thấp giọng vang lên, sau đó những cái kia vừa muốn rời khỏi mọi người là dừng bước, thậm chí còn có mấy cái thương nhân chính hơi có chút sợ run. Lộ ra những cái này hung sói mạo hiểm đoàn tại đây Mạc Lạp Trấn thật đúng là có chút ít hung danh. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức cho ta ly khai tại đây, ta không muốn lại nghe được các ngươi om sòm. Đúng lúc này, từng tiếng lạnh thanh âm nhưng lại vẫn vang lên. Yến Thập Tam sẵn giọng nhìn xem mấy người, trong ngực tím tiêu ngân nguyệt càng là phát ra từng tiếng kiếm minh thanh âm. Tiểu tử, muốn chết. Người kia một tiếng âm tàn thanh âm vang lên, đồng thời rút lên trên lưng kiếm muốn như Yến Thập Tam đâm tới. Đợi một chút. Cái kia được xưng là hung sói đoàn trưởng nhưng lại ngăn trở người nọ, sau đó một đôi mắt nhưng lại lộ ra vô cùng hung ác hào quang, cả người ánh mắt giống như là một đầu phệ người hung sói. Đồng thời một cổ bàng bạc khí thế theo trong cơ thể hắn tùy ý mà ra, hướng về chung quanh mang tất cả mà ra, theo khí thế phán đoán, cái này hung sói dĩ nhiên là một gã thất tinh kiếm tôn. Hung sói, ngươi như thế nào tận làm chuyện loại này, cũng không sợ hao tổn tên tuổi của ngươi, dầu gì cũng là cái kiếm tôn, có chút kiếm tôn bộ dạng tiểu khói như vậy sao? Một tiếng hơi có vẻ cao vút, cũng phảng phất mang theo một tia kim loại giống như âm vang tiếng vang nhưng lại bỗng nhiên từ trong đám người ẩn ẩn truyền đến. Chỉ thấy một vị nam tử mang theo một tia rễu cận thần sắc chậm rãi đi ra, thần sắc bên trong mang theo phần kiêu căng, trên người cũng là phát ra một cổ cùng hung sói khách quan khí tức, người tới vậy mà cũng là một gã cũng không kém hơn hung sói thất tinh kiếm tôn, mà phía sau của hắn cũng là đồng dạng đứng vững mấy cái mạo hiểm giả. Tiểu thư, yên tâm đi, có ta ở đây tại đây, cái này đầu hung sói không dám đối với ngươi như thế nào. Người nọ đứng ở chỗ đó, đối với Liễu Nguyên Lâm thi lễ một cái, trên mặt lấy nhẹ nhàng mỉm cười nói. Lại là ngươi, ngươi muốn như thế nào, vừa muốn cùng chúng ta hung sói gây khó dễ sao? Cái kia hung sói chứng kiến người tới, sắc mặt trầm xuống, thập phần bất thiện nhìn xem người nọ, trên người cũng là ẩn ẩn tản mát ra một tia sát khí, mà đứng tại phía sau hắn những cái kia mạo hiểm giả cũng đều là sắc mặt bất thiện. Ta nhúng tay rồi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Người nọ nhìn xem hung sói, tà tà cười nói. Chương 2, cái thứ nhất. Hung sói hai mắt lập lòe, trong mắt lộ ra hung lịch, trên người khí tức chấn động đã không ổn định, người đứng phía sau cũng đều giống như tất cả nhắm người mà phệ ác sóng, trong mắt đều tựa hồ hiện ra sâu kín lục quang. Về phần một cái khác nhóm người thì là nhìn về phía trên thuận mắt rất nhiều, chỉ là thần sắc tầm đó đều là có thêm một phần kiêu căng chi sắc, không chút nào đem hung sói người để vào mắt, người cầm đầu càng phải như vậy, hai mắt hướng về bốn phía đánh giá một vòng, sau đó đối với hung sói nhàn nhạt cười. Hung sói, chẳng lẽ ngươi thật sự cùng với ta đối nghịch, đừng nói là tốt rồi vết sẹo đã quên đau, không phải ta nói ngươi, như thế nào đại một người, cũng không ghi nhớ thật lâu. Người nọ vô vô ống tay áo bên trên cho bụi, thập phần ưu nhã nói, nhưng là lại để cho người nghe vào thai ở bên trong, lại là có thêm như vậy một tia vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị. Diệt Tử Nam, đừng tưởng rằng ngươi là diệt ra người, ta cũng không dám như thế nào, ngươi bất quá cũng chỉ là diệt ra bảng chi mà thôi. Hung sói cũng là lạnh lùng nhìn xem Diệt Tử Nam, trên người bàng bạc khí tức không ngừng mà phóng thích mà ra. Hoàn toàn chính xác, ta là chi thứ đệ tử, có thể ta hay vẫn là họ diệt, là diệt ra chi nhân. Diệt Tử Nam nhìn xem hung sói, thập phần mây trôi nước chảy, vậy mà hoàn toàn không có đưa hắn đem làm chuyện quan trọng. Như thế nào, còn muốn lưu lại mời ta ăn cơm sao? Đi. Hung sói toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, cuối cùng thật sâu nhìn xem Diệt Tử Nam, theo hàm răng khẩu bài trừ đi ra một chữ. Diệt Tử Nam nói cũng không sai, cho dù hắn chỉ là chi thứ đệ tử, thế nhưng mà hắn như trước hay vẫn là họ Diệt, thuộc về đại lục 6 chí tôn đứng đầu ỷ thiên diệt ra. Ha ha, tiểu thư, không để cho ngươi chấn kinh a. Diệt Tử Nam giống như cũng không có chứng kiến hung sói cái kia phệ ánh mắt của người, ngược lại mang theo một phần ngạo nghễ mỉm cười đối với cái này Liễu Nguyên Lâm khách khí nói. Ngươi là ỷ thiên diệt gia chi nhân. Chỉ thấy trước mắt giai nhân còn chưa có trả lời, phía sau hắn tên kia từ đầu tới đuôi đều ngồi ở đó bên cạnh chậm rãi uống trà nam tử nhưng lại ung dung mà hỏi. Tại hạ họ Diệt, tự nhiên là ỷ thiên diệt gia chi nhân, bất quá ta chỉ là chi thứ đệ tử mà thôi, bên trên không được mặt bàn, ha ha. Diệt Tử Nam giống như khiêm tốn nói. Nhưng là trong ánh mắt cái kia phần kiêu ngạo nhưng lại tơ, tí tì, không che giấu chút nào, đối với hắn mà nói, diệt ra hai chữ này thế nhưng mà đại biểu cho vô thượng vinh quang. Còn chưa thỉnh giáo tiểu thư phương danh đâu này. Cái này trên thị trấn thô bị chi nhân quá mức, thật sự là không thích hợp tiểu thư bực này giai nhân, hay vẫn là khẽ rời bước liên tục đến nhà mình bàng hoàng hai ngày a. Diệt Tử Nam nhìn xem lông mày mắt hạnh đông sen mặt Liễu Nguyên Lâm, nhưng trong lòng thì dị thường mừng rỡ. Như Liễu Nguyên Lâm bực này, mỹ nữ cũng không phải là tùy thời có thể gặp được đấy. Nếu là diệt gia chi nhân, như vậy ngươi tiểu an tâm đi chết đi. Ngay tại Diệt Tử Nam vẫn còn mơ màng nhẹ nhàng thời điểm, một tiếng mang theo vô cùng lạnh như băng lời của nhưng lại rồi đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trong giây lát lại để cho trong lòng của hắn nhiều hơn một phần sợ run. Ngươi Diệt Tử Nam vừa muốn mở miệng, ai ngờ cả người bỗng nhiên cảm thấy mình chỗ ngực một hồi đau đớn kịch liệt, sau đó phun ra một ngụm trong lòng nhiệt huyết. Cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn muốn hô, thế nhưng mà phát hiện mình thậm chí ngay cả lên tiếng khí lực đều là để không lên, sau đó trước mắt tối sầm, không còn có chút nào chi giác. Ngươi là người thứ nhất. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt nhìn xem ngược lại tại đâu đó Diệt Tử Nam, thấp giọng nói, thâm thúy đen kịt hai cái đồng tử trong lộ ra một tia không thể gặp hàn quang. Mà biến cố bất thình lình này nhưng lại khác ở đây tất cả mọi người là hôn mê rồi, thời gian phảng phất là đỉnh chỉ tại giờ khắc này. Mà ngay cả cái kia vừa muốn quay đầu ly khai hung sói cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt chuyện đã xảy ra. Thất tinh kiếm tôn Diệt Tử Nam, chết rồi, bị một cái nhìn về phía trên chỉ có 20 tuổi thanh niên một chiêu đổi giết. Vốn, chết một người kiếm tôn cũng không có gì lớn, mạo hiểm giả vốn là đem đầu đứng tại bên hông, tại trên vết đao thẻ lưỡi ra liếm sinh hoạt một đám người, sinh tử là thường thấy nhất bất quá sự tình, chớ nói một cái kiếm tôn, cho dù chết một cái kiếm vương, bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy có chút tiếc hận mà thôi. Có thể vấn đề chính là, cái này Diệt Tử Nam còn hết lần này tới lần khác không phải một người bình thường kiếm tôn, tại sao lưng của hắn có thể là có thêm diệt ra, một cái chiếm giữ tại đại lục quái vật khổng lồ, một cái bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội siêu cấp thế lực. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Sau một lát, những cái kia vốn là tiểu đứng ở Diệt Tử Nam sau lưng những người kia rốt cục phản ánh đi qua, đem ngược lại tại đâu đó Diệt Tử Nam vị, còn mang theo một tia may mắn xem có thể hay không cứu sống. Thế nhưng mà, dùng Dịch Thiên Tinh thực lực, đã muốn giết hết Tử Nam, hắn lại làm sao có thể còn sẽ có sinh cơ. Chết, chết rồi. Người nọ nhìn kỹ thoáng một phát, sắc mặt trắng bệch nói, đồng thời cả người cũng là thất thần ngã ngồi trên mặt đất. Bọn hắn nói là Diệt Tử Nam thủ hạ, nhưng thật ra là trong nhà phái ra bảo hộ Diệt Tử Nam, nhưng hôm nay chủ tử của mình chết rồi, bọn hắn còn sẽ có mệnh tại sao? Nghĩ đến đây, vốn là đứng ở chỗ đó mọi người là sắc mặt trắng nhợt, phảng phất mất hồn. Giết, mau giết hắn, nói không chừng, chúng ta còn sẽ có một tia sinh cơ. Đồng nhiên, một người cao giọng hô, hai mắt đỏ thẫm nhìn xem như trước đứng ở bên kia Dịch Thiên Tinh. Mà nghe thề âm thanh la lên, còn lại người cũng đều là lập tức kịp phản ứng, đúng vậy à, nếu giết hắn đi, nói không chừng còn có một tia còn sống hy vọng, ít nhất có thể bảo vệ người cả nhà. Giết, giết những người kia đều là cao giọng hô, đồng thời trên người ngũ sắc quang mang tách ra, những người này vậy mà tất cả đều là chút ít kiếm sĩ, hơn nữa tu vi cũng cơ bản đều đạt đến kiếm tôn cảnh, cao nhất hai cái thậm chí đạt đến thất tinh kiếm tôn cảnh đỉnh phong. Nhìn xem những người này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bất động thanh sắc, mà ngay cả khí tức đều là không có một tia chấn động. Ông sòm. Từng tiếng lạnh vô cùng thanh âm sâu kín truyền đến, sau đó một điểm quang mang màu vàng càng là tại trong mắt mọi người đột nhiên phóng đại. Tại một tiếng kiếm minh gào thét bên trong, kim sắc cầu vồng vạch phá phía chân trời, chói mắt hào quang lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy chướng mắt, trong thai tựa hồ vang lên giống như rồng ngâm giống như tiếng vang. Khi tất cả người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt tràng cảnh lần nữa rung động bọn hắn, những cái kia vốn là thanh thế to lớn kiếm tôn vậy mà chỉ còn lại có cái kia hai cái thất tinh kiếm tôn, hơn nữa xem xét cũng biết, đã là bị sắc bén kiếm khí xỏ xuyên qua toàn thân, hết thuốc chữa. Về phần mặt khác chi nhân, tắc thì đều là biến thành từng đống khối thịt tứ tán tại bốn phía, vốn là coi như sạch sẽ trên đường lúc này đã hiện đầy đỏ thấm máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Người còn lại hai cái kiếm tôn đều là nhìn chằm chằm vào cái kia đứng ở cách đó không xa một cái lạnh lùng thanh niên. Sau đó phù phù hai tiếng, ngã xuống trong vũng máu, thân thể thậm chí còn tại có chút run rẩy. Một kiếm, tám gã kiếm tôn vẫn lạc, cái này là Vân Hải Du Long Yến Thập Tam. Mở ra, cách lao tử, chuyện gì phát sinh rồi, cả đám đều vây ở chỗ này, vẻ mặt cầu xin, chết cha ruột hay vẫn là chết mẹ ruột á. Đúng lúc này, một tiếng thô bị chửi bới thanh âm nhưng lại đột nhiên nhớ tới, sau đó một cái vòng tròn quần quận viên cầu lão đảo từ trong đám người lách vào đi ra. Chương 3, Tôn Bất Nhị. Cách lao tử, cái này tình huống như thế nào, chật chật chật, ra tay thật đúng là hung ác ca. Tại một tiếng thô bỉ trong thanh âm, cái kia phảng phất viên cầu giống như mập mạp quay lại đây về sau, chứng kiến cái này đầy đất hải cốt, lắc đầu cảm thán nói nói. Ngươi, tới. Mập mạp chỉ vào bên cạnh một vị thương nhân nghiêm nghị nói, nói cho bổn quân ra, tại đây đã xảy ra chuyện gì, à, là ai dám ở bổn quân ra không coi vào đâu hành hung, chẳng lẽ không biết nơi này là ta lão tử Tôn Bất Nhị địa bàn sao? Tôn gia, ta không biết ta cái kia thương nhân xem xét tiểu là cái nhát gan thế hệ, vậy mà toàn thân phát run, quỳ trên mặt đất hướng phía mập mạp kia mãnh liệt dập đầu. Ngươi thế nhưng mà biết rõ bổn quân gia tính tình. Mập mạp kia nheo lại đôi mắt nhỏ ở trong nhưng lại rồi đột nhiên bắn ra hai đạo như thực chất hung mang, chọc giận bổn quân gia, cái này hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng đấy. Các ngươi còn không mau nói. Một tiếng như sấm rền tiếng vang trong lúc đó nổ vang. Mà nghe thế thanh âm. Rất nhiều người đều là một cái sợ run, có ít người thậm chí trực tiếp ngã xuống tại chỗ, sau đó vậy mà nguyên một đám bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận kể rõ, nhất thời, vốn là an tĩnh lại tiểu quán trà lần nữa trở nên náo nhiệt. Vị đại nhân này, ngươi đường đường kiếm vương tôn sư, làm gì tại đây nói chêm chọc cười. Nhìn xem những cái kia bối rối không biết chỗ sai thương nhân, Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, đồng thời thâm thúy hai con ngươi cũng đánh giá vị này nhìn về phía trên tướng mạo có chút kỳ dị kiếm vương. Vừa rồi cái kia một tiếng nổ vang trong tiếng ẩn chứa một tia yếu ớt thiên địa lực lượng, cho nên mới có thể lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Ân. Nghe thế âm thanh nhàn nhạt thanh âm, mập mạp kia nguyên gốc thẳng cười hì hì khuôn mặt nhưng lại rồi đột nhiên cứng đờ, sau đó một đôi đậu xanh giống như đôi mắt nhỏ lập tức chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Vị này theo bề ngoài bên trên nhìn về phía trên vẻ mặt thô bị tôn đại nhân nhưng thật ra là tên chính công kiếm vương dài kiếm người, theo hắn xuất hiện trong tích tắc. Dịch Thiên Tinh liền từ trên người hắn cảm nhận được một tia nhàn nhạt thiên địa lực lượng chấn động, loại này khí tức là chỉ có trải qua thiên địa tẩy lễ chi nhân vừa rồi có đủ. Mà ở Dịch Thiên Tinh dò xét hắn đồng thời, cái kia tự xưng Tôn Bất Nhị mập mạp cũng là đang đánh giá lấy Dịch Thiên Tinh, nhưng là càng xem hắn tiểu càng kinh ngạc, không tại sao, bởi vì hắn chút nào nhìn không ra trước mắt người thanh niên này chi tiết, trong mắt hắn, Dịch Thiên Tinh giống như bị một tầng đám xương nơi bao bọc. Tuy nhiên ngay tại trước mắt, có thể hết lần này tới lần khác là như thế không đúng cắt, khi thì như núi cao ngưỡng dừng lại, khi thì như nước sâu mê đảm, khí tức chấn động bất định, đến cuối cùng càng là như là hoàn toàn biến mất, phảng phất giống như người bình thường. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh tiến giai Vũ Vương về sau, hắn khí tức trên thân tiểu trở nên cực kỳ bình thản, hoàn toàn theo phóng ra ngoài biến thành nội liễm. Hơn nữa hắn đặc biệt linh hồn chi lực cùng mị cơ vì hắn che lấp khí tức chỗ hạ cái kia đạo năng lượng, trừ phi là Dịch Thiên Tinh nguyện ý, nếu không cơ hồ không ai có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh kiếm người khí tức, mà ngay cả kiếm thánh cũng là như thế. Hắc hắc, vị tiểu huynh đệ này, ta là cái này Mạc Lạp trấn tổng trị an quan Tôn Bất Nhị. Mập mạp kia chuyển lấy tròn vo thân thể lăn đến Dịch Thiên Tinh bên cạnh, cười hì hì nói, nhưng là đôi mắt nhỏ ở trong nhưng lại hiện lên từng đạo quang mang kỳ lạ. Tôn Bất Nhị, ngươi cái này trở mặt không ngã sách còn nhanh. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt nhìn xem mập mạp này, khoe miệng mang theo một tia nhẹ nhàng mỉm cười nói. Hắc hắc, tiểu huynh đệ nói đùa. Tôn Bất Nhị mảnh ánh mắt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cùng vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, hắn một gã thủ hạ nhưng lại đột nhiên tới, đưa lỗ thai tại Tôn Bất Nhị bên thai đích nói mấy câu, mà nghe nói như thế về sau, vốn là biểu lộ coi như không tệ Tôn Bất Nhị sắc mặt nhưng lại đột nhiên cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Tiểu huynh đệ, ngươi thật lớn thủ bút ta. Cái kia Tôn Bất Nhị nhìn liếc Dịch Thiên Tinh, sau đó thấp giọng nói, sắc mặt có chút không bình thường, diệt ra người ngươi cũng dám động. Việc này ngươi quản được đến sao? Dịch Thiên Tinh như trước cười nhạt lấy nhìn xem Tôn Bất Nhị, thần sắc bình tĩnh. Diệt ra sự tình, ta như vậy cái nho nhỏ kiếm vương, hắc hắc. Tôn Bất Nhị nhìn xem Dịch Thiên Tinh sau một lát, sau đó thấp giọng lặng lẽ cười đến. Đã như vậy, ngươi còn ở nơi này làm gì? Dịch Thiên Tinh có chút liếc mắt nhìn hắn. Đồng thời vốn là bị hắn phong tỏa tại linh hồn chi hải thiên giai hồn kiếm uy áp cũng là phóng ra một kia đi ra, thẳng bức cái này Tôn Bất Nhị. Đại nhân, ta hiểu được. Cái kia Tôn Bất Nhị vừa muốn nói điều gì, thế nhưng mà sắc mặt nhưng lại trong lúc đó đại biến, đồng thời hướng lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sau đó lập tức quay đầu đã đi ra. Đây là cái gì quái vật? Tôn Bất Nhị trên trán giữ lại một tia mồ hôi lạnh, trong nội tâm không khỏi thầm suy nghĩ đến, đang ở đó vừa mới trong tích tắc. Hắn vậy mà cảm nhận được một cổ vô cùng khủng bố khí tức, thậm chí dùng hắn kiếm vương giai thực lực đều thì không cách nào chống lại. Ỷ Thiên Diệt ra, cái này là người thứ nhất. Nhìn xem nằm trên mặt đất Diệt Tử Nam, Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một đạo lịch mang, cuối cùng nhất đem ánh mắt đã rơi vào phương bắc bầu trời. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức xuất phát. Dịch Thiên tinh quay người đi đến quán trà trước, đối với những người còn lại nhẹ nhàng nói, mà những người còn lại đều là nhẹ gật đầu. Một chuyến sáu người rất nhanh rời đi rồi cái này quán trà, không người nào dám ngăn trở, một cái liền thân là kiếm vương Tôn Bất Nhị cũng không dám trêu chọc thần bí người trẻ tuổi, ai lại hội nghị không ra, về phần cái kia Diệt Tử Nam chỉ có thể coi là hắn không may, đến chết hắn đều không rõ tại sao mình tiểu mất mạng. Mà đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cái này gần kể chỉ là bắt đầu mà thôi, Diệt ra mang cho mình, hắn chuẩn bị trăm ngàn lần còn tại Diệt ra. Như thế nào, còn muốn cùng chúng ta tới khi nào? Ngay tại sáu người đi đến một chỗ vắng vẻ địa phương thời điểm, Mục Minh nhưng lại mang theo ôn hòa mỉm cười nói, đồng thời tây bắc phương hướng góc tường một hồi màu xanh lá hào quang hiện lên. Trong sáu người, ngoại trừ linh hồn chi lực trời sinh siêu cường Dịch Thiên Tinh, phải kể là Mục Minh vĩ nhất, đó cũng không phải nói Mục Minh thực lực là mạnh nhất, mà là vì thân là một thuộc tính kiếm người, Mục Minh đối với chung quanh thực vật đều có một loại khống chế, nói cách khác, tại nhất định được trong phạm vi, sở hữu tất cả thực vật cũng có thể coi như là Mục Minh con mắt. Mà trên đại lục, ngoại trừ có hạn mấy cái địa phương, lại có chỗ nào là không có thực vật tồn tại đây này. Hắc hắc, đại nhân, thỉnh không ai trách móc. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên theo góc tường đi ra, trên người tức thì bị quấn quýt lấy một lượng đạo tinh tế dây leo. Người này không phải những người khác, nhưng lại vừa rồi đùa giỡn Liêu Nguyên Lâm hung sói. Ta là tới xin lỗi, vừa rồi Vương Mỗ làm việc lỗ mãng, đắc tội vị tiểu thư này cùng các vị đại nhân rồi, kính xin đừng nên trách. Cái kia hung sói vừa nói, còn bên cạnh theo chỗ ngực móc ra một khỏa lóng lánh lấy đầm đặc ánh sáng màu đỏ bảo thạch dâng, dùng mọi người ánh mắt tự nhiên có thể phân biệt ra, đây là khỏa ngũ cấp hỏa thuộc tính ma hạch. Kỳ thật, giờ phút này hung sói là có khổ nói không nên lời, cái này khỏa ngũ cấp hỏa thuộc tính ma hạch chính là trên người hắn chân quý nhất một vật, nhưng là lúc này lại là không thể không lấy ra rồi. Đồng thời, hắn cũng bị đám người kia thực lực rung động thật sâu rồi, dùng hắn thất tinh kiếm tôn tu vi, thật không ngờ đơn giản tiểu bị phát hiện rồi. Hơn nữa vừa rồi đại triển thần uy hai người, hắn hiện tại. Thế nhưng mà đại khí cũng không dám thở gấp mấy ngụm. Bởi vì, những người này tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi trẻ, nhưng lại cũng không phải đơn giản nhân vật. Ít nhất những người này không ai là hắn liếc có thể nhìn thấu, đồng thời cũng vì vừa rồi cử động cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải có Diệt Tử Nam, chỉ sợ lúc này hắn hung sói mạo hiểm đoàn đã cả đoàn bị diệt đi à nha. Chương 4, sát hồ khẩu. Ngũ giai hỏa thuộc tính ma hạch, cái này đối với ngươi có lẽ càng hữu dụng a. Nhìn xem cái kia khỏa tản ra lửa nóng khí tức ma hạch, Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, dù sao cái này hung sói cũng là một gã hỏa thuộc tính kiếm tôn. Đại nhân, đây là Vương Mô Vi sự tình vừa rồi bồi tội, khối ma hạch này quyền cho là tiểu nhân hiếu kính các vị đấy. Cái kia hung sói lúc này lại hoàn toàn đã không có vừa rồi hung lịch khí tức, ngược lại lộ ra thập phần khiêm tốn. Không có chuyện gì khác sao? Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai mắt bỗng nhiên lóe lên, phảng phất hai đạo vạch phá ngôi sao lưu tinh trực tiếp nhìn thấu hung sói. Ta cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia thực chất lợi hại ánh mắt, hung sói có chút do dự nói, cuối cùng phảng phất là rơi xuống cái gì cực lớn quyết định. Các vị đại nhân, nếu như tiểu nhân suy đoán không tệ, các vị hẳn là muốn đi thiên vứt bỏ hoàng nguyên a. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói. Nếu như là, kính xin các vị đại nhân có thể giúp ta một cái bệ bộn. Cái kia hung sói cả người cúi xuống thân đi, hoàn toàn này đây một bộ khẩn tư thái nói ra, mặc kệ như thế nào, khối ma hạch này, kính xin các vị đại nhân nhận lấy. Chuyện gì? Dịch Thiên Tinh chứng kiến hung sói lo lắng thần sắc, thật giống như tại trong tuyệt vọng lại thấy được hy vọng, ngựa khí cũng có chút mềm nhũn ra, phi mã nguyên lên, hắn cảm giác không phải là như thế đây này. Ta hy vọng các vị đại nhân có thể bàng, giúp, tiểu nhân đi săn giết một đầu ma thú. Cắn hàm răng, hung sói kiên định nói, sau khi chuyện thành công, ta hung sói nguyện theo các vị đại nhân phân công, núi lao biển lửa, tuyệt không một chút nhíu mày. Là cái gì ma thú? Một bên Mục Minh cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Ngũ giai cao cấp hỏa thuộc tính ma thú ám vân bích lân hổ. Hung sói thấp giọng nói, sau đó thấp giọng tự nói. Nguyên lai, cái này hung sói cùng 10 cái cùng chung chí hướng huynh đệ hợp thành hung sói mạo hiểm đoàn. Một mực tại đây thiên vứt bỏ hoang nguyên biên cảnh làm một ít nhiệm vụ, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, thực lực cũng coi như có thể, đại thương vết thương nhỏ tuy không ít, có thể thật sự sinh tử chi cảnh nhưng lại cực nhỏ kinh nghiệm. Mấy năm trôi qua, tại đây Mạc Lạp trấn ngược lại cũng coi như là có chút danh tiếng khí, sinh hoạt qua coi như là kích thích đặc sắc, thế nhưng mà tục ngữ nói, sinh trưởng ở mép nước đi, nào có không ở mức chân. Ngay tại hơn một năm trước, hắn một vị đoàn viên tại làm một lần nhiệm vụ thời điểm nhưng lại ngoài ý muốn bị một đầu tam cấp ma thú liệt phong trồn tập kích, bản thân bị trọng thương. Về sau trải qua một vị mục thuộc tính kiếm tôn trị liệu về sau, miễn cương xem như bảo trụ một cái mạng, nhưng lại trị phần ngọn không thể trị tận gốc, chỉ có thể bảo trụ một năm mệnh, muốn triệt để chữa cho tốt, chỉ có tìm được một loại gọi là hoắc đan quả thực vật làm thuốc mới có thể. Trải qua toàn bộ mạo hiểm đoàn gần một năm tìm kiếm, cuối cùng là công phu không phụ lòng người, đã tìm được cái này hoắc đan quả. Thế nhưng mà tại đi ngắt lấy thời điểm nhưng lại phát hiện nguyên lai cái này hoắc đan quả thậm chí có một đầu ngũ giai đẳng cấp cao ám vân bích lân hổ thủ hộ, ngũ giai đẳng cấp cao ma thú đồng đẳng với đẳng cấp cao kiếm vương cảnh cao thủ, thậm chí còn thoáng chiếm chút ít ưu thế, mà toàn bộ mạo hiểm đoàn thực lực mạnh nhất hung. Sói cũng gần kề chỉ là một cái thất tinh kiếm tôn, mắt thấy cái này một năm tiểu đã tới rồi, cái này lại để cho hung sói như thế nào không nóng nảy. Kỳ thật, hôm nay đi ra ngoài cũng là chỉ biểu đạt thoáng một phát trong lòng phiền muộn. Không nghĩ tới nhưng lại thiếu chút nữa chọc họa sát thân. Cho nên, ta mới lớn mật hy vọng các vị đại nhân có thể giúp ta cái này một cái bệ bộn. Hung sói thấp giọng cầu khẩn nói. Ngũ giai đẳng cấp cao ma thú ám vân bích lân hổ. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm âm thầm tự định giá nói. Hắn hôm nay vừa mới đạp vũ vương giai, không dựa vào hồn kiếm tăng phúc, có thể phát huy ra đến thực lực đại trí tại 3-4 tinh kiếm vương tả hưu. So về cái này ngũ giai cao cấp ma thú khả năng hơn một chút. Nhưng là có thêm những người còn lại ở một bên kiềm chế, chém giết ngũ giai cao cấp ma thú khả năng còn là phi thường đại đấy. Không nghĩ tới ngươi nhìn về phía trên hung thần ác sát, đối với bằng hữu ngược lại là rất tốt. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem cái này hung sói, thấp giọng nói. Ta hung sói tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng là những huynh đệ này đều là ta cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng ta đều là qua mệnh giao tình. Hung sói thấp giọng nói. Địa điểm tại đâu đó, nếu như tiện đường, ta có thể cân nhắc. Dịch Thiên Tinh thoáng suy tư xuống, lại cùng Mục Minh trao đổi thoáng một phát ánh mắt về sau, đối với hung sói nói ra. Bọn hắn việc này, một là vì tìm được mị cơ trong miệng nói phách ngọc, hai chính là vì lịch lãm rèn luyện, ngũ giai cao cấp ma thú, vừa vặn phù hợp bọn hắn lịch lãm rèn luyện mục tiêu, bởi vậy, suy tư về sau, Dịch Thiên Tinh vừa rồi đáp ứng. Không xa, ngay tại sát hổ khẩu phụ cận. Nghe được câu này, cái kia hung sói vốn là xa suốt cảm xúc cũng là lập tức biến thành cực kỳ kích động, có thể cân nhắc. Không phải là biến tướng đáp ứng sao? Chúng ta bây giờ muốn xuất phát, các ngươi đâu này? Dịch Thiên Tinh liếc qua cái kia hung sói, thản nhiên nói. À, hung sói bỗng nhiên sửng sờ ở này ở bên trong. Đồ đần, hắn là đáp ứng ngươi rồi, hỏi ngươi chừng nào thì đi. Liễu Nguyên Lâm chứng kiến hung sói trong lúc đó choáng váng, tức giận nói. Đa tạ đại nhân, ta lập tức tiểu đi triệu tập đội ngũ, lập tức xuất phát. Cái kia hung sói thoáng cái hưng phấn nói động, một có thể như vậy. một hồi như vậy. Mà chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là phát ra một tia ôn hòa, cái này hung sói đối với mình huynh đệ tình nghĩa đích thật là phát ra từ đáy lòng. Đội ngũ cũng đừng có triệu tập, ngươi mang lên một hai người dẫn đường là tốt rồi, một canh giờ về sau chúng ta tại vận mệnh hành lang chờ ngươi. Dịch Thiên Tinh đối với cái kia hung sói thản nhiên nói. Đã biết, đa tạ các vị đại nhân rồi, ta một canh giờ về sau nhất định đổi tới. Hung sói hướng về mọi người trùng trùng điệp điệp thi lễ một cái, sau đó chạy vội mà đi. Vận mệnh hành lang là một cái chật vật mà lớn lên hạp cốc, hai bên đều là như lợi kiếm dốc đứng cao ngất vách đá, cả đầu hành lang phảng phất giống như bị một kiếm bổ ra, chỉ có chính giữa có gần hơn 10 thước thông đạo có thể cung cấp hành tẩu. Cái này vận mệnh hành lang cũng là từ trong lục đi thông thiên vứt bỏ hoang nguyên duy nhất một con đường, sở dĩ xưng hô hắn là vận mệnh hành lang, là vì cái kia đại biểu cho một khi đi đến con đường này, ngày ấy sau đích vận mệnh tiểu hoàn toàn muốn xem thiên ý rồi. Dù sao thiên vứt bỏ hoang nguyên vị cư đại lục tứ đại cấm địa đứng đầu thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói. Hành tẩu tại vận mệnh hành lang ở trong, Dịch Thiên Tinh phát hiện đâm ra tràn đầy thành đàn mạo hiểm giả, trừ phi là hiểu biết, nếu không giúp nhau tầm đó cũng không thế nào chào hỏi. Dù sao tại đây thiên vứt bỏ hoang nguyên, có thể tỉnh một phần khí lực là hơn một phần sống sót khả năng, không có người nguyện ý đem tinh lực lãng phí ở phía trên này. Hạp cốc ở trong ánh sáng cũng không phải rất sung túc. Dịch Thiên Tinh một đoàn người tại đây thật dài địa trong hạp cốc đã đi một ngày sau đó, lúc này mới thông qua được cái này vận mệnh hành lang mở rộng chi nhánh khẩu, sau đó hướng phải, lại dùng hai ngày thời gian mới đi tới cuối cùng, đi tới cái này đại lục đệ nhất cấm địa, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên vứt bỏ hoang nguyên. Dịch Thiên Tinh đám người đi tới cái này vừa đứng, là được bọn hắn hôm nay đứng thẳng địa phương, sát hổ khẩu. Chương 5, sơ đến. Sát hổ khẩu là từ đại lục nội địa đi thông thiên vứt bỏ hoang nguyên hai cái lối ra một trong, là một khối núi non điệp trang gò núi khu vực. Trong rừng rậm, đầm lầy trướng khí rậm rạp, độc vật manh thu hoành hành, tại tăng thêm hơi nước dày đặc, thường xuyên sương mù dày đặc tràn ngập, chỗ đem hắn cứ gọi sát hổ khẩu, chính là vì nơi đây hổ loài ma thú nhiều vô cùng, theo một cấp ma thú đến tứ cấp ma thú, thậm chí ngũ cấp ma thú đều có phân bố, có thể nói cái này khu là hổ loài ma thú thiên đường, hơn nữa cái này lối ra hình dạng giống như là một cái đầu hổ. Cho nên mới phải đem cái này khối khu vực xưng là sát hổ khẩu. Lúc này Dịch Thiên độ sáng tinh thể người đứng ở cái này sát hổ khẩu trước, nhìn trước mắt cái này phảng phất rừng nhiệt đới rậm rạp đồi núi, có một loại nói không nên lời cảm thụ. Có lẽ chính như A Thổ nói như vậy, cái này đồi núi thật lớn. Không nớt phập phồng, mê ngông, phóng nhãn nhìn lại, chứng kiến đều là xương trắng tràn ngập cây cối rừng rậm, rừng nhiệt đới thỉnh thoảng có đạo đạo bóng người qua lại, đồng thời trong thai thỉnh thoảng truyền đến trận trận hổ khiếu. Xem lấy hết thể trước mắt, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, đó là một loại đã lâu kích tỉnh, một loại theo Dịch Thiên Tinh thực chất bên trong phát ra khát vọng, chiến đấu mới được là kiếm sĩ thuộc sở hữu. Về phần Hung Lang Vương Đại Sơn cùng bên cạnh hắn hai người kia thì là biểu hiện được muốn bình thản nhiều, dù sao những năm này, bọn hắn tới nơi này cũng không phải lần một lần hai rồi, tự nhiên là không có Dịch Thiên Tinh một đoàn người cái kia trùng tâm cảnh rồi, bất quá bọn hắn lại là có chút ít tò mò nhìn bên cạnh những người này. Mấy ngày nay ở chung lại để cho bọn hắn biết rõ, trước mắt cái này mấy cái nhìn về phía trên tuổi trẻ có chút quá phận thanh niên, thực lực nhưng lại cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tại vận mệnh hành lang bên trên đã từng có một đội mạo hiểm đoàn vô cơ khiêu khích, kết quả lại là bị người thiếu nữ kia thoải mái mà cái mới nhìn qua này bất quá song thập thì giờ, tuổi tác thiếu nữ chỗ bày ra thực lực vậy mà đạt đến kiếm tuân giai. Càng như thế, hung sói ba người càng phát cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì có thể tại trẻ tuổi như vậy đạt tới như vậy thành tựu. Cái này không chỉ có nói rõ thiên phú của bọn hắn, càng thêm nói rõ sau lưng của bọn hắn có một cổ thế lực cường đại tại trèo trống của bọn hắn. Thiên vứt bỏ hoang nguyên, quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất cấm địa, chỉ xem đến trước mắt cảnh này tiểu lại để cho người có một loại vô cùng chấn nhiếp. Mục Minh xem lấy cảnh vật trước mắt, cũng là có chút hưng phấn nói. Mà Hiếu Động Liễu Nguyên Lâm đã sớm chạy vội đi ra ngoài, nhìn xem tại đây, sờ sờ chỗ đó, cảm giác hưng phấn giật vu nôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cái này gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi, con đường của chúng ta giờ mới bắt đầu. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, nhưng là trong hai mắt để lộ ra đến cái kia phần hưng phấn cùng chiến ý, nhưng lại không hề giữ lại trào lên mà ra. Dịch Thiên Tinh thực lực có thể nói cơ hồ đều là trong chiến đấu không ngừng mà đột phá, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại đây khoảng cách ngươi nói địa phương có còn xa lắm không? Dịch Thiên Tinh liếc qua sau lưng hung sói, nhẹ giọng mà hỏi. Ám Vân Bích Lân Hổ. Ngũ giai cao cấp ma thú, đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, đúng lúc là phù hợp lịch lãm rèn luyện yêu cầu. Đại nhân, cái kia Ám Vân Bích Lân Hổ cách nơi này đại khái còn có 2-3 ngày cất trình, tại đây sát hổ khẩu thiên bắc cái kia phiến trong rừng rậm. Tứ cấp ma thú tại đây sát hổ khẩu nội, coi như là một phương bá chủ, cho nên một mảnh kia khu vực ở trong có rất ít mặt khác ma thú. Hung Lang Vương Đại Sơn rất là ngắn gọn nói, không có chút nào dây dưa dài dòng, mấy ngày nay ở chung, bọn hắn tại giải dịch thiên tinh đồng thời, dịch thiên tinh lại làm sao mất giải bọn hắn đây này. Cái này Vương Đại Sơn tuy nhiên hung hăng càn quấy bá đạo, thế nhưng mà bản tính của hắn nhưng lại thập phần hào sảng, nhất là đối với hắn nhận định bằng hữu, có thể nói là giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng không chối từ. Thiên Bắc sao? Dịch thiên tinh bình tĩnh mấy đạo, sát hổ khẩu thiên phương Bắc đúng lúc là tại đi xuống vừa đứng tinh cắt nguyên phải qua đường. Phỉ Nhã, ngươi chờ ta, dịch ca ca nhất định sẽ mang theo phách ngọc trở về tìm ngươi. Nhìn trước mắt sát hổ khẩu, dịch thiên tinh khỏe miệng giơ lên một tia cười yếu ớt, trong đôi mắt hiện lên một tia vô cùng kiên định hào quang. Một chuyến chín người cứ như vậy chậm rãi tại đây xương trắng tràn ngập trong rừng cây đi vào, bất quá, dịch thiên độ sáng tinh thể người hiển nhiên hay vẫn là đánh giá thấp cái này tòa rừng rậm ẩn nút nguy cơ. Độc trùng cự thú, đầm lầy bùn cát, ở chỗ này, một cái bung lỏng, nói không chừng muốn ăn nghỉ không sai, nhất là tại đây ma thú, hung tính tàn bạo, vừa nhìn thấy người sẽ phát động công kích, hơn nữa là không chết không nớt, theo cấp thấp nhất một cấp ma thú hổ vằn đến tam cấp ma thú liệt bạo vân hổ, một ngày đi xuống. Cho dù là một đoàn người thực lực không tầm thường, có thể hay vẫn là bị mệt mỏi quá sức, dù sao mặc cho ai đụng phải như thế điên cuồng ma đàn thú cũng không có loại. Tại đây ma thú đều là như vậy giàu có tính công kích sao? Dọc theo đường, dịch thiên tinh một bên nhìn chăm chú lên tả hữu, một bên hướng bên cạnh hung sói hỏi. Là, đại nhân, hôm nay vứt bỏ hoang nguyên ma thú không giống với ở bên trong lục chi địa gặp được ma thú, chỉ cần nhìn thấy người, sẽ điên cuồng công kích, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông tha. Thường thường là ngươi chết ta sống cục diện. Bất quá hôm nay vận khí tốt như không được tốt lắm, hôm nay chúng ta gặp được ma đàn thú thật sự là nhiều lắm, nói như vậy, gặp được ma đàn thú chỉ có hôm nay gặp được 1/3 tà hữu. Hung sói cũng là thở hào hển nói, tuy nhiên hắn tại vị trên bậc hắn nếu so với những người còn lại cũng cao hơn mấy cái tinh vị, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa mấy người đang cái này trên đường đi thậm chí liền hồn kiếm cũng không từng sử dụng, nhưng ngay cả như vậy, đối mặt đồng đẳng với kiếm tôn giai tứ giai ma thú, bọn hắn nhưng lại không sợ chút nào, nhất là cầm đầu cái kia tên người trẻ tuổi, tiện tay tầm đó, tứ giai ma thú tan thành mây khói. Chỉ có hôm nay 1/3 tả hữu. Dịch thiên tinh nghe được hung sói lời mà nói, lập tức mày kiếm nhíu chặt. Chẳng lẽ nói, hôm nay vận khí của bọn hắn thật sự như thế không được chứ? Thiếu gia, vừa đi vừa nhìn a. Một bên Mục Thanh cũng là lông mày cau lại, nhưng là lập tức nhẹ giọng nói. Tại đây lờ mờ trong rừng rậm, một chuyến 9 người đi đã gần 2 ngày, tại cái này trong vòng 2 ngày nhưng lại không biết có bao nhiêu ma thú bỏ mạng tại chúng nhân thủ, nhất là trong mấy người sát khí nhất đầm đặc yến thập tam, tím tiêu ngân nguyệt mỗi một kiếm chém ra, đều có thể mang đi vài đầu ma thú tánh mạng. Bất quá để cho nhất dịch thiên độ sáng tinh thể người cảm thấy nghi hoặc chính là, những này ma thú nhưng lại như trước liên tục không ngừng hướng về dịch thiên độ sáng tinh thể người chạy đến. Tiểu phảng phất bị xua đuổi. Đại nhân, sợ là chúng ta nhanh đã tới rồi. Hung Lang Vương Đại Sơn cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát tả hưu, sau đó nhẹ giọng nói, chúng ta cái này trong vòng nửa ngày cơ hồ không sao cả gặp được ma thú, xem ra phiến khu vực này đích thị là có một đầu thú vương lúc này. Ngươi nói là ám vân bích lân hổ. Dịch thiên thủ cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Đúng. Hung Lang Vương Đại Sơn gật đầu nói ra, đồng thời một đôi mắt sắc bén nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cuối cùng chỉ vào tây bắc phương hướng. Cuối cùng đã tới sao? Dịch thiên tinh thản nhiên nói, đồng thời đôi mắt chi ra một vành lửa. Chương 6, Trấn Triệt. Tại lờ mờ trong rừng rậm, mấy cây cái cổ siêu vẹo gốc cây già hoành ngã vào lộ ở bên trong, cây nha phía trên càng là quấn quanh lấy không ít hiện ra hắc hoàng chi sắc dây leo, rừng cây ở trong thập phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được vài tiếng đến từ phương xa hổ khiếu, cây cối phân bố rắc rối không đồng đều, không có chút nào lộ có thể hành tẩu. Trên mặt đất càng là ngẫu nhiên có mấy cái nhan sắc tươi đẹp đến cực điểm độc trùng chạy, lại để cho người có chút không rét mà run. Đại nhân, ám vân bích lân hổ định tại phía trước cách đó không xa. Cái kia Hung Lang Vương Đại Sơn nhìn xem cái kia hiện hắc hoàng chi sắc dây leo khẳng định nói, cái này ám vân bích lân hổ quanh thân tản ra một cổ tính ăn mòn rất mạnh hắc hỏa, mà những này dây leo có lẽ tiểu là nó trên đường đi qua thời điểm dính vào đấy. Dịch thiên tinh nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đồng thời chậm dần bước chân thời gian dần qua đi về phía trước. Tại lại đi ra mấy trăm mét về sau, dịch thiên tinh nhưng lại rồi đột nhiên ngừng lại, đồng thời tìm một cây đại thụ ẩn ngốc, mà phía sau hắn mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng đều là lập tức sáng tỏ. Tại ước chừng ngoài ngàn mét địa phương, mơ hồ có thể chứng kiến một đầu hình thể cực đại hổ loài ma thú chính nằm sấp ở bên kia, trong miệng gặm thức ăn lấy cái gì, chỉ thấy đầu ma thú này, thân cao đại khái 3 mét có thừa, thân dài gần 7 m, bên ngoài thân hiện lên ám màu xám, bên trên có thưa thất màu đen pha tạp đường vân, trên trán lờ mờ có thể thấy được một cái chữ vương, hai mắt hiện lên ám màu xám, tiểu phảng phất lộ ra tử khí. Để cho nhất người cảm thấy đáng sợ chính là, đầu ma thú này quanh thân da trên lông giống như có một loại bích lục trong mang theo một tia màu đen hỏa diễm tại thiêu đốt, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, thế nhưng mà giật tràn ra đến năng lượng nhưng lại cách được thật xa cũng có thể lại để cho người cảm thấy một tia tim đập nhanh. Ngũ giai cao cấp hỏa thuộc tính ma thú, ám vân bích lân hổ, trên đường tới lên, hung sói cũng là giản lược hướng tất cả mọi người nói thoáng một phát cái này ám vân bích lân hổ thực lực. Thân là hỏa thuộc tính ma thú, nó cường đại nhất công kích đương nhiên là hỏa, hơn nữa nó hỏa không phải hỏa, gọi là bích lân hỏa, chính là một loại phi thường đặc biệt hỏa diễm. Tại có cùng bình thường hỏa diễm đồng dạng phi thường cường đại sức bật cùng lực công kích đồng thời, cái này bích lân hỏa còn có phi thường lợi hại gián tính ăn mòn, một khi bị cái này hỏa nhiễm lên, tiêu tuyệt đối sẽ không dập tắt, thẳng đến hoàn toàn bị thiêu tận mới thôi. Tiếp theo, cái này ám vân bích lân hổ hai mắt cũng có một loại phi thường cường đại năng lực, gọi là cháy chi nhãn, một khi bị hắn sở mê hoặc, người này linh hồn chi lực sẽ như là bị vạn hỏa đốt cháy. Hơn nữa cùng mặt khác ma thú đồng dạng, cái này ám vân bích lân hổ lực lượng cũng là cực kỳ cường đại. Các phương diện tổng hợp, tại ngũ giai ma thú ở bên trong, cái này ám vân bích lân hổ tuyệt đối xem như cực kỳ cường hãn một loại. Đại nhân, Hung Lang Vương Đại Sơn nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy một loại khẩn cầu, cái kia hoắc đan quả ngay tại ám vân bích lân hổ sau lưng trăm trượng chỗ, bất quá xuất sinh này giống như đối với cái này hoắc đan quả đặc biệt coi trọng, ít sẽ rời đi trăm trượng trong phạm vi, cho nên chúng ta căn bản là không cách nào đường vòng mà đi, lại càng không cần phải nói đi ngắt lấy hoắc đan quả rồi. Cái này ám vân bích lân hổ nhược điểm tại đâu đó, có biết không? Dịch Thiên Tinh hai mắt nheo lại, nhìn xem đầu kia ma thú hỏi. Tuy nhiên cách gần ngàn mét khoảng cách, thế nhưng mà hắn vẫn có thể đủ cảm nhận được vẻ này cường hoành năng lượng chấn động. Hắn có thể khẳng định, đầu ma thú này là hắn cho đến tận này bái kiến mạnh nhất một đầu. Phải biết rằng thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong ma thú tính công kích muốn xa so địa phương khác ma thú cường đại hơn rất nhiều, cho dù là cùng một loại ma thú cũng không thể so sánh nổi. Không biết, ta sao mấy người thực lực có hạn, căn bản là không dám quá gần tới gần ám vân bích lân hổ. Hung sói có chút thấp giọng nói, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hung sói mạo hiểm đoàn ở trong căn bản cũng không có kiếm vương giai kiếm người, gặp được ám vân bích lân hổ chỉ có chịu chết mà thôi. Ám vân bích lân hổ sao, chúng ta lên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đầu kia uy mạnh ám vân bích lân hổ, thản nhiên nói, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, lại để cho người không dám đơn giản phản kháng. Đồng thời, hai mắt theo mục minh trên người mấy người đảo qua, chỉ thấy tất cả mọi người là chờ xuất phát. Đại nhân, tiểu nhân tuy nhiên hung sói vừa định muốn mở miệng trợ trận, thế nhưng mà không nghĩ tới Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng kêu to, đồng thời thân ảnh lóe lên, đã hướng về kia đầu mánh hổ xung thập, kích, mà đi, mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam năm người cũng là lập tức nhảy ra, đồng thời ngay tại năm người bay lên trời thời điểm, bốn đạo sáng chói hào quang lập tức lóng lánh mà lên, một cổ cường đại khí tức trong dây lát dâng lên mà ra, vốn là lờ mờ trong dương rậm lập tức lóe ra hoa mỹ ngũ thải quan mang. Kim sắc hình rồng, đầu rồng phụt lên ra một thanh xinh đẹp thân kiếm, sau lưng càng là có thêm long ảnh ngao du du long kiếm, thuần khiết tự nhiên, đại xảo không công, lộ ra vô cùng nồng đậm một khí tức thanh làm kiếm, phiêu miểu linh động, phảng phất một vũng nước trong nơi tay, hiện ra nhàn nhạt gợn sóng nhìn qua thư kiếm, cương mãnh dị thường, giống như thẳng đứng ngàn trượng cao thượng mà nguy nga mũi kiếm, khi hỏa kiếm. Bốn chuôi hồn kiếm khí tức tiếu ngạo thương khung, phóng lên trời. Cường đại kiếm khi đem bốn phía cây cối tất cả đều chặt đứt, vốn là vẻ lo lắng lờ mờ bầu trời cũng là lộ ra điểm một chút vầng sáng, chiếu rọi mà xuống. Mà ở bốn chuôi địa giai hồn kiếm long lánh phía dưới, còn lại Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ trong tay cũng là đồng thời phát ra một tiếng nặng nề kiếm rít thanh âm, hai thanh đồng dạng khủng bố cực lớn bóng kiếm cũng là trong khoảnh khắc kích động mà ra. Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài phát ra chính là một loại vô cùng đậm đặc hào quang màu tím. Vũ Vương cái kia vô cùng hùng hậu chân nguyên thậm chí lại để cho không gian chung quanh đều hơi hơi nổi lên chấn động, bất quá để cho nhất người giật mình nhưng lại A Thổ. Chỉ thấy A Thổ trên người ẩn ẩn tản mát ra một cổ nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, đồng thời một cổ vô cùng trầm trọng khí tức tràn ngập ra đến, luận khí tức vậy mà không thể so với Dịch Thiên Tinh yếu. Đoàn trưởng, cái này, đây là hung thân sói bên cạnh cái kia tên năm sao kiếm tôn Thôi Hạ Hoa nhìn xem chói mắt đến phảng phất muốn trướng mắt vầng sáng, si ngốc nói. Mà ở bên cạnh hắn Ngô Đạt Tắc thì là hoàn toàn đã ngốc trệ, thậm chí có thể chứng kiến hắn có chút run rẩy hai tay. Địa giai hồn kiếm, bốn chuôi đều là địa giai hồn kiếm, hơn nữa đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm. Hung sói lưu lạc nhiều năm tự nhiên là có thể phân biệt ra hồn kiếm đẳng cấp, chỉ là nói sau ra lời này về sau, cả người phảng phất hư thoát. Địa giai hồn kiếm, đó là trên đại lục nhất đỉnh phong tồn tại, hắn viết thay không chỉ có là thực lực, còn có địa vị. Một gã kiếm người, cho dù hắn thực lực thấp kém, thế nhưng mà nếu như hắn có được địa giai hồn kiếm, như vậy coi như là thực lực cao hơn người của hắn, đối với hắn cũng muốn khách khí, thậm chí có lúc còn muốn mặt lộ vẻ cung kính. Bởi vì, hồn kiếm cấp bậc giống như là quý tộc huyết thống. Nhưng hôm nay, suốt bốn chuôi địa giai đỉnh phong hồn kiếm nhưng lại hiện ra ở trước mắt của mình, cái kia khí thế cường đại lại để cho hung sói ba người thoáng cái đều không có cùng kịp phản ứng, đều phảng phất sự ngu dại giống như đứng ở chỗ đó. Chương 7, Ám Vân Bích Lân Hổ. Lờ mờ rừng cây ở trong, mấy đạo sáng ngời vầng sáng nhưng lại trong giây lát tách ra mà ra, đồng thời cường hoành khí tức cũng là theo cái này vầng sáng đồng thời dâng lên, thậm chí làm cho không gian đều là nổi lên vặn mèo. Ngao. Ngay tại mấy người phóng xuất ra khí tức đồng thời, Ám Vân Bích Lân Hổ lập tức phát ra một tiếng chấn triệt núi rừng tiếng hổ gầm, lộ ra tĩnh mịch giống như hào quang hai mắt cũng là lập tức rơi xuống mấy người trên người. Đồng thời trên người vốn là yếu ớt Bích Lân Hỏa cũng là trong lúc đó đại thịnh, mà ngay cả hắn quanh thân cây cối đều là bị cái này Bích Lân Hỏa giật tràn ra đến năng lượng đốt vì cho tàn, giờ phút này Ám Vân Bích Lân Hổ giống như là một đầu mãnh hổ. Xíu. U, cơ hồ là tại đồng thời, một đạo không khí ma sát thanh âm lập tức bạo mình, toái tâm kiếm kiếm thật lớn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tối Vân Bích Lân Hổ trước mắt, một kiếm chém xuống, khủng bố màu tím năng lượng lập tức mãnh liệt bắn. Bất quá cái này tứ cấp ma thú tốc độ phản ứng cũng quả nhiên là nhanh chóng, lập tức một cái lắc mình, vọng muốn trốn tránh ra, có thể hay vẫn là bị cái này mau lẹ vô cùng bóng kiếm một kiếm bổ trúng, tại nó bên cạnh để lại một đạo màu đỏ như máu vầng sáng, tí ti đỏ sậm máu tươi lập tức phún dũng mà ra, lại để cho Bích Lân Hổ một hồi loạn rít gào, đồng thời trên người Bích Lân sắc ánh lửa trong lúc đó khuyết tán ra, biến thành từng đạo phi hỏa lưu tinh giống như hướng về đạo nhân ảnh kia tung. Toái đi. Hừ, kiếm vũ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia đóa đóa tản ra kịch liệt nhiệt độ cao phi hỏa lưu tinh, quanh thân lập tức tản mát ra đầm đặc tử sắc quang hoa, bên hông một đạo xinh đẹp ngân sắc quang mang tại trong khoảnh khắc biến thành kín không kẽ hở bóng kiếm đem quanh thân hoàn toàn bao khỏa, mặc cho cái kia như lưu tinh Bích Lân sắc hỏa diễm trùng kích trên xuống. Dịch Thiên Tinh tiến giai vũ vương, thành tựu vũ hồn chân thân, vô luận là tại lực công kích, lực phòng ngự, ứng biến lực hoặc là lực khống chế, đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Nhất là nương tựa theo tử tinh bất diệt thể đặc biệt, tốc độ càng là đạt đến một cái mức độ kinh người, hoàn toàn buộc phát về sau cơ hồ hoàn toàn không ở lại tàn ảnh. Đinh đinh đinh tại từng tiếng thanh thúy tiếng va chạm ở bên trong, Bích Lân Hỏa công kích tuy nhiên không cách nào trực tiếp xúc phạm tới Dịch Thiên Tinh, thế nhưng mà cái kia cực nóng nhiệt độ cao nhưng lại để cho cái kia vốn là sáng màu bạc tôi tâm kiếm ẩn ẩn biến thành màu hồng đỏ thẫm, dù sao dù cho tôi tâm kiếm tại sắc bén, nó cuối cùng không phải hồn kiếm, không cách nào ngăn cản khủng bố như thế nhiệt độ cao. Siêu. Siêu. Cùng lúc đó, một đạo rực rỡ kim sắc trăng lưới liềm vầng sáng nhưng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào cái kia Ám Vân Bích Lân Hổ trên lưng, tuy nhiên kiếm kia khí bị Bích Lân Hỏa tan mất thêm vài phần, thế nhưng mà uy lực của nó y nguyên không giảm, ở đằng kia Bích Lân Hổ trên lưng để lại một đạo vết máu. Ngao. Có lẽ là sợ không kịp để phòng phía dưới liên tục bị cái này lưỡng kiếm đánh trúng, phần này đau đớn cũng là triệt để kích phát Ám Vân Bích Lân Hổ hung tính. Từng đoàn màu xanh biếc quang hoa không ngừng mà theo trong cơ thể bốn phía mà ra, đồng thời hai mắt như điện quét mắt phía trước, trong miệng càng là hướng phía năm người phun ra một đoàn bích lục trong sen lẫn một chút màu đen hỏa cầu khổng lồ, hỏa cầu phảng phất như liệt nhật giống như chói mắt, mà ngay cả quanh mình. Không khí đều bị đốt đi lên, không gian thậm chí trở nên có chút không ổn định. Màn nước thiên la. Liễu Nguyên Lâm một tiếng khét đều, đồng thời trong tay nhìn qua thư kiếm biến thành một đạo nước chảy tại trong tay của nàng lưu động. Cuối cùng nhất tạo thành một đạo hình cung màn sáng ngăn ở mọi người trước người, mà Yến Thập Tam thì là một tay chống đỡ tại Liễu Nguyên Lâm sau lưng, Kim Sinh Thủy. Chạm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô trong giây lát theo Dịch Thiên Tinh bóng dáng ở trong nhảy ra, mang theo một phần trầm trọng áp bách cảm giác một kiếm hướng về kia Ám Vân Bích Lân Hổ chém xuống. Đạo này thân ảnh dĩ nhiên là A Thổ. Bành tại A Thổ lực lượng kinh khủng kia phía dưới, Ám Vân Bích Lân Hổ thân thể vậy mà không ngừng mà lui về phía sau. Đồng thời bị A Thổ bổ trúng địa phương càng là lập tức lom dưới đi. A Thổ có thể nói là trong mọi người thực lực khó khăn nhất phán định một cái, tuy nhiên thân là võ giả, vừa nội nhưng lại không có mảy may chân khí, ngược lại lực lượng kinh khủng kia tiểu liên tiếp thân là Vũ Vương Dịch Thiên Tinh đều thì không cách nào cùng hắn so sánh. Dầm dầm dầm ở đằng kia cực lớn hỏa cầu công kích thoáng một phát, Liễu Nguyên Lâm bố trí xuống màn nước thiên la tại một hồi ma sát về sau, trong khoảnh khắc vỡ vụn mà khai, vốn là lượn lờ bốc lên khói trắng cũng là tiêu tán không ít. Mà theo cái này phòng ngự đánh bại, Liễu Nguyên Lâm sắc mặt nháy mắt tái đi, trắng. đối mặt tứ giai cao cấp ma thú toàn lực công kích, cho dù là ta trợ lấy nhìn qua thư kiếm tăng phúc, Liễu Nguyên Lâm hay vẫn là cảm thấy trong cơ thể nổi lên một tia suy yếu. Suy suy hỏa cầu tuy nhiên vỡ vụn mà khai, nhưng là cái kia cực nóng bích lân hỏa nhưng lại như trước hướng về Liễu Nguyên Lâm gào thét mà đi. Thân là ngũ cấp ma thú, ám vân bích lân hổ toàn lực công kích cũng không phải dễ dàng như thế là có thể hóa giải đấy. Rồng ngâm. Đứng ở Liễu Nguyên Lâm sau lưng Yến Thập Tam hai mắt ở trong rồi đột nhiên nổ bắn ra một vành lửa, trong tay Du Long kiếm càng là phát ra một tiếng như là rồng ngâm giống như kiếm minh, tại phun nhưng nổ vang thanh âm ở bên trong, cường đại không khí bạo liệt lại để cho cái kia đã ảm đạm rồi rất nhiều hỏa cầu trực tiếp tán loạn. Kháng Long hữu hối. Một chiêu rồng ngâm về sau, Yến Thập Tam không chút nào chậm, trong tay Du Long kiếm tại nhiều tiếng kiếm minh phía dưới, phát ra sáng chói rực rỡ kim sắc quang mang, biến thành một đầu kim long hướng về đang cùng Dịch Thiên Tinh chiến đấu ám vân bích lân hổ đánh tới. Âm Dương Quyết, phá quân. Cơ hồ là ở đằng kia đầu kim long gào thét mà khởi đồng thời, một đạo khủng bố kiếm khí phóng lên trời, phảng phất muốn phá toái hư không hướng về kia ám vân bích lân hổ hai mắt đâm tới. Dịch Thiên Tinh tại tan mất tôi tâm trên thân kiếm bích lân hỏa về sau, thừa dịp bích lân hổ bị a thổ đập bay lập tức, Âm Dương Quyết phá quân lập tức phát động. Đâm đặc kiếm ý như là một đạo như giải lụa, trực tiếp hướng về ám vân bích lân hổ chém xuống. A ho ho ho ho ba. Gào thét ám vân bích lân hổ trong lúc đó phát thê thảm chu lên thanh âm, kiếm ý pha quân phía dưới, ám vân bích lân hổ lập tức trọng thương. 13. Dịch Thiên Tinh đối với Yến Thập Tam một tiếng hét to, ngầm hiểu Yến Thập Tam tốc độ xoay mình tăng, sau lưng càng là có long ảnh xoay quanh, hướng lên trời ngâm rít gào, nương theo lấy tiếng long ngâm, trong tay Du Long kiếm kim quang bắn ra bốn phía, cả chuôi kiếm thật giống như sống, như cùng một cái chính thức Du Long xoay quanh tại Yến Thập Tam tay phải. Rồng ngâm cửu thiên. Yến Thập Tam hai con ngươi kim chói, một kiếm hướng về kia ám vân bích lân hổ đầu chém tới. Phốc thử. Lập tức huyết quang vẩy ra, một khỏa cực lớn đầu hổ mất rơi dưới mặt đất, ám vân bích lân hổ cái kia thân thể cao lớn cũng là ngay sau đó phốc ngã xuống đất, ngũ giai cao cấp ma thú ám vân bích lân hổ bị Yến Thập Tam một kiếm chạm hạ đầu sọ. Đều không có sao chứ? Dịch Thiên Tinh nhìn tả hữu, thấp giọng mà hỏi. Lúc này, Yến Thập Tam thoáng có chút hề hoài. Vừa rồi cái kia cuối cùng một kiếm long ngâm cửu thiên có lẽ tiêu hao hắn không ít kiếm hồn lực, về phần sau lưng chi nhân, đều không có bị thương, chỉ là Liễu Nguyên Lâm sắc mặt có chút hơi bạch, dù sao vừa rồi năng lượng công kích trên cơ bản đều là nàng phát ra tới, nàng lúc này, trong cơ thể kiếm hồn lực có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn rồi, cho dù linh hồn chi lực cũng là có chỗ suy yếu. Mọi người hợp lực phía dưới, ngũ giai cao cấp ma thú ám vân bích lân hổ, vẫn lạc. Chương 8, Hành Tung. Ngay tại Dịch Thiên Tinh đám người đã tiến vào thiên bức bỏ hoang nguyên thời điểm, một ít đội người thần bí mã nhưng lại lặng lẽ tiến vào chiếm giữ Mạc Lạp Trấn. Không có bao nhiêu người để ý qua bọn hắn, dù sao cái này Mạc Lạp Trấn người đến người đi nhiều người như vậy, ai cũng sẽ không biết để ý như vậy một ít đoàn người. Người cầm đầu, người mặc một bộ bình thường trương bào, đem chính mình cực kỳ chặt che, không ai có thể nhìn rõ ràng hắn hình dạng, chỉ là có thể lờ mờ phân biệt rõ đi ra, người này hẳn là cái lão giả. Người này sau lưng còn đi theo người một vị trung niên, gần kề rất lại phía sau người phía trước nửa thân thể, mày rậm mắt to, lộ võ hữu lực, chỉ là như vậy mạo cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, tự nhiên là bao phủ tê. Y trong biển người mênh mông này, mà ở cái này phía sau hai người thì là tổng cộng 8 người, mỗi người đều là ánh mắt thiên tĩnh, nhưng cử chỉ tầm đó nhưng lại để lộ ra một loại sát phạt chi khí, bước chân cũng phi thường chỉnh tề, phảng phất tựu như là quân sĩ. Tại tiến vào Mạc Lạp Trấn về sau, những người này một đường về phía trước, trực tiếp tiến nhập một tòa tòa nhà, tại trong trạch tử, sớm đã có hai người chờ ở chỗ này. Tiểu nhân nghiêm tự, Trương Hạ bái kiến đại trưởng lão, thất trưởng lão. Người nọ chứng kiến cái này người cầm đầu, lập tức sửa sang lại ăn mặc, sau đó thập phần cung kính vai chào đến cùng, mà phía sau hắn người nọ thì là như thế. Đứng lên đi, đi vào trước nói sau. Cầm đầu người nọ dùng dàn mua ngữ khí nhàn nhạt nói ra, đồng thời không có dừng lại, cất bước đi vào trong phòng. Mà sau lưng 8 người kia thì là thập phần chỉnh tề đứng lên tại cửa ra vào, mỗi bên cạnh 4 người, các loại, đợi 2 người kia bước vào trong phòng về sau, nghiêm tự cùng Trương Hạ lúc này mới nhanh bố đổi kịp. Trong phòng phương tiện hết sức đơn giản, ngoại trừ mấy bàn lớn ghế dựa, không có vật khác. Tiến vào trong phòng về sau, lão giả kia đem khoác trên vai tại trên thân thể y cái mũ cởi ra, tóc trắng râu bạc trắng, khuôn mặt quắc thước, hai mắt càng là như là hồ sâu thâm thúy, cả người trên người có một loại trầm ổn bình tĩnh khí thế, nhưng nhìn kỹ cả người rồi lại lộ ra một cổ vô cùng đầm đặc lợi hại. Người này, đúng là ỷ Thiên Diệt gia đại trưởng lão, Diệt trong chữ, mà ngồi ở bên cạnh cái kia người thì là con của hắn, Diệt gia thất trưởng lão, Diệt Kỳ. Diệt gia 9 vị trưởng lão, ngoại trừ chi thứ xuất thân tứ trưởng lão, lục trưởng lão bên ngoài, còn lại 6 vị trưởng lão đều là Diệt gia dòng chính, mà Diệt gia đại trưởng lão Diệt trong chữ càng là trong đê. Cực kỳ có uy vọng một vị, không chỉ có thực lực cường đại, tiến vào Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong chi cảnh đã hơn 20 năm, hơn nữa chính yếu nhất hắn là Diệt gia gia chủ thân thúc thúc, cũng là 9 vị trưởng lão trong bối phận cao nhất một vị, về phần con của hắn Diệt Kỳ, hôm nay cũng đã là một vị nhị tinh kiếm đế. Nghiêm tự, ngươi nói sự tình có thể là thực, ngươi từ đâu biết được? Nhập tọa về sau, Diệt trong chữ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền hướng Nghiêm tự hỏi. Bẩm đại trưởng lão, chuyện này quan hệ trọng đại, lúc trước tiểu nhân thu được tin tức này thời điểm, cũng không dám xác nhận, cho nên mới báo cáo. Nghiêm tự hết sức cẩn thận nói, về phần tin tức này, ta là ngẫu nhiên biết được, sau đó tiểu nhân lại sai người bốn phía thu thập ngày đó tình huống, cuối cùng tập hợp đi ra tình báo. Nói như vậy, cái này tình báo chắc có lẽ không giả bộ rồi. Diệt trong chữ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thản nhiên nói, nhưng là ngự khí nhưng lại thập phần bình tĩnh, làm cho người bắt đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Vâng, tiểu nhân đã từng cũng hoài nghi tới, nhưng là cuối cùng được đi ra kết quả nhưng lại không thể không lại để cho người thừa nhận, người này thật là hắn. Dù sao, tiểu nhân điều tra mọi người đến từ chính bất đồng giai tầng, không có khả năng có thế lực có thể khống chế nhiều như vậy thân phận bất đồng chi nhân. Nghiêm tự trả lời thập phần lời ít mà ý nhiều, nhưng lại trực chỉ vấn đề hạch tâm. Cái kiếp như thế nói đến, người này có lẽ tiểu là mục dễ dàng rồi. Diệt trong chữ sau lưng Diệt Kỳ thấp giọng nói một tiếng, mà Diệt trong chữ thì là dùng ánh mắt còn lại lườm con mình liếc, một lời không phát, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can. Người cũng biết hắn hướng đi. Hồi lâu sau, Diệt trong chữ vừa rồi ung dung mà hỏi. Hình như là thiên vứt bỏ hoang nguyên, bất quá điểm ấy tiểu nhân không dám xác nhận. Bất quá tiểu nhân thăm dò được, cùng hắn cùng một chỗ tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ, hơn nữa có người chứng kiến giống như hung sói mạo hiểm đoàn đoàn trưởng hung sói cũng cùng bọn họ cùng một chỗ. Nghiêm tự bên cạnh Trương Hạ cũng thập phần cung kính nói. Thiên vứt bỏ hoang nguyên. Diệt trong chữ như mày, thiên vứt bỏ hoang nguyên loại địa phương này coi như là hắn cũng không muốn quá nhiều giao thiệp với. Đồng thời hắn cũng vì cái này mục dễ dàng hành tung cảm thấy một tia hiếu kỳ, ngày đó tất cả thế lực lớn vì nắm giữ hành tung của hắn hạ lạc. Hạ xuống thiết hạ trùng trùng điệp điệp cửa khẩu trạm gác ngầm, nhưng là tiểu tử này lại như là chắp cánh mà bay, không hiểu thấu mất tích, sừng sốt không làm kinh động bất luận cái gì một nhà thế lực trạm gác ngầm. Điều này cũng làm cho mục dễ dàng tại tất cả thế lực lớn trong nội tâm bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt, nhưng mà càng như vậy, hắn Diệt gia tiểu càng cảm thấy sự tình tầm quan trọng, cho nên mà ngay cả Diệt gia lão tổ đều là hạ mệnh lệnh, nhờ Tê Định phải đem tiểu tử này tìm ra. Mà trùng hợp đúng lúc này, một cái thập phần trùng hợp tin tức bị đưa đến phụ trách việc này Diệt trong chữ trong tay, tại Mạc Lạc Trấn, một cái Diệt gia chi thứ đệ tử bị giết, hơn nữa ra tay chi nhân cùng mục dễ dàng tướng mạo có chút tương tự. Tiểu tử này theo Hoàng Phong Cốc biến mất mấy ngày không đến, lại một lần nữa xuất hiện nhưng lại đã đến ở vào Tây Thủy Chi địa Mạc Lạc Trấn, hơn nữa mục tiêu trực chỉ thiên vứt bỏ hoang nguyên, bên người càng là theo chân 4 nam 1 nữ 5 người, những tin tức này lại để cho Diệt trong chữ có chút cảm thấy không hiểu, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Các người hai người tiếp tục ở đây ở bên trong tìm hiểu tin tức, mặt khác phái người quét cái này hùng sói mạo hiểm đoàn, ta muốn biết bọn hắn đi thiên vứt bỏ hoang nguyên là đang làm gì. Diệt trong chữ cuối cùng thản nhiên nói, các người đi xuống đi. Vâng. Nghiêm tự cùng Trương Hạ không người nói ra, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài, trong phòng chỉ để lại Diệt trong An Hòa Diệt Kỳ hai người. Kỳ nhi, ngươi gửi thư tín lại để cho gia chủ phái lao tư tới, tiểu nói là phát hiện tiểu tử kia hành tung, tin tưởng gia chủ hội đáp ứng đấy. Đãi sau khi hai người đi, Diệt trong chữ nhìn xem con của mình, lại là thông qua linh hồn chi lực tại trao đổi, kiếm người tu luyện đến một cấp độ, là hoàn toàn có thể làm được điểm này, hơn nữa linh hồn trao đổi, song phương đều phải là không hề giữ lại tín nhiệm, dù sao linh hồn chính là một người căn bản, coi như là kiếm đế cũng như thế. Vâng, phụ thân. Đối với tại phụ thân của mình, Diệt Kỳ tự nhiên là không có gì phản đúng đích. Kỳ nhi, ta sẽ nhượng cho lão tư tiến vào thiên bức bỏ hoang nguyên đuổi giết tiểu tử kia. Mà ngươi theo đuôi phía sau, ta hy vọng đem ngươi tiểu tử kia băng cột đầu trở lại. Diệt trong chữ thản nhiên nói, lao tổ tông cái này mười mấy năm qua, rất ít trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, có thể thấy được lần này đối với tiểu tử kia thập phần coi trọng, cho nên, ai hoàn thành nhiệm vụ này, tại lao tổ trước mặt tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó. Diệt trong chữ không có nói sau, nhưng là Diệt Kỳ há lại sẽ không rõ, lập tức hai mắt sáng ngời. Hắn biết rõ. Gia chủ Diệt Hạo Vũ đã đạt đến trùng kích kiếm thánh cảnh thời khắc mấu chốt, một khi thành công, cái này vị trí gia chủ tự nhiên muốn để trống, mà nhất có hy vọng không ai qua được bọn hắn dòng chính thất vị trưởng lão. Nếu như lần này mình đem cái này nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp một điểm, hơn nữa cha mình ủng hộ, đây không phải là nói mình hy vọng lớn nhất. Thế nhưng mà phụ thân, tiểu tử kia giống như có một loại bí pháp có thể lập tức đem thực lực của hắn tăng lên tới chuẩn kiếm thánh. Lão tứ cũng chẳng qua là lục tinh kiếm đế đỉnh phong, chỉ sợ Diệt Kỳ trầm tư sau một lát, có chút sầu lo nói. Ha ha, Kỳ Nhi, ngươi quá coi thường lão tứ rồi. Diệt trong chữ nhìn xem nhi tử, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một đạo dị sắc, khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, có đôi khi, thực lực cũng không hoàn toàn đúng tuyệt đối đấy. Chương 9, Thiên Vong lại hiện ra. Đêm khuya Mạc Lạp Trấn thiếu đi ban ngày tiếng động lớn rầm rĩ, ngược lại lộ ra có chút tịch liêu, phảng phất toàn bộ Mạc Lạp Trấn thoáng cái yên tĩnh trở lại, chỉ có trên đường một hai cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng người qua đường. Mà nhưng vào lúc này, một đạo loại quỷ mị bóng đen nhưng lại như ẩn như hiện giống như hiện lên, tại cái này trong đêm tối, lại để cho người cảm thấy một hồi không rét mà run. Cuối cùng nhất, cái này đạo bóng đen chậm rãi biến mất tại cuối ngã tư đường, tựu như là sáp nhập vào trong đêm tối. Xíu. Tại lờ mờ trong phòng, một đạo rất nhỏ thanh âm lập tức vang lên, vốn là không lấy trên chỗ ngồi lập tức xuất hiện một đại nhân ảnh, đồng thời một cổ sâm lãnh hàn ý cũng là tùy theo phong thích mà ra, lại để cho vốn là có chút ít trong trẻo nhưng lạnh lùng trong phòng lập tức có một phần lạnh lạnh. Địa sáu bái kiến thiên tam đại người. Cảm nhận được phần này âm lãnh, vốn là yên tĩnh ngồi trong phòng một đạo nhân ảnh nhưng lại lập tức quỳ xuống, trầm thấp nói, trong bóng tối hiện lên một đôi lợi hại hai con người. Ân, hiện tại Diệt gia tình huống như thế nào? Một tiếng u hàn lạnh lùng thanh âm ngay sau đó vang lên. Đại nhân, Diệt gia đại trưởng lão Diệt trong An Hòa thất trưởng lão Diệt Kỳ đã đến Mạc Lạp Trấn, bây giờ đang ở cái kia nghiêm tự cứ điểm ở trong. Lờ mờ trong phòng, ngọn đèn càng là theo gió hoàng hốt, khi thì sáng ngời, khi thì ảm đạm. Tại ngọn đèn cũng không ánh sáng sáng ngời phía dưới, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến một bên cái kia hé mở đao gọt giống như đôi má, lại để cho người không khỏi càng thêm có chút hàn ý. Rốt cục hay vẫn là đã đến. So với ta đoán trước muốn đã chậm vài ngày. Trong bóng tối, từng tiếng lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, phối hợp cái này hoàn cảnh, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Bọn hắn đã đến về sau, có cái gì động tác sao? Hồi đại nhân, không có, Diệt trong chữ phụ tử lại tới đây về sau vẫn ngốc tại cái đó trong phòng, mà ngay cả môn đều mỗi bước ra qua, chỉ là cái kia nghiêm tự đã từng thả ra qua một chỉ phong linh điểu, xem ra hẳn là hướng Diệt ra phương hướng đi đấy. Cái kia địa 60 phân ngắn gọn nói, không có nửa phần kéo dài. Công tử đã sớm đoán được, dùng Diệt trong chữ lao ra hỏa kia khôn khéo, căn bản tiểu không khả năng tự mình động thủ. Đạo thân ảnh kia lạnh lùng thoáng một phát, nhưng là cái kia âm hàn tiếng cười nhưng lại để cho người có chút sờn hết cả gai ốc. Địa 6, chuyện này, ngươi xử lý không sai, công tử rất hài lòng. Kế tiếp, ngươi tiếp tục dựa theo công tử yêu cầu đi làm, chớ để xảy ra điều gì sai lầm. Sau một lát, người nọ nhìn xem quỳ một chân xuống đất bóng người, thản nhiên nói. Vì công tử cống hiến, vốn là thuộc hạ chức trách. Dựa theo tuyệt công tử suy tính, cái kia Diệt trong chữ là cái đa mưu túc trí ra hỏa, tính toán không bỏ sót, chỉ sợ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Đối với Diệt trong chữ, ngươi muốn cẩn thận, chớ để lộ ra cái gì chân ngựa. Người nọ thản nhiên nói. Thuộc hạ minh bạch. Ân. Người nọ đã trầm mặc hồi lâu sau, về phần tiểu tử kia thân phận, là tuyệt đối cơ mật, chứ ngươi ở ngoài, ta không muốn lại có bất kỳ người biết rõ. Thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào, biết rõ tin tức này người, cũng đã lên đường. Quy một gối xuống lấy cái kia người có chút âm trầm nói, mà châu ngồi người nọ thì là nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngươi làm việc ta hay vẫn là tương đương yên tâm đấy. Người nọ chứng kiến quỳ một chân xuống đất địa sáu, đạm mạc nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong âm lãnh nhưng lại chưa giảm chút nào. Ta kế tiếp khả năng cũng muốn đi thiên bức bỏ hoang nguyên, chuyện bên này hay vẫn là do ngươi tới chủ đạo. Đúng rồi, địa sáu. Ngươi đến cái này Mạc Lạp Trấn cũng sắp có 10 năm đi à nha. 11 năm 8 tháng lẻ 7 thiên. Ân, các loại, đợi chuyện này làm xong sau, ngươi tiểu trở lại a. Ngươi thực lực hôm nay đặt ở cái này Mạc Lạp Trấn là đại tài tiểu dụng rồi. Tại ngọn đèn hôn am xuống, người nọ chậm rãi nói. Mà nghe nói như thế, vốn là quỳ một gối xuống lấy thân thể người nọ đống nhiên run lên. Công tử lại để cho ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi toàn lực cho ta thiên võng làm việc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Người nọ nhẹ tay nhẹ đích vung lên, ngươi, đi xuống đi. Cái kia quỷ gối phía dưới người đứng không người thi lễ một cái về sau, chậm rãi lui ra ngoài, lờ mờ trong phòng phảng phất chỉ còn lại có cái kia cơ hồ sắp dập tắt ngọn đèn. Tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, lờ mờ có thể phân biệt rõ ra người nọ một thân áo bào tím, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo một phần sát khí cùng lạnh ý. Địa sáu đẩy cửa ra, một cổ rét lạnh êm gió thổi qua, lại để cho người có chút cảm thấy thanh hàn. Sửa sang lại chính mình áo khoác ngoài. Nhìn lên trời bên trên một vòng trăng sáng, đục ngầu trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một cổ thần quang, khỏe miệng không khỏi dương lên một tia đường cong, sau đó vội vàng biến mất tại cái này trong bóng đêm, nếu như Dịch Thiên Tinh ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện, cái này Thiên Võng Địa Sáu cũng không phải người khác, đúng là cùng hắn từng có gặp mặt một lần mập mạp, Tôn Bất Nhị. Mà đang ở cái này Mạc Lạp chấn sóng cả mãnh liệt, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thời điểm, Dịch Thiên Tinh một đoàn người nhưng lại tại sát hổ khẩu phiến rừng rậm này trong không ngừng mà đi về phía trước lấy, tự từ ngày đó giết Ám Vân Bích Lân Hổ về sau, một chuyến 6 người tại đây sát hổ khẩu nội đã đi rồi nhanh 3 ngày rồi. Về phần cái kia hung sói 3 người thì là tại 2 ngày trước tiểu cùng bọn họ chia tay rồi, tại giết Ám Vân Bích Lân Hổ về sau, 3 người bọn họ cũng là như nguyện lấy được cái kia miếng hoắc đan quả. Hoắc đan quả nhìn về phía trên cùng bình thường quả táo không quá nhiều khác nhau, chỉ là nhan sắc hiện lên đỏ bừng, cầm ở trong tay có chút ấm áp, mà Dịch Thiên Tinh càng là từ nơi này hoắc đan quả nội cảm nhận được một tia tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, nghĩ đến đây cũng là vì cái gì cái kia Ám Vân Bích Lân Hổ đối với cái quả này như thế nhìn chúng nguyên nhân a. Tại lấy được hoắc đan quả về sau, hung sói 3 người thì là kích động địa không biết như thế nào thuyết minh bọn hắn đối với Dịch Thiên Tinh 6 người cảm kích, hung sói cái này hung hãn nam nhi 7 thực vậy mà càng là thoang cái quỳ gối 6 người trước người, khóc thút thít lấy khóc. Phải biết rằng kiếm người mỗi một gã kiếm người nội tâm đều là cực kỳ cao ngạo, tình nguyện chết cũng sẽ không biết khuất phục tại người. Mà cái này hung sói tuy nhiên biểu hiện ra nhìn về phía trên hung thần ác sát, nhưng lại cũng rất nặng nghĩa khí, đối với tại bằng hữu của mình tuyệt đối là cởi mở, coi như là đánh bạc tánh mạng cũng là sẽ không tiếc. Mà ở cùng hung sói mấy người chia tay về sau, Dịch Thiên Tinh 6 người tắc thì tiếp tục đi về phía trước. Đối với bọn hắn 6 người mà nói, cái này gần kể chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, bọn hắn chính thức muốn đối mặt còn xa không chỉ như thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trùng trùng điệp điệp vây quanh. Tại đây đến cùng có bao nhiêu hổ loài ma thú a, ta giết tay đều có chút mềm nhũn. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem cái này đầy đất tàn thi, vốn là tiểu trắng non sắc mặt càng là lộ ra một phần suy yếu. Tỷ tỷ, nhịn một chút a, lúc trước thế nhưng mà ngươi la hét tầm ý lấy muốn tới đấy. Bên cạnh Dịch Thiên Thủ thoáng thở phì phò, thấp giọng nói. Từ nhỏ cùng Liễu Nguyên Lâm cùng một chỗ, Dịch Thiên Thủ có thể nói là hiểu rõ nhất người của nàng. Liễu Nguyên Lâm tính cách cởi mở hoạt bát, tính cách càng giống là một người nam tử, nhưng ít hơn vài phần bền lòng cùng nghị lực. Mà nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng chỉ có thể nhếch miệng, Dịch Thiên Thủ nói không sai, lúc trước nghe nói muốn đi thiên vứt bỏ hoang nguyên, nàng thế nhưng mà là hưng phấn nhất một người, hiện tại đã đến, cũng không có ý tứ tại kêu lên. Dịch Thiên Tinh một chuyến 6 người tại sát hổ khẩu phiến rừng rậm này ở trong đã đi lại không sai biệt lắm hơn 10 ngày, nhưng là ở chỗ này mỗi một ngày, Dịch Thiên Tinh bọn người là gặp được một lớp đón lấy một lớp thú triều công kích, những này ma thú đều giống như nổi giận, hoàn toàn không để ý sinh tử, thậm chí càng giống là tiễn đưa chết. Dù cho dùng Dịch Thiên độ sáng tinh thể người thực lực, mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy ma thú công kích, thần kinh căng cứng, cái này hơn 10 ngày sau đến cũng là có chút điểm tâm lực tiểu tụy, thực lực tương đối yếu kém Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ càng là có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa sát hổ khẩu nội ẩm ướt dày đặc, quần áo cũng sớm đã ướt sũng dán tại trên thân thể, lại để cho người cảm thấy hết sức khó chịu, có loại ngực buồn bực hít thở không thông giống như cảm giác. Trong 7 người, duy độc Dịch Thiên Tinh, A Thổ cùng Mục Minh 3 người trạng thái coi như có thể, Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ là vì thân thể cường hãn, mà Mục Minh tắc thì là vì một thuộc tính nguyên nhân. Ha ha, tại đây ở mức đích thật là trọng, cũng khó trách đại tiểu thư có chút chịu không được, mà ngay cả ta đều có chút chịu không được rồi. Mục Minh cũng là khẽ cười nói, xem như cho Liễu Nguyên Lâm một cái hạ bậc thang. Bất quá, sát hổ khẩu phiến rừng rậm này cũng không phải rất lớn, có lẽ bất quá 3-4 ngày, chúng ta có thể đến tinh cắt nguyên phạm vi rồi, tin tưởng đến lúc đó hội sống khá giả rất nhiều, cái này tinh cắt nguyên cảnh đẹp thế nhưng mà hôm nay vứt bỏ hoang nguyên nhất tuyệt. Bất quá, những này ma thú cũng không tránh khỏi quá điên cuồng a. Đi tuốt ở đằng trước A Thổ nói thầm nói, hắn y phục trên người sớm đã rách dưới, phòng ngự của hắn mạnh nhất, bởi vậy Dịch Thiên Tinh lại để cho A Thổ cùng hắn cùng một chỗ ở phía trước mở đường. Cho nên cái thứ nhất đã bị công kích chính là bọn họ lưỡng, thế nhưng mà A Thổ tính linh hoạt nhưng lại thua xa Dịch Thiên Tinh, y phục trên người tự nhiên cũng đã thành như thế như vậy. Cái này thật có chút không lớn bình thường, hung sói đã từng nói qua, cái này sát hổ khẩu tuy nhiên là hổ loài ma thú đích thiên hạ, nhưng là hắn dùng một ngày trước đi xuống có thể gặp gỡ 2-3 sóng cũng đã xem như nhiều hơn, có thể chúng ta quang một buổi sáng tiểu gặp 5 sóng, hơn nữa các ngươi không biết là gần đây cái này sát hổ khẩu không khí có chút khẩn trương sao. Giống như sở hữu tất cả ma thú đều hướng về sát hổ khẩu trung tâm hội tụ mà đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đầy đất tử thi, mày kiếm cao lại xem hướng tiền phương, thần sắc có chút lo lắng. Những này ma thú sát ý cũng một cái so một cái lợi hại. Mà ngay cả ít mở miệng Yến Thập Tam cũng là lạnh như băng nói, luận sát tính, Yến Thập Tam là tại đây nặng nhất một người, mỗi lần ma đàn thú luôn luôn 1/3 là chết trong tay hắn đấy. Tóm lại, chúng ta cẩn thận. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, dù sao tại đây thiên vứt bỏ hoang nguyên, sự tình gì cũng có thể phát sinh, chỉ có chú ý cẩn thận mới vừa rồi là mạng sống chi đạo. Như thế như vậy, 6 người lại đi một ngày tả hữu hành trình. Đương nhiên, cái này trên đường đi lại là đã tao ngộ 5 cổ ma đàn thú công kích, hơn nữa thực lực cũng là càng lúc càng lớn. Cường đại nhất một lần dĩ nhiên là gặp 8 đầu tứ giai cao cấp ma thú bạo đột kim mục hổ, trong đó một đầu càng là đã đạt đến ngũ giai sơ cấp bạo đột kim mục hổ vương, phế đi mấy người tốt một phen công phu mới giải quyết. Không được, chúng ta tăng thêm tốc độ, ta cảm thấy sống ở chỗ này thập phần nguy hiểm. Tại đây khoảng cách tinh cắt nguyên chỉ có không đến 2 ngày lộ trình, chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ vào ngày mai lạc nhật trước khi ly khai tại đây. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, quả quyết nói. Mà mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng đều cảm thấy cái này phiến sát hổ khẩu bên trong đích hào khí càng ngày càng quỷ dị, phảng phất tuần này bên cạnh cây cối trong tùy thời đều nhảy ra vài đầu ma thú đi ra, mấy ngày nay, bọn hắn cũng không biết giết bao nhiêu ma thú. Mà cơ hồ nhưng vào lúc này, từng tiếng liên tiếp tiếng hổ gầm nhưng lại liên tiếp vang lên, mà nghe thế nhiều tiếng trầm thấp nhưng lại hung mãnh tiếng hổ gầm, tất cả mọi người là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, bởi vì bọn họ phát hiện. Những này tiếng hổ gầm vậy mà cách mình thập phần tiếp cận, hơn nữa bốn phía đều có, cũng tiểu nói bọn hắn không biết bị bao nhiêu đầu ma thú cho bao vây. Đáng chết, chạy mau. Dịch Thiên Tinh thấp giọng mắng một tiếng, sau đó lập tức thả tốc độ, mà sau lưng mọi người cũng đều là theo sát phía sau, bọn hắn cũng không nhận ra chính mình 6 người có thể ngăn trở nhiều như vậy ma thú công kích, kiến nhiều cắn chết voi, huống chi, bọn hắn không phải giống như, nhưng cái kia cũng không phải con kiến. Siêu, siêu. Đúng lúc này, từng tiếng sắc bén tiếng xé gió nhưng lại nháy mắt tới, từng đạo phảng phất sói mòn kim sắc quang mang phô thiên cái địa hướng về tất cả mọi người đánh út lại, kim thuộc tính phạm vi lớn không khác biệt công kích. Rơi viêm kích. Dịch Thiên Thù hai con ngươi đột nhiên hiện lên đầm đặc màu hồng đỏ thâm hào quang, trên người càng là buộc phát ra một cổ cực nóng năng lượng, từng đạo khủng bố hỏa diễm theo trên bầu trời chuốt xuống mà xuống. Thân là hỏa thuộc tính, Dịch Thiên Thù sức bật cực kỳ cường hãn, huống chi, phụ thuộc tính đi lên giảng, hỏa khắc kim. Chạm. Tại phía trước nhất Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm cùng tôi tâm kiếm đồng thời huy động mà ra, trong không gian vang lên trận trận bạo liệt thanh âm, rồi sau đó tại phía trước lưỡng cái chấm đen cũng là lập tức bạo liệt, hai quả lóe kim sắc quang mang ma hạch lăn rơi xuống. Không khí bạo liệt, lập tức đem không khí áp xúc, sau đó tại đánh tới đối phương thời điểm tại ầm ầm chạm liệt mà khai, luận công kích tính dễ nổ, không thể so với hỏa thuộc tính kém hơn bao nhiêu. Thế nhưng mà bị cái này một luân phiên công kích trì trệ, vốn là 6 người tốc độ cũng là chậm lại. Lập tức lâm vào bầy hổ trong vòng đây, tất cả bất đồng hổ loài ma thú đều là theo âm ú trong rừng rậm chui ra, theo cấp thấp nhất một cấp, đến tăng cấp, liếc đảo qua đi, khoảng chừng hơn 40 đầu ma thú. Mắt xanh kim tinh hổ, tam mục hỏa vân hổ, và nạc hổ, vân rực hổ, xích phong làm dạn núi hổ. Nhìn xem theo tận cùng bên trong nhất chậm rãi đi tới 5 đầu hình thể khác nhau ma thú, mục minh nguyên một đám hổ, mà mỗi hổ một cái tên, tất cả mọi người là một hồi run rẩy, 5 đầu ngũ giai ma thú. Trong đó tam mục hỏa vân hổ cùng vân dực hổ càng là ngũ giai cao cấp ma thú, còn lại 3 đầu cũng đều là tứ giai trung cấp ma thú. Huyết vương hổ. Chứng kiến cuối cùng một đầu đi ra ma thú, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là một tiếng thét kinh hãi. Huyết vương hổ, lục giai sơ cấp ma thú. 5 đầu ngũ giai ma thú, một đầu lục giai ma thú, tất cả mọi người kể cả Dịch Thiên Tinh đều cảm thấy tay chân một mảnh lạnh buốt, cuối cùng là làm sao vậy? Chương 11, bầy hổ đâm máu. Mắt xanh kim tinh hổ, tam mục hỏa vân hổ và nạc hổ, vân dực hổ, xích phong làm dạn núi hổ, còn có huyết vương hổ, 6 đầu ma thú chiếm giữ tại bốn phía, nhìn chằm chằm nhìn xem 6 người, khí thế trên người cũng là không che giấu chút nào thích phóng ra, cường đại khí lưu chấn đắc cây cối xoát xoát rung động. 6 đầu ma thú ở bên trong, mắt xanh kim tinh hổ là kim thuộc tính, tam mục hỏa vân hổ là hỏa thuộc tính, và nạc hổ cùng xích phong làm dạn núi hổ đều là thổ thuộc tính, còn lại vân dực hổ thì là phong thuộc tính, về phần cái kia huyết vương hổ thì là ít có kim. Nước song thuộc tính ma thú, bởi vì trên trán có một cái đỏ tươi huyết sắc chữ vương, cho nên được xưng là huyết vương hổ. Giống ở này mấy đạo khủng bố khí tức kích động phía dưới, trên đường đi một mực trốn ở Dịch Thiên Tinh trong ngực ngủ tia chớp nhưng lại trong giây lát lách mình mà ra, tại một đạo màu bạc hào quang ở trong, thân hình lập tức tăng vọt, tại trong khoảnh khắc biến thành hắn bản thể. Màu tuyết trắng da lông, mi tâm vầng sáng lưu chuyển tia chớp dấu hiệu, đều bị hiển lộ rõ ràng lấy tia chớp thần tuấn. Đồng thời, tia chớp nhìn xem bốn phía hổ loài ma thú, màu tím đen trong hai tròng mắt hung quang lập lòe, cái chán đạo thiểm điện kia ấn ký càng là hào quang bắn ra bốn phía, quanh thân điện xả cuốn quanh. Ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ ở bên trong, trên người bộ lông cũng là chuẩn bị dựng thẳng lên. Cái kia giống như sư bảo, nhưng so với sư bảo hơi có vẻ bén nhọn cùng cao vút trong tiếng huýt gió càng là xen lẫn tí tí tiếng sấm. Lúc này tia chớp trên người tản ra một cổ cao quý trang nhã, phảng phất đến từ chính viễn cổ hồng hoang giống như khí tức. Giống cảm nhận được cái này cổ tiếng kêu gào, sở hữu tất cả ngũ cấp trở xuống đích ma thú đều là trì trệ, vậy mà đồng thời hướng lui về phía sau lại, thân thể thậm chí ẩn ẩn có chút sợ run, chỉ có cái kia năm đầu ngũ giai ma thú y nguyên đứng thẳng, thế nhưng mà trên người hung hãn khí tức cũng là tiêu tán không ít, chỉ có cái kia huyết vương hổ không thấy chút nào biến sắc, trong hai tròng mắt càng là tản mát ra một loại màu đỏ như máu hào quang, phát ra khí tức ẩn ẩn cùng tia chớp hướng. Chống lại, thân là yêu linh, tia chớp chính là loại thú trong huyết thống là cao quý nhất tồn tại, khí tức của hắn có thể lập tức áp chế những này cấp thấp ma thú, thế nhưng mà đối với thân vi lục giai ma thú huyết vương hổ mà nói, loại này áp chế hiệu quả một số gần như tại không, dù sao tia chớp thực lực hôm nay hay vẫn là kém một chút. Sắt. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh một tiếng hét to, đồng thời trên người màu tím hào quang nên phong bạo trướng, một thanh cực lớn màu đen trọng kiếm mang theo nồng đậm màu tím chân nguyên lập tức phách trảm mà xuống. Kịch liệt ma sát thanh âm thậm chí làm cho không khí đều là phát ra trận trận bạo liệt. Mà kia chớp thì là biến thành một đạo màu bạc hào quang lập tức xông vào những cái kia trong đàn ma thú, quanh thân lập lòe điện mang lại để cho những này cấp thấp ma thú căn bản là vô lực phản kháng. Dịch Thiên Tinh nghe Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ nói qua, mỗi một vị yêu linh đều là thượng cổ thần thú trực hệ hậu duệ, tuy nhiên số lượng cực nhỏ, thế nhưng mà mỗi một vị yêu trong linh thể chạy xuôi đều là tinh khiết nhất thần thú huyết mạch. Những này thần thú cũng không phải là hôm nay đại lục trong đề cập thánh thú, mà là khai thiên tích địa đến nay, thiên địa sinh ra đời thần thú, mỗi một chủng đều có lớn lao uy năng. Cho nên, quay mắt về phía những này ma thú khiêu khích, tia chấp cũng là triệt để phẫn nộ rồi. Mà theo Dịch Thiên Tinh hét to, một đạo kim sắc tấm lụa càng là phát sau mà đến trước, biến thành đạo đạo mũi tên về phía trước tích lũy bắn đi, về sau, màu xanh dây leo, xanh thảm sắc bọt nước, hỏa hồng sắc mưa sao trổi là lập tức kích xạ mà ra. Cường đại kiếm khí tại trong rừng tùy ý tung hành, tất cả mọi người biết rõ, đối mặt năm đầu ngũ giai ma thú, một đầu lục giai ma thú, sáu người căn bản không cách nào địch nổi đấy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một biện pháp, phá vòng vây. Sắt. Một kiếm chém ra, cực lớn toái tâm kiếm mang đi bốn năm đầu ma thú tánh mạng. Đối mặt nhiều như thế phảng phất giống như điên cuồng ma thú, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn bộc phát ra hắn khủng bố sức chiến đấu. Vũ Vương cường hãn khí lực, kiếm người vô cùng sắc bén công kích. Cả hai kết hợp phía dưới, Dịch Thiên Tinh như là một đạo mũi tên, mỗi một kiếm chém ra đều có thể mang đi vài đầu ma thú tánh mạng, trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Tinh những nơi đi qua, không khỏi là đầy đất tàn thi. Năm đầu ngũ giai ma thú ở bên trong, và ngạc hổ cùng xích phong liệt sơn hổ đều là thổ thuộc tính ma thú, muốn theo bọn hắn trô đó phá vòng vây ít khả năng, ngũ giai thổ thuộc tính ma thú phòng ngự sao mà kinh người, mà kim thuộc tính mắt xanh kim tinh hổ lực công kích vô cùng cường đại. Muốn từ nơi này phá vòng vây hiển nhiên cũng rất không có khả năng, còn lại chỉ có phong thuộc tính vân dực hổ cùng hỏa thuộc tính tam mục hỏa vân hổ, vốn theo vân dực hổ phương hướng phá vòng vây là lựa chọn tốt nhất, dù sao phong thuộc tính lực công kích tuy nhiên có thể, nhưng là phòng ngự nhưng lại vài đầu ma thú trong yếu kém nhất, nhưng không biết làm sao vân dực lưng hổ sinh hai cánh, có thể bay lượn phía chân trời, là vài đầu ma thú trong nhất linh hoạt một đầu, như vậy còn lại một người dê. Uy nhất có thể thực hiện đột phá khẩu là được cái này tam mục hỏa vân hổ. Thanh mục, thanh long biến. Theo Dịch Thiên Tinh bộc phát, sau lưng mục mình cũng là lập tức ra tay, luận phối hợp ăn ý độ, không người có thể đưa ra phải. Trôi nổi tại mục minh đỉnh đầu thanh làm kiếm ánh sáng màu xanh đại thịnh, biến thành ba đầu màu xanh trượng trường thanh long, màu xanh biếc long lân, ám thanh sắc long chảo, trông rất sống động, hiển nhiên tiến giai kiếm tôn về sau. Mục minh cái này thanh long biến thành uy lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Nhìn qua thư, ngân hà liệt thiên. Liễu Nguyên Lâm cũng là một tiếng khét đều. Trong tay như là nước chảy thiên thác nước kiếm cũng là không ngừng mà vặn mèo, sau đó trước người biến thành một đạo xanh thảm sắc nước chảy hướng lên trời không bay thẳng mà đi, phảng phất như là một đạo ngân hà giống như vắt ngang tại phía chân trời. Thủy sinh mục, tại mục minh ra chiêu thời điểm, Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức theo sát bên kia, mấy ngày nay một đường chém giết, lại để cho năm người ở giữa phối hợp đã phi thường thành thạo, thanh long biến thành uy lực tuy có thể, nhưng kỳ thật thanh long biến thành mạnh nhất một điểm chính là ở chỗ khống chế của hắn lực lên. Hôm nay đã có Liễu Nguyên Lâm thủy thuộc tính ủng hộ, cái này ba đầu thanh long phía trên mang theo điểm một chút lam sắc quang mang hướng về kia vằn ngạc hổ cùng. Xích phong liệt sơn hổ ngao khiếu mà đi, hiển nhiên hai người mục tiêu là muốn cái này hai đầu tứ cấp ma thú ngăn trở, dù sao, một khắc thổ. Mà bên kia, Yến Thập Tam vậy mà lập tức tiểu hướng về kia lục giai ma thú huyết vương hổ phóng đi, sau lưng lập lòe du long kiếm càng là phát ra nhiều tiếng chói tai kiếm rít thanh âm. Còn lại dịch thiên thủ thì là chặn cái kia kim thuộc tính mắt xanh kim tinh hổ, mà A Thổ thì là trung tâm phối hợp tác chiến, đem còn lại cái kia hơn 30 đầu ma thú hoàn toàn khiên chế trụ. Về phần cái kia vân dực hổ thì là ngoài dự đoán mọi người bị tia chớp cho chặn, tia chớp tốc độ hoàn toàn xứng đôi tên của hắn, quả nhiên là nhanh như điện mang, tuy nhiên không cách nào như vân dực hổ như vậy phi hành, nhưng là dựa vào bên cạnh những cái kia cao ngất thân cây, tia chớp tại tốc độ bên trên vậy mà không chút nào kém cỏi hơn vân dực hổ, nhất là không trùng cao tốc biến hướng, có thể nói hoàn toàn vừa vân dực hổ cho một mực địa kiểm chế tại một bên, hơn nữa cái kia từng đạo màu tím đen tia chớp cũng là không ngừng mà từ trên trời giáng xuống, làm cho vân dực hổ có chút kỳ hệ. Nờ dê kỵ. Trong lúc nhất thời, bóng kiếm bước lên, hổ khiếu như minh. Chương 12, đi. Tại đây sát hổ khẩu nội, từng tiếng điên cuồng tiếng hổ gầm không ngừng mà vang vọng, nương theo lấy những này tiếng kêu gào, từng đạo kiếm cầu vồng càng là tùy ý kích động. Tiến 18 kim sắc bén, mục minh một mềm dẻo, liếu nguyên lâm nước linh động, dịch thiên thù hỏa cực nóng, bốn người tuy nhiên đặc tính riêng phần mình bất đồng, nhưng lại không một không mang theo lấy khủng bố khí tức. Mà vị cư những cái kia bảy hổ bên trong A Thổ, càng là một kẻ làm quan cả họ được nhờ, huyền vũ kiếm đại khai đại hợp kiếm thế phía dưới, vậy mà không có một đầu ma thú có thể ngăn trở A Thổ một kích toàn lực. Về phần trên bầu trời tia chớp cùng cái kia cánh vân hổ giờ phút này thì là đã giống như biến thành hai đạo tên lạc, màu tím đen điện mang cùng màu xanh ra trời PH. A lẫn xanh là cây lưới dao gió kịch liệt xông đụng vào nhau. Lưu Phong tại tất cả mọi người phía trước nhất dịch thiên tinh một tiếng gầm lên, thủ đoạn nhẹ chuyển. Trầm trọng thoái tâm kiếm lập tức trở nên như là như gió mát phiêu hốt, đồng thời tại một kiếm chém ra đồng thời, đạo đạo bóng kiếm lập tức dệt trở thành một mảnh vong kiếm. Âm Dương Quyết Lưu Phong chính là một chiêu thích hợp nhất quần công kiếm ý công kích, một chiêu Lưu Phong phía dưới càng là làm cho dịch thiên mắt sáng trước sở hữu tất cả ma thú tiểu như là rơi vào vong kiếm ở trong giống như, bị từng đạo như là phong lợi hại bóng kiếm xé rách, xuyên thấu, gần kề chỉ là tại trong khoảnh khắc liền đem trước mắt ma thú toàn bộ hoanh diệt. Toái tâm kiếm mũi kiếm trực chỉ Tam Mục Hỏa Vân Hổ. Tam Mục Hỏa Vân Hổ, hỏa thuộc tính ngũ giai trung cấp ma thú, chiều cao tại 10m có hơn, thuộc về hình thể khá lớn hổ loài ma thú, bộ dáng cùng bình thường hổ loại không có cái gì khác nhau, tứ chi phía trên có như là hỏa hồng sắc đám mây lông tơ, phảng phất chân đạp bốn đóa hỏa vân, cái chán chỗ mi tâm dựng thẳng lên, cái kia con mắt trong lóe ra kim hồng sắc hào quang, đây cũng là Tam Mục Hỏa Vân Hổ danh tự có được nguyên nhân. Bang bang dịch thiên tinh hai con ngươi ở trong màu tím hào quang hiện lên. Trong tay toái tâm kiếm như là một đạo lưỡi dao sắc bén trực chỉ Tam Mục Hỏa Vân Hổ lưng. Mà khi dịch thiên tinh toái tâm kiếm chém xuống thời điểm, Tam Mục Hỏa Vân Hổ cũng là không sợ hãi chút nào, như là roi thép cái đuôi lập tức đem bên cạnh một gốc cây cao vút trong mây cổ thụ chặn ngang rút vi hai đoạn, đồng thời một ngụm hỏa diễm xì ra, đem cái này khỏa cổ thụ biến thành hỏa cây hướng về dịch thiên tinh vào đầu đập tới. Dịch thiên tinh trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, trong tay toái tâm kiếm ầm ầm kích xạ mà ra. Như là dao long ra biển giống như hướng về Tam Mục Hỏa Vân Hổ đệ Tam Mục đánh tới. Mà bên hông tôi tâm kiếm thì là biến thành một đạo sắc bén màu trắng bạc trường hồng quán nhật mà ra, một kiếm đem cái này cổ thụ chém làm hai đoạn, mất đã rơi vào bên cạnh của hắn, đồng thời thân thể tại trọng tâm bất ổn dưới tình huống, một cái lăng không quay người, tôi tâm kiếm như là mát lạnh như nước suối sắc bén thân kiếm trong dây lát về phía trước đâm tới, vang lên cao vút tiếng xé gió, chung quanh lá cây cũng là bị trong khoảnh khắc bị cái này kiếm minh thanh âm chấn trở thành bột. Mị. Tam Mục Hỏa Vân Hổ tuy nhiên hình thể khổng lồ, động tác có chút chậm chạp, nhưng lại cũng không có nghĩa là nó phản ứng chậm, ngũ giai ma thú cũng không phải là những cái kia cấp thấp ma thú, cảm nhận được kích xạ mà đến cái kia cổ kiếm khí, trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa diễm trụ đem toái tâm kiếm ngăn trở, đồng thời chỗ mi tâm đệ Tam Mục một đạo kim hồng sắc hào quang hiện lên, một đạo cự đại nham thạch nóng chảy sông phảng phất phá tan tâm trái đất mà ra, theo dịch thiên tinh dưới. Chân lao ra. Nóng bỏng năng lượng dù cho dùng dịch thiên tinh phòng ngự cũng cảm thấy khủng bố. Phá. Cảm nhận được vẻ này nham thạch nóng chảy sông khủng bố, dịch thiên tinh một tiếng gào thét, đồng thời cái kia kích xạ mà ra toái tâm kiếm cũng là lập tức về tới dịch thiên tinh trong tay, thủ đoạn nhẹ nhàng một cái cuốn, đen nhánh sắc trên thân kiếm rồi đột nhiên nổ bắn ra màu tím sậm vầng sáng, sau đó chỉ thấy cái kia vốn là hướng về dịch thiên tinh trùng kích mà đi nham thạch nóng chảy sông vậy mà quỷ dị biến thành từng đạo nước lũ trào vào dịch thiên tinh trong tay toái tâm kiếm ở bên trong. Lập tức vốn là đen nhánh thân kiếm lập tức biến thành một thanh màu hồng đỏ thâm hỏa kiếm. Viêm bạo. Dịch thiên tinh nhìn xem thoáng có chút giật mình Tam Mục Hỏa Vân Hổ, hỏa hồng sắc toái tâm kiếm một kiếm đâm ra, sở hữu tất cả hồng sắc quang mang đều hội tụ đến trên mũi kiếm cái kia một điểm, âm dương kiếm quyết đệ tam thức, viêm bạo. Viêm bạo không giống với còn lại mấy thức, chính là một chiêu cận thân công kích, chỉ có tại tiếp cận nhất đối phương thời điểm mới có thể phát huy ra mạnh nhất lực công kích. Quả nhiên, tuy nhiên Tam Mục Hỏa Vân Hổ vội vàng bên trong lần nữa phóng ra một mặt bức tường lửa chắn trước người, thế nhưng mà lại há có thể ngăn trở Dịch Thiên Tinh cái này vận sức chờ phát động một kiếm. Ầm ầm tiếng nổ mạnh trong vang lên một tiếng thê thảm tiếng hổ gầm, một đóa hỏa hồng sắc mây hình nấm cũng là chậm rãi bay lên, mà đang ở cái này đóa hỏa vân bay lên thời điểm, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại lập tức do nguyên lai màu tím biến thành thuần túy màu ngà sữa, đồng thời sau lưng một đạo bạch sắc quang mang lập tức phóng lên trời, chui vào cái này phiến biển lửa ở trong. Ngao. Cơ hồ tại đây đạo bạch sắc vầng sáng chui vào cái này phiến biển lửa ở trong lập tức, Tam Mục Hỏa Vân Hổ nhưng lại lập tức phát ra một tiếng thê thảm tiếng gầm, đồng thời vốn là bạo ngược hỏa thuộc tính khí tức cũng là lập tức hể vải xuống dưới. Đạo này màu ngà sữa tấm lụa dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh hồn kiếm, âm kiếm. Thân là Vũ Vương, Dịch Thiên Tinh thực lực vốn là cùng Tam Mục Hỏa Vân Hổ tương xứng, hơn nữa tại tận lực tính toán phía dưới, Tam Mục Hỏa Vân Hổ hoàn toàn tiểu lâm vào Dịch Thiên Tinh bẫy dập ở trong. Thiên giai hồn kiếm khủng bố tuyệt đối không phải bình thường hồn kiếm chỗ có thể so sánh, tuy nhiên luận kiếm người tu vi, Dịch Thiên Tinh chỉ là một gã tứ tinh kiếm tông, nhưng là một kiếm này phía dưới, Tam Mục Hỏa Vân Hổ tuyệt đối là trọng thương. Âm Dương Quyết, Phá Quân. Cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, Dịch Thiên Tinh một tiếng gầm lên, vô cùng cô động kiếm cầu vồng mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế trong giây lát bạo minh. Một kiếm này phía dưới, vốn là trọng thương Tam Mục Hỏa Vân Hổ không còn có chút nào năng lực chống cự, lập tức nổ mà khai, biến thành một đoàn huyết vụ. Đi. Nương theo lấy cái kia nổ mà mở đích huyết vụ, Dịch Thiên Tinh quay đầu lại một tiếng hét to, đồng thời thân thể ở giữa không trung nhanh chóng một cái biến hướng, mang theo khủng bố khí tức xông vào ma đàn thú ở trong. Lúc này, Mục Minh cùng Liễu Nguyên Lâm hai người tuy nhiên miễn cưỡng khiên chế trụ Vạn Ngạc Hổ cùng Xích Phong làm dạn núi hổ, nhưng là hai người sắc mặt nhưng lại vô cùng trắng bệnh, Mục Minh trên người càng là máu tươi pha tạp, mà ngay cả cái kia bay lượn thanh long cũng là ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên hai người cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, dù sao thực lực tuyệt đối chênh lệch còn tại đó, tuy nhiên Vạn Ngạc Hổ cùng Xích Phong làm dạn núi hổ tuy nhiên lực công kích có hạn, nhưng là dù cho bằng vào hai người địa giai hồn kiếm tăng phúc cùng thuộc tính tương khắc cũng là chỉ có thể ngăn cản một lát. Dù sao ngũ cấp ma thú đây chính là tương đương với kiếm vương tồn tại, mà trong hai người Mục Minh là tứ tinh kiếm tôn, Liễu Nguyên Lâm thậm chí chỉ là nhất tinh kiếm tôn. Bất quá tình huống bết bát nhất lại là công kích lực cường đại nhất Yến Thập Tam, lúc này mặc áo bào trắng đã hết biến thành huyết bào, dù sao huyết vương hổ thế nhưng mà lục giai sơ cấp ma thú, đó là cùng kiếm đế ngang nhau tồn tại, nhưng cho dù tăng thêm du long kiếm tăng phúc, Yến Thập Tam lực công kích cũng gần kề miễn cưỡng đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong. Nói cách khác Yến Thập Tam hoàn toàn là ở cảng hai cấp khiêu chiến. Nhưng là theo Yến Thập Tam trong ánh mắt, Dịch Thiên Tinh nhưng lại chút nào nhìn không tới một tia tuyệt vọng, chứng kiến duy có một chữ, sắt. Hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, huyết vương hổ trên người vậy mà cũng là mang theo ba đạo kiếm thương, bất quá lúc này Yến Thập Tam cũng không sai biệt lắm đã đạt đến cực hạn của hát. Hắn, thậm chí hoàn toàn là dựa vào lấy lực ý chí tại chèo trống. Tia chớp, mang lên Yến Thập Tam, đi. Chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh cũng là đối với trên không cái kia đến cao tốc di động bóng trắng nói ra. Thiếu gia. Mục Minh mang theo thở hào hển nói ra. HTTP. Đi. Dịch Thiên Tinh màu ngà sữa hai con ngươi nhìn xem tất cả mọi người, dùng một loại chân thật đáng tin giọng điệu nói ra, đồng thời khí tức trên thân cũng là lập tức tăng vọt, từng đạo bóng kiếm hoàn toàn đem còn lại vài đầu ma thú ngăn trở. Chương 13, kỳ dị dung hợp. Đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tất cả mọi người. Hai con ngươi ở trong buộc phát ra một cổ vô cùng đậm đặc màu ngà sữa, đồng thời một loại như là đế vương giống như lại để cho người không dám nghi vấn khí tức tràn ngập mà mở. Kiếm đãng bắt phương. Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, Dịch Thiên Tinh sau lưng âm kiếm tại nhiều tiếng kiếm minh trong chia ra làm tám đạo cao thấp tung bay kiếm quang lập tức phi tập, kích xạ mà ra, cường đại kiếm khi đem cái này phiến rừng cây trong chốc lát san thành bình địa, tại Dịch Thiên Tinh chúng quanh cây cối tức thì bị chấn vì bột mịn tiêu tán ở phía chân trời. Cái kia tám đạo trong kiếm quang ba đạo bay về phía huyết vương hổ, còn lại năm đạo thì là riêng phần mình bay về phía còn lại năm đầu ngũ cấp ma thú, cường đại kiếm khí lại để cho sở hữu tất cả ma thú đều ẩn ẩn sợ run, nhất là một ít thực lực thấp một nhị cấp ma thú càng là lập tức bị cái này kiếm quang chấn động mà ra không khí chấn vỡ nội tạng mà vong. Trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Tinh hát vậy mà dùng lực lượng một người chặn sở hữu tất cả ma thú công kích bộ pháp. Đi mau. Phóng thích chiêu này kiếm đãng bắt phương về sau. Dịch Thiên Tinh lập tức cao giọng hô. Lúc này chính là nhất phá vòng vây mà ra thời cơ tốt nhất, tại âm kiếm toàn lực phóng thích công kích phía dưới, những này ma thú đều thì không cách nào nhúc nhích, tối thiểu tại đây một lát ở trong, tất cả mọi người có cơ hội bứt ra mà ra. Đi. Mục Minh cắn răng, hét lớn một tiếng, đồng thời không biết từ đâu tới đây khí lực, vậy mà đem tốc độ tăng lên trọn vẹn gấp đôi có thừa. Hôm nay trong mọi người nhưng có lực đánh một trận chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh, nếu như tại đây dạng rông dài, chỉ là trở thành Dịch Thiên Tinh vướng víu mà thôi. Dịch Thiên Thù nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, khóe miệng tuy nhiên đang kịch liệt run rẩy, nhưng lại là theo sát lấy Mục Minh mà đi, mà còn lại Liễu Nguyên Lâm cùng A Thổ cũng là như thế, duy độc Kiến Thập Tam nhưng lại như trước đứng ở tại chỗ, chỉ là vốn là lợi hại hai con ngươi lúc này lại là không hề sáng rọi, thậm chí mà ngay cả Du Long Kiếm cũng là đã biến mất, cả người hoàn toàn dựa vào tím tiêu ngân nguyệt tại trèo chống lấy. Tia chớp, mang theo 13 đi. Chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh đối với trên không thân ảnh màu trắng một tiếng bạo minh, đồng thời dùng toái tâm kiếm rộng thùng thình thân kiếm một kiếm đem Yến Thập Tam đánh bay, thẳng đến tia chớp. Thiếu gia, chúng ta tại ngôi sao lâu đài chờ ngươi. Tại bụi mù tán đi nháy mắt, một tiếng có chút phiêu hốt thanh âm nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh sau lưng truyền đến. Mà nghe được tiếng hô hoán này, Dịch Thiên Tinh không quay đầu lại, chỉ là mang theo nụ cười thản nhiên, đồng thời đen kịt trong hai tròng mắt nổ bắn ra một đoàn lửa nóng hào quang, đó là một loại nhất nguyên thủy chiến đấu khát vọng. Hắc hắc, kỳ thật ta vẫn muốn biết rõ Song Thiên Giai Hồn Kiếm uy lực chân chính. Nhìn trước mắt không ngừng ép sát mà đến những này ma thú, Dịch Thiên Tinh khỏe môi nết lên điên cuồng dáng tươi cười, đồng thời trên người trong dây lát lóng lánh khởi hai luồng chói mắt hào quang, hắc bạch song sắc khí lưu như là hai cái thần long một bên xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, cuối cùng chiếm giữ tại Dịch Thiên Tinh hai tay biến thành hai thanh hắc bạch phân minh trường kiếm. Song tuyệt ra, thiên địa động, Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất đồng thời phóng xuất ra thuộc về hai thanh Thiên Giai Hồn Kiếm uy áp. Cái loại này phảng phất đến từ chính khai thiên tích địa tiểu từ cổ chí kim tồn tại khí tức làm cho cái kia vốn là chạy băng băng mẹ xẻ đẹp Benzema mà đến ma đàn thú không dám lại đi về phía trước nửa bước. Có chút cấp thấp ma thú thậm chí còn tại hướng lui về phía sau lại, thân thể rung động như run rẩy, vang lên nhiều tiếng rên rỉ, mà ngay cả cái kia vài đầu năm lục giai ma thú cũng là hết sức kiêng kỵ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong có một phần sợ hãi. Chiến! Đem làm khí thế nhảy lên tới đỉnh thời điểm. Dịch Thiên Tinh một tiếng như sấm rền hét to rồi đột nhiên nổ vang tại phiến rừng rậm này ở trong, đồng thời thân như ảo ảnh, lập tức tiểu nhào vào cái này bầy hổ chính giữa. Hai tay âm kiếm cùng dương kiếm, mỗi một lần đâm ra ngược lại là mang theo xé rách không gian một bên khí tức, trước sau hai lần bộc phát ra cường đại công kích, lúc này Dịch Thiên Tinh kỳ thật cũng đã sắp đến cực hạn, chỉ là thân là vũ vương, Dịch Thiên Tinh thân thể muốn xa xa so mấy người còn lại cường hãn, như trước có thể kiên trì mà thôi, chỉ là theo thời gian trôi qua. Vốn là sắc bén kiếm chiêu cũng là dần dần trở nên hỗn loạn, cuối cùng càng là biến thành hoàn toàn chém giết. Không có kết cấu gì phách chạm nhưng lại mang theo từng đạo màu đỏ như máu nước lũ, ngoại trừ cái kia vài đầu bốn ngũ cấp ma thú có thể ngăn cản hôm nay giai hồn kiếm kiếm khí bên ngoài, còn lại ma thú phạm là bị cái này kiếm khí quét đến, chỉ có tan thành mây khói kết cục, thế nhưng mà cái này huyết tinh tràng diện nhưng lại ngược lại kích phát ra những này ma thú hung tính, hung hãn không sợ chết hướng về Dịch Thiên Tinh ùa lên. Dịch Thiên Tinh bóng kiếm hiện lên chỗ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, máu chảy đầy đất, chỉ là một lát thực tế cái kia, trong tràng duy chỉ còn lại có bốn đầu ma thú. Lục giai huyết vương hổ, ngũ giai xích phong làm dạn núi hổ, và ngạc hổ cùng vân dực hổ, vừa rồi loạn trong chiến đấu, cái kia mắt xanh kim tinh hổ cũng là bị Dịch Thiên Tinh một kiếm chạm hạ đầu sọ, tại tăng thêm trước khi tam mục hỏa vân hổ, đã có hai đầu ngũ giai ma thú đã bị chết ở tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, nhưng là lúc này Dịch Thiên Tinh cũng đã là toàn thân đẫm máu. Mà ngay cả ánh mắt đều có chút mơ hồ, trong cơ thể kiếm hồn lực tại mới vừa ở loạn trong chiến đấu, đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, hắn hiện tại, thật sự đã sắp sơn cùng thủy tận tình. Chạm rồi. Huyết vương hổ, xích phong làm dạn núi hổ, và ngạc hổ cùng vân dực hổ lúc này lại là cũng không dám đơn giản tiến lên, trước mắt người nam nhân này hoàn toàn không thể theo lẽ thường cân nhắc, đặt tới ngũ giai ma thú, bọn hắn đã có một tia linh trí, không phải chỉ biết là giết chóc cấp thấp ma thú. Bọn hắn trong nội tâm đối trước mắt người nam nhân này sinh ra một loại phát từ đáy lòng sợ hãi, tuy nhiên lúc này hắn nhìn về phía trên đã sắp không được. Giống huyết vương hổ lúc này thật sự cũng là hổ như kỳ danh đồng dạng, vốn là lam hoàng giao nhau da lông đã hoàn toàn bị huyết nhuộm đỏ, cực đại mắt hổ trong hung quang lập lòe, sau đó mang theo quang mang màu vàng hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới, mà ở huyết vương hổ về sau, còn lại ba đầu ma thú cũng là đã phát động ra cuối cùng điên cuồng. Hắc hắc, ánh mắt tuy nhiên đã có chút mơ hồ. Nhưng là Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong hào quang nhưng lại trở nên cực kỳ quỷ dị, theo lúc ban đầu màu đen chậm rãi chuyển biến làm màu ngà sữa, đón lấy lại từ màu ngà sữa biến thành màu đen, đang không ngừng luân chuyển chính giữa, cuối cùng nhất màu đen cùng màu trắng vậy mà bắt đầu ẩn ẩn trùng hợp, biến thành một loại tối tăm lu mờ mịt hào quang. Mà ở hào quang luân chuyển đồng thời, Dịch Thiên Tinh tay bên trong nguyên bản ảm đạm âm kiếm cùng dương kiếm cũng là phát ra từng tiếng yếu ớt kiếm minh thanh âm, chậm rãi trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân. Chạm. Nhìn xem cái kia bốn đầu điên cuồng ma thú, Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong cái kia tối tăm lu mờ mịt hào quang nhưng lại như là cùng biến thành thực chất, tại hắn quanh thân xoay tròn âm kiếm cùng dương kiếm cũng là tại thời khắc này kịch liệt chiến minh, âm kiếm cùng dương kiếm quanh thân lưu động lấy vầng sáng cuối cùng vậy mà chậm rãi dung hợp lại với nhau, hai thanh kiếm tựu như là biến thành một thanh kiếm, đồng dạng phát ra màu xám khí tức cũng là trở nên cực kỳ sền sệt. Vành đạo này màu xám bóng kiếm tại bốn đầu ma thú đánh úp lại lập tức, một kiếm chém xuống, mà theo một kiếm này chém ra, vốn là ổn định không gian nhưng lại ầm ầm sụp đổ, một cổ khủng bố hư vô làn gió theo vỡ vụn mà mở đích không gian ở trong gào thét mà ra, đem cái kia bốn đầu ma thú trong khoảnh khắc thiết cắt vì mảnh vụn, theo gió tung bay. Đã xong sao Dịch Thiên Tinh hai mắt mơ hồ nhìn trước mắt, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, lập tức cả người thẳng tắp bổ nhào mà xuống. Chương 14, Băng Phong. Tinh Cát Nguyên, Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên ở trong nổi tiếng nhất một chỗ bình nguyên, diện tích chừng một cái đế quốc hành tinh như vậy lớn nhỏ. Tại đây bao la diện tích phía trên, rất ít có ma thú qua lại, xem như Thiên Vứt Bỏ Hoang Nguyên ở trong tương đối an toàn một nơi. Giờ phút này ở bên trong bờ ruộng dọc ngang trên đường nhỏ, một ít đội nhân mã chính chậm rãi đi về phía trước, từ xa nhìn lại ước chừng hơn 20 người, mỗi người đều mặc giáp nhẹ, lưng đeo trường kiếm, lộ ra một cổ bưu hán khí tức, nhất là cầm đầu những người kia, thần đình no đủ, hiển nhiên tu vi đều không thấp. Cái này một đội nhân mã chính giữa thì là vài đầu thân hình cực đại ma thú, bẹp thân thể, như là đầu trâu trên đầu mọc ra một chỉ thật dài một sừng, tứ chi tuy nhiên ngắn nhỏ nhưng lại thập phần trắng kiện, đi khởi đường tới có chút vững vàng. Đây là cấp 2 trung cấp thổ thuộc tính ma thú bản giáp UT, thường dùng đến chịu tải hàng hóa, mà cái này một ít đội nhân mã rõ ràng cho thấy một cái mạo hiểm đoàn. Tân huynh đệ, người thân thể vừa vặn, như thế nào không tại UT bên trên nhiều nghỉ ngơi một chút ta? Một cái khổ người thập phần khôi ngô nam tử vỗ bên cạnh một cái khuôn mặt tuấn giật nam tử, thô âm thanh nói. Ngưu ca, ngươi tại như vậy đập ta, ta thật có thể muốn tới Ngưu Tê đi lên nghỉ tạm. Thanh niên mỉm cười thản nhiên nói, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có một loại đặc biệt mị lực cùng lực tương tác. Ha ha. Cái kia khôi ngô tráng hán cười to, đồng thời lại nặng nặng vuốt thanh niên kia bả vai. Tiểu tử ngươi cái này thân thể, ta lão Ngưu lưu lạc nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước đụng phải ngươi thời điểm, toàn thân đều là huyết, khí tức càng là yếu ớt không được, rất nhiều huynh đệ đều đánh cuộc ngươi có thể không có thể còn sống sót, thế nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử ngươi mới 2 ngày có thể xuống đất đi được rồi. Bất quá, lúc này mới như một nam nhân bộ dạng, ha ha cái kia khôi ngô tráng hán hào sảng lớn tiếng nói, mà người thanh niên kia thì là mỉm cười nhìn xem tráng hán này. Người thanh niên này không phải người khác, đúng là Dịch Thiên Tinh. Ngày đó tại cuối cùng trước mắt Dịch Thiên Tinh mơ hồ nhớ rõ, trong cơ thể đột nhiên có một loại kỳ dị biến hóa, phảng phất một cổ kinh khủng năng lượng muốn bắt đầu khởi động mà ra, mà lại chuyện sau đó tiểu hoàn toàn không nhớ rõ. Đem làm hắn lần nữa khi tỉnh lại, cũng đã nằm ở này bản giáp ngưu tê trên lưng, toàn thân bủn rủn vô lực, mặt không còn chút máu. Về sau theo cái này ngưu bôn nói, là hắn tại sát hổ khẩu cùng Tinh Cát Nguyên bên cạnh đụng phải té trên mặt đất Dịch Thiên Tinh, sau đó đưa hắn cứu. Dùng hắn mà nói, đi ra ngoài tại bên ngoài, ai không có ngoài ý muốn. Không chừng ngày nào đó mình cũng gặp được loại tình huống này. Hiện tại Dịch Thiên Tinh tự xưng Tân Thiên Giật, nói mình bị ép. Át hổ khẩu nội ma thu tập kích cùng bằng hữu của mình ly tán. Bất quá, ngươi thật đúng là mạng lớn, nghe nói sát hổ khẩu chỗ đó 2 ngày trước đã xảy ra một hồi đại chiến, chết thật nhiều người cùng ma thú. Cái kia chiến trường, ta cũng xem qua, chật chật, thật sự là khủng bố, ta đoán chừng vị tiền bối kia nhất định là một vị kiếm vương đỉnh phong kiếm người. Ngưu Bôn nói tới chỗ này thời điểm. Hai mắt ở trong tách ra một tia lửa nóng hào quang. Đối với cường giả, vô luận là ai, đều mang theo một cổ sùng kính. Hừ, Ngưu đại ca, ngươi cùng hắn khách khí như vậy làm gì vậy, lai lịch không rõ, ai biết thằng này là làm gì, nói không chừng là trà trộn vào mạo hiểm đoàn đến dò hỏi đấy. Đúng lúc này, một tiếng tựa như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm nhưng lại trong lúc đó từ một bên truyền đến, chỉ có điều cái này trong thanh âm lại tràn ngập lấy một loại cam thủ. Tam tiểu thư. Ngươi có thể ngàn vạn không nên nói lung tung, tân huynh đệ trên người cái kia tổn thương cũng không phải là giả, nếu như là người bình thường thụ thương thế kia, chỉ sợ không có cả tháng rất khó xuống giường, hơn nữa đoàn trưởng cũng nói, tân huynh đệ không phải nằm vùng. Một bên Ngưu Bôn nhưng lại thập phần khẳng định nói, hừ, ngươi cho bổn tiểu thư thành thật một chút, có vấn đề gì, ta người thứ nhất giết ngươi. Cái kia được xưng là tam tiểu thư nữ tử dáng người thập phần nóng bỏng, tăng thêm thân mặc một thân thiếp thân giáp nhẹ. Đem cái kia linh lung đường cong hoàn mỹ nổi bật đi ra, xứng dùng cái kia mềm mại đáng yêu khuôn mặt, quả nhiên là ít có mỹ nữ. Chỉ có điều lúc này trên mặt của nàng lại tràn đầy lạnh xương, mắt phượng lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hoàn toàn là một loại ý uy hiếp, trên người càng là phóng xuất ra một cổ lạnh lùng hắn ý. Thất thất tinh băng thuộc tính kiếm tông. Dịch Thiên Tinh mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn xem nàng kia, đối với nàng kia phóng xuất ra khí thế nhưng lại không sợ chút nào, dù sao tuy nhiên hắn lúc này người bị nội thương, kiếm hồn lực chưa toàn bộ khôi phục, bất quá linh hồn của hắn chi lực nhưng lại quỷ dị cũng đã khôi phục đến tối đỉnh phong, thậm chí còn có chỗ tinh tiến, sắp đột phá đến kiếm tôn chi cảnh rồi. Hơn nữa Vũ Vương khủng bố thân thể sự khôi phục sức khỏe, hiện tại Dịch Thiên Tinh ít nhất đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Tam tiểu thư, thân huynh đệ tổn thương vừa mới tốt. Cái kia Ngưu Bôn chắn Dịch Thiên Tinh trước người, hơi khẽ cau mày nói ra, hiển nhiên đối với cái này Tam tiểu thư hành vi cũng là có chút không vui. Về phần Dịch Thiên Tinh thì là như trước mặt mỉm cười, không chút nào để ý, nữ tử này tuy nhiên thực lực có thể, nhưng là trên người nhưng lại không có chút nào sát khí, hiển nhiên căn bản là không có trải qua chính thức giết chóc. Hừ, chỉ biết là trốn ở người đằng sau. Cái kia Tam tiểu thư hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, để lại mặt có vẻ xấu hổ Ngưu Bôn. Cái này băng phong mạo hiểm đoàn là một cái một phần của một cái tên là băng phong thương đoàn. Nghe nói cái này thương đoàn mặc dù không có thánh tuyết lợi hại, nhưng cũng là đại lục số một nhất lưu thương đoàn. Tại Thiên Kiếm Đế Quốc coi như là làm top 3 đem ghế xếp có tay vịt. Cái này Tam tiểu thư tiểu là băng phong thương đoàn đoàn trưởng đệ tam đứa con gái băng yên. Cái này băng phong mạo hiểm đoàn thực lực coi như là cường đại. Đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng đều là kiếm vương cảnh kiếm người. Trong đó đoàn trưởng Công Tôn Không Cố Kỵ càng là đạt đến thất tinh kiếm vương cảnh. Hai vị phó đoàn trưởng Vương Kiếm Núi cùng Cận Vân Long cũng đều là tam tinh kiếm vương, mạo hiểm đoàn ở bên trong cũng cơ bản đều là kiếm tôn cảnh kiếm người, chỉ cần làm việc cẩn thận một chút, không sâu nhập thiên mức bỏ hoang nguyên, còn không có nguy hiểm gì tính đấy. Hiện tại nơi này mạo hiểm đoàn mục tiêu cũng là cách tinh cắt nguyên, vừa vặn cùng Dịch Thiên Tinh tiện đường. Không có ý tứ, tân huynh đệ, tam tiểu thư ngươi không muốn để ở trong lòng. Tam tiểu thư kỳ thật bình thường đối với chúng ta rất tốt. Chỉ là lúc này đây không biết vì cái gì vậy mà hội theo chúng ta bọn này đại lao tổ đi ra mạo hiểm, hơn nữa tính tình rất táo bạo cái kia Ngưu Bôn có chút xấu hổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Ngưu ca, không có sao, tam tiểu thư hoài nghi ta cũng là chuyện rất bình thường, đổi lại là ta, nếu như gặp được một cái không hiểu người chỉ sợ cũng phải nghĩ như vậy à. Dịch Thiên Tinh lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Đối với cái này cái Ngưu Bôn, Dịch Thiên Tinh thật sự phi thường cảm tạ, nếu không phải hắn, chỉ sợ chính mình còn thật không biết sẽ như thế nào, hơn nữa cái này Ngưu Bôn làm người cũng thập phần hào sảng, hơn nữa cùng Dịch Thiên Tinh cũng có chút hợp ý dùng Ngưu Bôn 6 tinh hỏa thuộc tính kiếm tôn thực lực, tại nơi này mạo hiểm đoàn ở bên trong coi như là nói được bên trên lời nói, cho nên lúc ban đầu Dịch Thiên Tinh mới có thể ở lại đây cái mạo hiểm đoàn. Mà đồng dạng là tại lúc này, sát hổ khẩu chỗ rừng sâu, một ít đội hắc y nhân nhưng lại không ngừng mà rất nhanh hành động. Người cầm đầu chính là một gã toàn thân bị bao phủ tại màu tím trường bào bên trong nam tử. Sau lưng hắc y nhân hành động đều là đều nhịp, tiến lên tầm đó không có chút nào tạp âm, hoàn toàn giống như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Báo cáo đại nhân, phía trước 1 km chỗ có đại chiến dấu vết, theo huyết dịch ngưng kết thời gian phán đoán, hẳn là tại lưỡng đến 3 ngày trước khi. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, quỳ một gối xuống tại phía trước, ngắn gọn sáng tỏ nói. 2-3 ngày trước khi, là cái gì thuộc tính công kích? Chiến đấu thực lực của hai bên như thế nào? Cái kia hắc y nhân trầm thấp suy tư một lát, hướng cái kia quần áo dính máu người hỏi. Hiện trường dấu vết hết sức phức tạp, thuộc hạ miễn cưỡng có thể đoán được có kim, hỏa, nước 3 loại thuộc tính công kích dấu vết. Về phần chiến đấu song phương, thuộc hạ phán đoán một phương hẳn là cái này sát hổ khẩu vài đầu trong đẳng cấp cao ma thú, còn bên kia ước chừng có 7-8 người tả hữu, thực lực bình quân tại kiếm tôn đỉnh phong, bất quá có lẽ có 1-2 cái kiếm vương cảnh kiếm người, hơn nữa đều bị thương không nhẹ. Cái kia quần áo dính máu người đồng dạng thập phần ngắn gọn nói. 7-8 người, 2-3 ngày, có lẽ chính là bọn họ rồi. Cái kia hắc y nhân thấp giọng nói một câu. Đem tin tức báo cho công tử, lại dò xét. Chương 15, thế tội cứu non. Dầm dạp trên thảo nguyên, băng phong mạo hiểm đoàn chậm rãi hướng về phía trước tiến lên. Tinh cắt nguyên không hổ là hôm nay vứt bỏ hoang nguyên nội nhất thiên lặng một khu vực. Hơn 20 người cùng nhau đi tới, cơ hồ không có gặp được nguy hiểm gì. Gần kề chỉ là gặp vài đầu tam cấp ma thú. Một đám người vững vàng đường đường hướng về ngôi sao lâu đài xuất phát. Ngôi sao lâu đài ở vào cái này khối tinh cắt nguyên đích chính trung tâm, tuy nhiên gọi lâu đài, nhưng kỳ thật cũng chính là một cái giản dị trạm trung chuyển, cung cấp lui tới mạo hiểm giả trao đổi lẫn nhau, mua bán hàng hóa cùng nghỉ ngơi. Hơn nữa tại đây ngôi sao lâu đài 5 km trong phạm vi, cấm hết thể hình thức tranh đấu, nếu không sẽ bị sở hữu tất cả mạo hiểm giả đuổi giết. Đây là một đầu bị sở hữu tất cả mạo hiểm giả cộng đồng giữ gìn cùng tuân thủ quy định, coi như là vì tất cả vãng Lai Thiên vứt bỏ hoang nguyên mạo hiểm giả cung cấp một cái an toàn nghỉ ngơi nơi. Mà Dịch Thiên Tinh mục tiêu cũng chính là cái này ngôi sao lâu đài, bởi vì lúc trước cùng Mục Minh ước định địa điểm là được tại đây ngôi sao lâu đài. Dọc theo con đường này, Dịch Thiên Tinh bảo trì thập phần ít xuất hiện, bình thường cơ bản tiểu đi theo Ngưu Buôn bên cạnh, lời nói cũng không nhiều lời, cũng tiểu ngẫu nhiên cùng Ngưu Buôn trò chuyện hơn mấy câu, cái này lại để cho thập phần hào sảng nói nhiều Ngưu Buôn có chút khó chịu, dùng hắn mà nói, Dịch Thiên Tinh lớn lên trắng tinh còn chưa tính, cái này nói chuyện cũng cùng cái đàn bà giống như, rước lấy bên cạnh mạo hiểm giả một hồi cởi mở cười to, bất quá tiếng cười của bọn hắn rất nhanh. Tiểu phanh lại rồi, bởi vì đi theo băng phong thương đoàn tam tiểu thư băng nghiên chính dùng một loại giết người ánh mắt xem của bọn hắn. Có lẽ là bởi vì Dịch Thiên Tinh ít xuất hiện cùng hiền hòa thái độ, có lẽ là xem tại Ngưu Buôn phân thượng, tóm lại những cái kia băng phong mạo hy. Hẻm đoàn thành viên cùng Dịch Thiên số tử vi chỗ coi như hòa hợp, có đôi khi thậm chí còn biết lái khai Dịch Thiên Tinh vui đùa, đương nhiên cái này cũng không kể cả cái kia băng nghiên. Băng nghiên trên đường đi đối với Dịch Thiên Tinh luôn thập phần căm thủ, mỗi lần nghỉ ngơi đều chăm chú nhìn Dịch Thiên Tinh. Thật giống như Dịch Thiên Tinh sẽ làm ra cái gì bất lợi với mạo hiểm đoàn sự tình, băng nghiên loại này cử động cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh một hồi cười khổ. Mấy ngày nay Dịch Thiên Tinh thương thế cũng đã cơ bản khỏi hẳn, dù sao từ nhỏ tu luyện tử tinh bất diệt thể, hôm nay càng là thành tựu vũ hồn chân thân, trong cơ thể kinh mạch kiên cường dẻo dai độ cũng có thể kéo dài và rất mỏng muốn so người bình thường mạnh hơn không ít, khôi phục khởi đến tự nhiên cũng là nhanh không ít, bất quá vi để tránh cho hoài nghi, Dịch Thiên Tinh như trước trang hay vẫn là thập phần hư thoát. Tân huynh đệ, ngươi tới hôm nay vứt bỏ hoang nguyên làm gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải cái gì cùng khổ người ta xuất thân. Dọc theo đường, gánh vác lấy một thanh trường kiếm Ngưu Buôn hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Ha ha, Ngưu ca hảo nhãn lực. Dịch Thiên Tinh mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, phụ thân ta là Huyền Long đế quốc quý tộc, mẫu thân cũng là một cái tiểu thương đoàn con gái một, tuy nhiên không coi là cái gì đại phú đại quý, bất quá trong nhà cũng coi như giàu có. Lúc này đây là vì tăng trưởng kiến thức. Cùng mấy vị bằng hữu đi theo một cái mạo hiểm đoàn đi ra lịch lãm rèn luyện, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp đến lớn bầy ma thú công kích, trong lúc nhất thời tiểu thất lạc rồi, nếu không phải Ngưu ca, nói không chừng ta cái này cái mạng nhỏ muốn đáp ở chỗ này rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là gan lớn, vậy mà chạy đến cái này đại lục đệ nhất cấm địa lai lịch luyện, đây cũng không phải là cái gì nơi tốt, lần sau hay vẫn là chọn cái hơi chút có nắm chắc địa phương a. Ngưu Buôn rộng thùng thình bàn tay vô Dịch Thiên Tinh bả vai chân thành nói. Cái này Ngưu Buôn hoàn toàn chính xác thập phần thô lỗ, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn là một cái đáng giá một phát bằng hữu. Ân, bất quá, ta lúc đầu nghe những cái kia mạo hiểm giả nói, cái này sát hổ khẩu chỉ cần cẩn thận một điểm, có lẽ không có gì quá lớn nguy hiểm, nào biết được lúc này đây vậy mà gặp được chuyện như vậy, cũng không biết của ta những cái kia bằng hữu như thế nào. Dịch Thiên Tinh thoáng thở dài, kỳ thật Dịch Thiên Tinh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì chính mình một đoàn người gặp được nhiều như vậy hổ loài ma thú chặn giết, cuối cùng thậm chí dẫn xuất một đầu lục giai ma thú, năm đầu tứ giai ma thú. Kỳ thật bọn hắn cũng không có nói sai, chỉ có điều trong khoảng thời gian này tình huống so sánh đặc thù. Ngưu Buôn nhưng lại muốn nhìn chung quanh, sau đó có chút hướng về sau đã đến gần Dịch Thiên Tinh cơ bản, thấp giọng nói. Chúng ta nhận được tin tức, nói là Thiên Kiếm Đế quốc phái ra đại đội trưởng nhân mã đến sát hổ khẩu bắt ma thú thú con. Hơn nữa còn giống như gặt hái được vài đầu trùng cao cấp ma thú thú con, cái này mới đưa đến cái này sát hổ khẩu hổ loài ma thú điên cuồng trả thù. Chỉ là lúc này đây, chết tại đây sát hổ khẩu nội mạo hiểm giả khoảng chừng gần 110 người, những người này cũng coi như không may. Ngưu Buôn thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh nói ra, thương đoàn cùng Thiên Kiếm Đế quốc cao tầng cũng coi như có chút vắng lai, nhận được tin tức này về sau, mới chỉ hoan xuất phát, bằng không thì, khó nói a. Tân huynh đệ, tin tức này ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Ta cũng là xem tại ta và ngươi hợp ý phân thượng mới nói cho ngươi biết, nếu như bị những người khác đã biết, cái này hậu quả ta và ngươi cũng gánh không nổi. Ngưu Buôn khó được hết sức nghiêm túc đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Yên tâm đi, Ngưu ca. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhưng là nội tâm của hắn nhưng lại bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới chính mình một đoàn người vậy mà trở thành Thiên Kiếm Đế quốc thế tội cứu non. Chỉ là lập tức Dịch Thiên Tinh là được đối với Thiên Kiếm Đế quốc hành tung cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ. Trắng trợn bắt ma thú thú con đến tột cùng toàn tính vì sao, từ khi biết được gia tộc của chính mình tao ngộ về sau, Dịch Thiên Tinh đối với Thiên Kiếm Đế quốc cái này quái vật khổng lồ tổng là có thêm một phần đề phòng. Diệt ra, Thiên Kiếm Đế quốc cái này hai cổ thế lực là song tuyệt tử địch, chính là vì bọn hắn, mới đưa đến gia tộc của chính mình hôm nay tình huống, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng cũng biết hiện tại căn bản không phải đi tìm cái này lượng thế lực lớn báo thù thời cơ. Thiên Kiếm Đế quốc cùng Diệt ra, một cái là hôm nay đại lục đệ nhất đế quốc. Một người khác là đại lục đệ nhất thế gia, cả hai thế lực đều là rắc rối khó gỡ, thâm bất khả trắc, xa xa không phải hiện tại rách nát không chịu nổi song tuyệt đủ khả năng địch nổi, dịch thiên tinh chỉ có thể các loại, chờ mình phát triển lên một ngày, các loại, đợi mình có thể cùng đại lục quan trọng cường giả tương địch nổi ngày nào đó. Thân huynh đệ, thân huynh đệ. Ách, cái gì? Ngươi vừa rồi như thế nào có chút không yên lòng? Không có ý tứ, Ngưu ca, vừa rồi có chút thất thần rồi. Dịch thiên tinh cười nhạt lấy đối với bên cạnh Ngưu Bôn nói ra, mang trên mặt một tia áy náy. Không có gì, nhớ ngày đó nghe được tin tức này thời điểm, ta cũng là lắp bắp kinh hãi. Hiển nhiên Ngưu Bôn nghĩ lầm dịch thiên tinh là bị hắn nói tin tức làm chấn kinh rồi, mà dịch thiên tinh tự nhiên cũng sẽ không biết giải thích, ngược lại biểu hiện làm ra một bộ sâu cho rằng cùng bộ dạng. Dừng lại. Ngay tại hai người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, một tiếng nghiêm nghị thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời trên đường đi nhân mã trong sát na ngừng lại, đều nhịp. Bốn gã kiếm vương giai kiếm người. Tại một tiếng này vang lên ngay mắt, dịch thiên tinh trong lòng cũng là dùng mình. Tại linh hồn của hắn cảm ứng trong phạm vi, hắn đã nhận ra bốn cổ cường đại linh hồn khí tức, xen lẫn nhàn nhạt thiên địa uy thế. Đây là kiếm người tiến giai thành kiếm vương cảnh về sau chỗ chỉ mới có đích khí tức, hơn nữa từ nơi này bốn cổ hơi thở phán đoán. Mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên cũng làm là cái này băng phong mạo hiểm đoàn. Chương 16, Hoàng Long Đế Gia. Băng phong thương đoàn cầm đầu ba vi đoàn trưởng, Công Tôn Không Cố Kỵ, Vương Kiếm Núi cùng Cận Vân Long vốn là kiếm vương giai kiếm người. Giờ phút này ba người bọn họ tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này bốn cổ hơi thở. Ba người sắc mặt đều là lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì này bốn cổ hơi thở rõ ràng cho thấy tận lực châm đối với bọn họ mà đến đấy. Công Tôn Không Cố Kỵ càng là mày kiếm nhíu chặt, tại đây bốn cổ trong hơi thở. Hắn có thể cảm nhận được hai cổ cùng hắn tương xứng linh hồn khí tức, cái này cũng ý nghĩa trong bốn người thậm chí có hai gã thất tinh kiếm vương. Siêu, siêu, gần kề chỉ là một lát thời gian, ba đến màu vàng đất, một đạo quang mang màu vàng là được lập tức hướng của bọn hắn bay nhanh mà đến, khí thế cường đại làm cho bốn phía cỏ xanh toàn bộ tứ tán mà mở. Không biết bốn vị tìm ta băng phong mạo hiểm đoàn là vì cái gì? Công Tôn Không Cố Kỵ đứng ở phía trước, nhìn xem đối diện bốn người, thản nhiên nói. Đồng thời ken ken rung động màu tím điện mang lập tức tại quanh thân lượn lờ, trong không khí hiện ra một tia tê liệt cảm giác, Công Tôn Không Cố Kỵ chính là một gã thất tinh lôi thuộc tính kiếm vương. Công Tôn đoàn trưởng, chúng ta này đến cũng không muốn cùng các ngươi băng phong khó xử, lúc này phụ mệnh đến thỉnh một người trở về. Trong bốn người cầm đầu chính là một vị cường tráng trung niên nam nhân vỏ gốm vừa nói nói, trong lời nói lộ ra một tia hùng hậu, theo khí tức phán đoán người này là một gã thổ thuộc tính thất tinh kiếm vương. Phụ mệnh, không biết các vị phụ mệnh của ai? Công Tôn Không Cố Kỵ nhìn xem bốn người hỏi, có thể mệnh lệnh bốn gã kiếm vương, như vậy thế lực hắn Công Tôn Không Cố Kỵ đắc tội không nổi, mà sau lưng của hắn Băng Phong Thương Đoàn cũng đắc tội không nổi, dù sao toàn bộ Băng Phong Thương Đoàn cũng chỉ có hai gã kiếm đế, nhưng lại đều là nhất tinh kiếm đế. Chúng ta tới từ ở Hoàng Long Đế gia, lúc này đây đến là vì Băng Phong Tam tiểu thư Băng Nghiên. Trong đó một danh khác thất tinh kiếm vương cảnh lão giả thản nhiên nói, đồng thời đem ánh mắt tập trung tại trốn ở một bên, thần sắc thập phần khẩn trương Băng Nghiên. Băng Tam tiểu thư cùng chúng ta đế hàng công tử hôn kỳ sắp tới, nhưng là Băng Tam tiểu thư nhưng lại theo sau các hạ xuống đây đã đến thiên vứt bỏ hoa nguyên, cho nên công tử phái chúng ta đến đây bảo hộ Băng Tam tiểu thư, phòng ngừa Băng Tam tiểu thư phát sinh vấn đề. Cho nên, kính xin Công Tôn đoàn trưởng xem tại công tử nhà ta ra phân thượng đi cái thuận tiện. Tân huynh đệ, đợi lát nữa có việc ngươi tiểu trốn ở cái kia bản giáp ngưu tê bên người, chỗ đó an toàn. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm. Ngưu Bôn nhưng lại đem dịch thiên tinh kéo đến phía sau của mình, đồng thời nói khẽ với cái này dịch thiên tinh nói ra, nhưng là hai con ngươi nhưng lại gần kề chằm chằm vào phía trước, trên người càng là hiện ra một tia nóng tính. Thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia. Công Tôn Không Cố Kỵ nhìn trước mắt bốn người, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chí tôn thuộc tính gia tộc uy danh tại đây trên đại lục năm người dám chê ơ, xa xa không phải thế lực khác có thể đụng đấy. Thân là thổ thuộc tính chí tôn. Hoàng Long Đế gia tuy nhiên bình thường có chút ít xuất hiện, nhưng là cũng không phải hắn một cái nho nhỏ kiếm vương có thể nhắm trúng khởi đấy. Các vị, chuyện này thứ cho tại hạ không thể làm chủ, Tam tiểu thư đã tại của ta mạo hiểm đoàn ở bên trong, ta tự nhiên muốn phụ trách Tam tiểu thư an toàn, nếu không tương lai đoàn trưởng trách tội xuống, ta đảm đương không nổi. Sau một lúc lâu về sau, Công Tôn Không Cố Kỵ trầm ngâm nói, không bằng như vậy, ta lập tức phái người đem Tam tiểu thư hộ đưa trở về, các vị cũng có thể đi theo, các loại. Đợi về tới thương đoàn về sau, các vị có thể cùng đoàn trưởng thương lượng chuyện này. Hoàng Long Đế gia bốn gã kiếm vương đang nghe Công Tôn Không Cố Kỵ về sau, sắc mặt thoáng có chút khó coi, nhất là vị lao giả kia, vốn là tiểu che kín nếp gấp trên mặt dày càng là mây đen gắn đầy, hiển nhiên đối với Công Tôn Không Cố Kỵ phương pháp cũng không đồng ý, hắn cũng không phải là bình thường thất tinh kiếm vương, mà là Hoàng Long Đế gia thất tinh kiếm vương, tại Hoàng Long Đế gia coi như là có một chỗ cắm rủi, đi ra ngoài, cái thế lực không phải đối với hắn khách khí, thậm chí một ít nhàn tản kiếm đế cũng không dám đơn giản đắc tội hắn. Công tôn không cố kỵ, ngươi đây là đang hoài nghi chúng ta sao? Lão giả trên người trong lúc đó toát ra một cổ sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí, lập tức hướng về công tôn không cố kỵ bức bách mà đi. Tại khí thế của hắn ảnh hưởng xuống, toàn bộ mặt đất đều là đã nứt ra một mảnh dài hẹp khe hở. Hắn là trong bốn người duy nhất một gã kim thuộc tính kiếm vương, mà công tôn không cố kỵ bên ngoài thân thì là lập tức bạo diệu ra một đoàn lôi quang lập lòe, cùng cái kia sắc bén khí tức lập tức triệt tiêu. Ấn lão, dừng tay. Đang ở đó lão giả còn muốn động thủ thời điểm, Hoàng Long Đế ra tên kia cầm đầu kiếm vương nhưng lại khó khăn lắm ngăn cản lão giả kia, đồng thời nhẹ nhàng vung tay lên đem công tôn không cố kỵ trên người giật tán mà ra cái kia tơ, tí ti, lôi quang thanh trừ. Công tôn đoàn trưởng, chúng ta tiếp nhận, thỉnh tam tiểu thư xuất hiện đi. Trung niên nam tử kia thập phần bình tĩnh nói, nhưng là trong lời nói lại bao hàm lấy một loại không thể đưa hay không quyền uy, mà công tôn không cố kỵ nhìn về phía người này sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Vừa rồi cái kia một tay cho hắn biết, cái mới nhìn qua này hết sức bình thường nam tử thực lực tuyệt đối cao với mình, nhất định là ở vào thất tinh kiếm vương đình phong, thậm chí đã nửa chân đạp đến vào kiếm đế cảnh. Tam tiểu thư, đứng tại công tôn không cố kỵ một bên phó đoàn trưởng Cận Vân Long hướng về sau nhẹ giọng nói, mà lúc này băng nghiên nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, trắng đoán hàm răng cắn chặt môi dưới, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến một vòng đỏ thẫm. Muốn cho ta trở về, nằm mơ. Băng nghiên kiểu quát một tiếng. Đồng thời một đôi mắt vượng chăm chú nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, ta băng nghiên tình nguyện chết cũng sẽ không gả cho đế hàng cái kia hoa hoa công tử, The Playboy. Băng nghiên trên người màu xanh đậm hào quang thoáng hiện, một thanh tản ra hàn khí trắng loãng trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Băng thuộc tính, thủy thuộc tính một loại diễn sinh thuộc tính, đã không có nước linh động hay thay đổi, nhưng lại nhiều hơn một phần cương mãnh cùng hàn khí. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống. Cái này băng nghiên vậy mà trở tay đem kiếm đặt tại chính mình như thiên nga thon dài trắng non cái cổ, trên mặt lộ ra một phần tuyệt nhưng. Tam tiểu thư, một bên sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là một tiếng thét kinh hãi, cái này băng nghiên tuy nhiên sắc mặt có chút lãnh đạm, nhưng đối với những này mạo hiểm giả nhưng lại thập phần nhiệt tình cùng hữu hảo, cũng không có bởi vì vi thân phận của mình mà xem thường những này mạo hiểm giả. Mà thấy như vậy một màn, sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là một tiếng la hét, đồng thời có chút mạo hiểm giả càng là nhìn hằm hằm lấy Hoàng Long Đế ra cái này bốn gã kiếm vương, có lẽ những này mạo hiểm giả thực lực cũng không cường đại, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không thiếu hụt nhất tâm huyết đấy. Ta đã sớm cùng phụ thân đã từng nói qua, ta không muốn gả cho cái kia hoa hoa công tử, The Playboy, không nghĩ tới băng nghiên khoe mắt chảy xuống hai khỏa hóng ánh nước mắt, trong thần sắc có một phần không cam lòng, nhưng lại cũng có được một phần giải thoát. Không có đồng ý của ta, ngươi không chết được. Nam tử kia thập phần đạm mạc nói. Ngón tay nhẹ nhàng hướng về băng nghiên một ngón tay, sau đó băng nghiên toàn bộ tựa như dừng lại, thân thể hoàn toàn cứng tại này ở bên trong. Giờ phút này băng nghiên trên thân thể giống như bị áp chế thập vạn đại sơn, cái loại này trầm trọng khí tức làm cho nàng không thể có chút núp ních, chỉ có trong hai tròng mắt khó có thể che giấu cái kia phần khuất nhục cùng tuyệt vọng. Đã đột phá bình chướng thất tinh kiếm vương sao? Đứng tại Ngưu Buôn sau lưng Dịch Thiên Tinh trong nội tâm thấp giọng nói, đen kịt hai con ngươi ở trong chớp động lên một cổ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Chỉ có điều lúc này tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào băng nghiên trên người, không có người phát hiện điểm này mà thôi. Chương 17, ra tay. Công tôn đoàn trưởng, ta hiện tại muốn mang đi băng tam tiểu thư, ngươi không có gì nghĩ a? Trung niên nam tử bình tĩnh nhìn về phía công tôn không cố kỵ, bình tĩnh nói. Mà lúc này công tôn không cố kỵ sắc mặt hết sức khó coi, dùng mắt của hắn giới tự nhiên nhìn ra, trước mắt nam tử này đã là nửa chân đạp đến vào kiếm đế cảnh, tuy nhiên hôm nay như trước chỉ là thất tinh kiếm vương. Nhưng là tiến giai thành kiếm đế chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cái này tình thế, chính mình phương hoàn toàn thị xử tại hạ phong, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Tam tiểu thư đã từng đã cứu ta hầu tam một cái mạng, hôm nay muốn mang đi tam tiểu thư, muốn trước theo ta hầu tam trên thi thể bước qua đi. Đúng lúc này, một cái dáng người nhỏ gầy nam tử nhưng lại giống như điên cuồng ngăn ở băng nghiên trước người, nhìn chằm chằm vào cái kia Hoàng Long Đế ra người. Hầu tam, lui ra. Chứng kiến cảnh này. Một danh khác phó đoàn trưởng Vương Kiếm Núi thập phần nghiêm khắc nói. Đoàn trưởng, ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì, ta hầu tam hôm nay chính thức rời khỏi băng phong mạo hiểm đoàn, ta hôm nay hành vi cùng băng phong không có nửa điểm quan hệ. Hầu tam lớn tiếng nói, đồng thời đem ngực dấu hiệu một bả ném cho Vương Kiếm Núi. Mà theo cử động của hắn, lại có hai cái mạo hiểm giả ngăn ở băng nghiên trước người, tuyên bố rời khỏi mạo hiểm đoàn, một cái trong đó đúng là cái kia Ngưu Buôn. Dịch Thiên Tinh nghe Ngưu Buôn đã từng nói qua, cha mẹ của hắn lúc sắp chết. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ không có thể tại bên người, là tam tiểu thư băng nghiên dùng con cái chi lễ thay thế hắn đem cha mẹ của hắn hậu táng, cái này đối với trọng cảm tình Ngưu Bôn mà nói không khác là tái tạo tri ân. Mấy cái kiếm tôn, cũng dám lúc này om sòm. Đứng tại nam tử sau lưng một gã tứ tinh kiếm vương nhưng lại quát khẽ một tiếng, sau đó một đạo màu vàng đất kiếm quang lập tức kích động, hướng về bốn người gào thét mà đi, nếu như bị đạo này kiếm cương đánh trúng, ba người kết cục chỉ có vừa chết, có thể ba người trên mặt nhưng lại chút nào nhìn không tới bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại có một loại thấy chết không sờn thần sắc. Mà tại phía sau bọn họ Băng Nghiên bởi vì toàn thân bị trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt đây hết thảy. Về phần Băng Phong Mạo Hiểm đoàn ba vị đoàn trưởng, tuy nhiên trong nội tâm không đành lòng, nhưng là bọn hắn biết rõ bọn hắn không thể ra tay, nếu không cái này hội đem Băng Phong đẩy hướng Hoàng Long Đế ra mặt đối L. Ập. Đường đường kiếm vương đối phó mấy cái kiếm tôn, ngươi không khỏi quá mất thân phận a. Đúng lúc này, một tiếng màu đen bóng dáng trong lúc đó xuất hiện, đồng thời một tiếng nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, mà đạo kia màu vàng đất kiếm quang lại bị cái này đạo bóng đen nắm trong tay, sau đó phanh một tiếng, vỡ vụn mà mở. Người này dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh, Ngưu Bôn đối với Dịch Thiên Tinh có ân cứu mạng, bất kể thế nào nói, về tình về lý, hắn đều không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Hoàng Long Đế gia cùng Ỷ Thiên Diệt gia là thế giao, như là đã đắc tội Ỷ Thiên Diệt gia, Dịch Thiên Tinh cũng không tại ở nhiều Hoàng Long Đế gia. Huống chi, Băng Nghiên tao ngộ cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh nghĩ tới trong nội tâm nhất nhu nhuyễn một nơi, Tuyết Phỉ Nhã. Ngày đó Tuyết Phỉ Nhã đối mặt Diệt gia, cảm giác không phải là như thế bất lực. Thân huynh đệ. Sau lưng Ngưu Bôn khó có thể tin nhìn trước mắt cái này cũng không thân ảnh cao lớn, ngay tại vừa rồi, hắn đã nhắm mắt chờ chết, thế nhưng mà không nghĩ tới lại sẽ phát sinh bực này đột nhiên xuất hiện biến hóa, mà ngay cả Băng Nghiên trong hai mắt cũng đầy là khiếp sợ, cái này trong mắt bọn hắn thậm chí còn ngây thơ không thoát người trẻ tuổi vậy mà ngạnh xanh xanh đem một đạo kiếm quang bóp nát, hơn nữa khẩu khí của hắn hoàn toàn không có đem người này kiếm vương để vào mắt. Ngưu ca, chuyện này tiểu giao cho ta a. Dịch Thiên Tinh mang theo cười ôn hòa cho đối với cái này sau lưng Ngưu Bôn nói ra, sau đó quay đầu lại nhìn về phía này bốn gã kiếm vương, trong đôi mắt tràn ngập một loại cường đại tự tin. Làm một cái song tu người, Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt không phải chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia giống như, Vũ Vương kinh khủng kia vũ hồn chân thân tăng thêm kiếm người cường đại lực công kích, lại phối hợp Dịch Thiên Tinh độc bộ thiên hạ âm dương quyết, hoàn toàn bạo phát đi ra, Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt đối đạt đến kiếm vương đỉnh phong, thậm chí đã tới gần kiếm đế cảnh. Vũ hồn chân thân cầm đầu cái kia mặt người cho như trước không chút nào động, chỉ là trong đôi mắt nổi lên một tia màu vàng đất ánh sao, các hạ người phương nào, nhất định phải nhúng tay việc này sao? Về phần ta là người phương nào, ngươi không cần biết rõ, cũng không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay những người này, ta bảo định rồi. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn xem cầm đầu cái kia danh kiếm tôn, thản nhiên nói. Toàn thân không có mảy may khí tức tiết lộ, giống như là người bình thường đứng ở cái kia. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người dùng loại núi cao ngưỡng dừng lại giống như cảm giác, lời này theo Dịch Thiên Tinh trong miệng nói chuyện, không chỉ có không biết là cuồng vọng, ngược lại là có chút theo lý thường nên. Hừ, Vũ Vương thì sao? Vừa rồi cái kia đã lén bị ăn thiệt thòi kiếm vương hừ lạnh một tiếng, đồng thời sau lưng hoàng sắc quang mang thoáng hiện, một thanh rộng thùng thình hồn kiếm kích xạ mà ra. Thân thể về phía trước một cái cất bước, nhưng lại phảng phất đã vượt qua không gian giống như trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người. Mang theo trầm trọng khí tức một kiếm đánh xuống. Một kiếm này, cương mãnh dị thường, khai sơn phá thạch tuyệt đối không nói chơi. Có thể Dịch Thiên Tinh nhưng lại khỏe miệng cười cười, tay phải bên hông một vòng, một đạo xinh đẹp màu bạc cầu vồng phá không mà ra, đồng thời thủ đoạn một cái nhẹ nhàng quấn, mang theo vừa đến đường vòng cung, đem cái kia vốn bổ về phía kiếm của mình thế lập tức cải biến. Phanh một đạo đường vòng cung về sau, Dịch Thiên Tinh trong tay tôi tâm kiếm nhẹ nhàng run lên. Đối phương cái kia rộng thùng thình thân kiếm nhưng lại quỷ dị đụng vào lồng ngực của mình, hoàn toàn đã nhận lấy bản thân cường đại trùng kích lực, lập tức ngực một hồi kết thúc, trên mặt không khỏi đỏ lên, thân thể cũng là hướng lui về phía sau 4-5 bước. Kỳ thật, hắn một chiêu này kiếm pháp thế đại lực chìm, đại khai đại hợp bên trong ẩn chứa cương mãnh mau lẹ, hoàn toàn đem thổ thuộc tính kiếm pháp ưu điểm thể hiện rồi đi ra, nếu như đổi thành cái khác vũ vương, chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, có thể loại Hà Dịch Thiên Tinh cũng không phải một cái thuần túy vũ vương. Hết thể cũng chỉ là tại thuấn phát tâm đó, hai kiếm chạm nhau mà sai, sau đó một cái trường kiếm mà đứng, nói không nên lời tiêu sái tự tin, mà cái khác tắc thì là có chút chật vật lui về phía sau 4-5 bước, sắc mặt khẽ biến, ai ưu ai kém, cao thấp lập phán, nhất là ở đây mấy vị kiếm vương giai kiếm người, ánh mắt độc ác như bọn hắn, tự nhiên là nhìn ra Dịch Thiên Tinh một chiêu này kiếm pháp bên trong ẩn chứa kỹ xảo. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cũng không có đặc biệt coi được Dịch Thiên Tinh. Nhất là Băng Phong Mạo Hiểm đoàn công tôn không cố kỵ ba người, tuy nhiên kinh ngạc tại Dịch Thiên Tinh cái này đột nhiên bày ra thực lực, nhưng là dù sao Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi, tu luyện tới như thế cảnh giới chỉ có thể nói hắn thiên phú dị bẩm, nhưng là cái này sinh tử chém giết cuối cùng chiến thắng lại cũng không nhất định chính là thực lực cường đại cái kia một phương, chiến. Đấu phản ứng cùng kinh nghiệm cũng là phi thường mấu chốt, hắn một cái hơn 20 tuổi thanh niên lại có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Mà trái lại đối phương, không khỏi tuổi so Dịch Thiên Tinh lớn hơn 20 tuổi, hơn nữa Hoàng Long Đế Gia bốn chữ này càng là cường. Hữu Lực nói rõ, thử nghĩ Hoàng Long Đế Gia thân là trí tôn thuộc tính gia tộc, dưới trướng kiếm vương thực lực tuyệt không phải hạng người bình thường, cho nên khách quan phía dưới, tất cả mọi người trong lòng thiên bình tự nhiên sẽ có khuynh hướng thứ hai, nhưng là việc này thực, nhưng lại vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Thì còn ai ra Dịch Thiên Tinh trong tay tôi tâm kiếm chỉ phía xa phía trước, vô cùng bình tĩnh mấy đạo. Hai con ngươi ở trong càng là tản ra một cổ vô cùng đầm đặc tự tin. Chương 18, Linh hồn giao phong. Còn có ai Dịch Thiên Tinh tôi tâm kiếm chỉ xéo phía trước, một cổ đầm đặc tự tin khí phách theo thâm thúy đôi mắt ở trong tán phát ra. Hảo kiếm pháp. Cầm đầu trung niên nhân chứng kiến Dịch Thiên Tinh kiếm pháp, trong mắt lập tức hảo quang chớp liên tục. Cao thủ so chiêu, tuy nhiên gần kể chỉ là một chiêu, nhưng lại có thể đơn giản địa nhìn ra người này sâu cạn. Dịch Thiên Tinh vừa rồi cái kia chiêu kiếm pháp, đem một thuộc tính xảo, thủy thuộc tính linh động cùng hỏa thuộc tính bộc phát chi lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế, xuất kiếm gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, hơn nữa đối với thời cơ nắm chắc cũng là vừa đúng, không có một lát trì trệ. Tại hạ Thạch Đặc Khai, thổ thuộc tính thất tinh kiếm vương. Cái kia cầm đầu trung niên nhân chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, thay đổi vừa rồi lạnh lùng, hơi có vẻ khách khí nói. Kiếm người đều là cực kỳ cao ngạo, chỉ có thực lực đạt được đối phương tán thành, vừa rồi hội dùng một loại ngang hàng thái độ đối đãi ngươi. Đây là Dịch Thiên Tinh tiến vào đại lục này về sau học hội hạng thứ nhất quy tắc, thực lực trí thượng, cường giả vi tôn, muốn người khác tôn trọng người, trước hết thể hiện ra thực lực của mình. Vũ Vương, Thân Thiên Giật. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt báo một trong cười, đồng thời tùy ý run lên tôi tâm kiếm, mềm dẻo thân kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, một hồi gió mát dơ lên, quét khởi Dịch Thiên Tinh rối tung ở sau gót đen nhánh tóc dài. Thạch Đạt Khai cùng Dịch Thiên Tinh hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy, không có chút nào ra tay dấu hiệu. Thạch Đạt Khai nhưng lại tại một đoạn thời khắc đông nhiên đi về phía trước một bước, đồng thời vốn là bị giam cầm băng nghiên cũng là khôi phục tự do, cùng như buôn ba người ngơ ngác đứng ở này bên cạnh. Tuy nhiên khôi phục tự do, thế nhưng mà băng nghiên nhưng lại sững sờ nhìn trước mắt đạo kia cũng không thân ảnh cao lớn, không riêng gì hắn, như buôn càng phải như vậy, hắn chưa từng có nghĩ đến, cái kia một mực mang theo ngại ngùng mỉm cười, nói chuyện thập phần ôn hòa tân huynh đệ dĩ nhiên là như thế một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Vũ Vương, đây chính là cùng kiếm vương cùng giai tồn tại. Theo cái kia Thạch Đạt Khai tiến về phía trước một bước đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt rồi đột nhiên biến đổi, thâm thúy bên trong có hai điểm vết lốm đốm lập lòe, đồng thời hai mắt đóng mở tầm đó, hai đạo hắc bạch vầng sáng nhưng lại như là cùng hai đóa hỏa diễm tại đáy mắt nhảy lên, vậy mà cũng chậm bước về phía trước, thoáng cái bước ra ba bước. Linh hồn giao phong. Mà ở không xa ra, Cận Vân Long thấp giọng âm thầm nói ra, bên người Công Tôn Không Cố Kỵ cùng Vương Kiếm Sơn dã là gật đầu. Người này không đơn giản, không biết là phương nào thế lực bồi dưỡng được đến đấy. Công Tôn Không Cố Kỵ chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện về sau cũng là trùng trùng điệp điệp nói, trong lời nói tràn đầy một loại tán thưởng. Đại ca, ngươi nói, mấy ngày hôm trước sát hổ khẩu trận đại chiến kia có phải hay không là đúng lúc này, Vương Kiếm núi trong đầu nhưng lại trong lúc đó lóe lên, sau đó vội vàng hướng Công Tôn Không Cố Kỵ hỏi, mà Công Tôn Không Cố Kỵ thì là hơi có vẻ chần chờ nhẹ gật đầu. Ba người sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Tuy nhiên không có thấy tận mắt chứng nhận ngày đó chiến đấu, thế nhưng mà theo hiện trường tàn lưu lại khí tức cùng giao chiến dấu vết đến xem, trận này chiến đấu ngọn núi cao nhất tuyệt đối là kiếm đế cấp đứng, nếu quả thật như Công Tôn Không Cố Kỵ như vậy suy đoán, đây chẳng phải là nói trước mắt người thanh niên này có được kiếm đế một cấp thực lực, hoặc là nói, đồng bạn của hắn bên trong có kiếm đế cấp cao thủ, nhưng bất L. Vẫn là cái đó một loại khả năng, đều vi Dịch Thiên Tinh bao trùm lên một tầng thần bí cái khăn che mặt. Mặc kệ như thế nào, hôm nay chúng ta ai cũng không thể đắc tội, bất quá, người này linh hồn chi lực thật là lợi hại, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Công Tôn Không Cố Kỵ nhìn xem trong sân hai người, nhất là Dịch Thiên Tinh, có chút ngạc nhiên nói. Linh hồn giao phong là cực kỳ mạo hiểm, linh hồn chính là người chi căn bản, một khi linh hồn bị thương, đó cũng không phải là một hai tháng là có thể khôi phục, ít nhất là dùng năm kế đấy. Linh hồn giao phong, cũng là chỉ có kiếm người tiến giai đến kiếm vương giai về sau vừa rồi có được năng lực. Dù sao không đạt kiếm vương cảnh, kiếm phách chưa ngưng kết, một người linh hồn tiểu thập phần yếu ớt, căn bản không đủ để ủng hộ linh hồn ở giữa giao phong. Luận kiếm pháp tinh diệu, Thạch Đạt Khai tự hỏi thậm chí hơi kém thanh niên này một bậc, nhưng là hắn tự tin dùng chính mình thất tinh kiếm vương cảnh đỉnh phong, một chân đã bước vào đế cấp linh hồn tu vi nhất định có thể đủ lực gáp thanh niên này, cho nên hắn mới chọn cái này cực kỳ nguy hiểm là phương thức. Có thể dịch thiên tinh thật sự là đơn giản như thế sao? Đúng vậy, dịch thiên tinh linh hồn tu vi còn không có đạt tới kiếm vương cảnh, ngưng kết kiếm phách, thế nhưng mà dịch thiên tinh linh hồn chi hải trong thế nhưng mà thai nghén lấy hai thanh thiên giai hồn kiếm, luận linh hồn tinh thuần độ, cả phiến đại lục không người có thể đưa ra phải, bởi vậy, cùng dịch thiên tinh so linh hồn, Thạch Đạt Khai có thể nói là mua dây buộc mình. Mặc cho hắn như thế nào tăng lên linh hồn của mình chi lực, thế nhưng mà dịch thiên tinh linh hồn chi lực luôn có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Tuy nhiên Thủy Trung chiếm hữu ưu thế, nhưng lại là không cách nào áp chế cho hắn, ngược lại là linh hồn của hắn chi lực dần dần biến yếu. Ông đúng lúc này, đối phương linh hồn chi lực nhưng lại trong lúc đó tản mát ra một cổ vô cùng cường đại khí tức, lập tức đem Thạch Đạt mở đích linh hồn chi lực hoàn toàn nuốt hết, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cổ hơi thở này trong ẩn chứa cái kia tuyệt cường hấp lực, vậy mà tại hấp thu chính mình giật tán mà ra cái kia linh hồn chi lực. Ngay tại Thạch Đạt mở đích linh hồn chi lực sắp kiên thủ không được thời điểm, phía sau hắn cái kia hai gã kiếm vương cũng là phát hiện không đúng, lập tức một bước tiến lên, đồng nguyên thổ thuộc tính linh hồn chi lực không hề giữ lại dũng mãnh vào Thạch Đạt mở đích trong cơ thể. Bốn đạo linh hồn chi lực xông tới lập tức ở bên trong sinh ra nổi lên từng đợt gợn sóng, hơn nữa, ba người đều là hướng lui về VH. A sau lại, kinh hãi nhìn xem dịch thiên tinh, ngay tại vừa rồi, ba người bọn họ dung hợp linh hồn chi lực vậy mà như là trào vào biển cả, lập tức tiêu tán rồi. Nếu không phải cái kia cực lớn trùng kích lực đem mấy người linh hồn liên tiếp, kết nối chặt đứt, chỉ sợ cái này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thân thiên giật, ta nhớ kỹ cái tên này rồi. Các hạ về sau nếu có thì giờ rảnh, còn thỉnh cầu đến Hoàng Long Thành tụ lại. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt Thạch Đạt Khai nhìn xem dịch thiên tinh, nghiêm nghị nói đến, đồng thời thân thể có chút nghiêng về phía trước, thần sắc cung kính. Dịch thiên tinh thì là mỉm cười nhìn mấy người, không nói một lời. Nhưng càng là như thế này lại càng thêm lại để cho người cảm thấy một tia cao thâm mặt chắc. Kỳ thật, tại vừa rồi linh hồn giao phong ở bên trong, dịch thiên tinh tướng âm dương song kiếm linh hồn chi lực dung hợp lại với nhau, biến thành một loại tối tăm lu mờ mịt linh hồn chi lực, đúng là dựa vào loại này linh hồn chi lực, mới đưa ba người cho đẩy lui. Loại này dung hợp năng lực cũng là dịch thiên tinh trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên phát hiện, vô luận là kiếm hồn lực còn là linh hồn lực, trong cơ thể cái kia hắc bạch hai màu năng lượng đều có thể ngắn ngủi dung hợp. Hơn nữa cái này dung hợp về sau năng lượng uy lực cực kỳ to lớn, càng là có thêm các loại bất đồng hiệu quả. Thí dụ như lần này, cái này tối tăm lu mờ mịt linh hồn chi lực lại có thể hấp thu đối phương linh hồn chi lực. Phốc phốc. Nhưng mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, dịch thiên tinh thâm thúy trong hai tròng mắt rồi đột nhiên nổ bắn ra một đoàn xinh đẹp hỏa hoa, hắc bạch song sắc linh hồn chi hải cũng là một hồi bốc lên, vốn là hơi có vẻ hư ảo hai thanh hồn kiếm càng là tản mát ra một cổ hóng ánh nhuận hào quang. Phảng phất giống như càng phát ra trở nên có chút rõ ràng. Tại một lát chấn động về sau, dịch thiên tinh linh hồn chi hải cũng là chậm rãi gần như vững vàng, chỉ là vốn là linh hồn chi hải nhưng lại trở nên càng thêm cô đọng. Tại hấp thu ba gã kiếm vương giai kiếm người phóng thích mà ra bộ phận linh hồn chi lực, dịch thiên tinh vốn là ở vào thất tinh kiếm tông đỉnh phong linh hồn chi lực vậy mà trực tiếp đột phá đến kiếm tôn cảnh. Chương 19, ngôi sao lâu đài. Lúc này đây cơ duyên xảo hợp hấp thu ba gã kiếm vương cảnh kiếm người bộ phận linh hồn chi lực về sau, dịch thiên tinh linh hồn chi lực vậy mà lập tức đột phá cái kia điểm tới hạn, theo thất tinh kiếm tông cảnh đỉnh phong nhảy lên đạt đến nhất tinh kiếm tôn, chỉ có điều bởi vì có mị cơ phong ấn tại thân, cho nên người có thể cảm nhận được cái này rất nhỏ biến hóa. Thạch Đạt Khai bốn người nhìn thật sâu liếc dịch thiên tinh về sau, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy, luận kiếm pháp, trong bọn họ không có người có thể bị kịp được dịch thiên tinh, mà nói linh hồn đối phương kinh khủng kia hấp lực lại để cho bọn hắn không còn có chút nào kháng cự chi tâm. Thạch Đạt Khai tin tưởng, nếu muốn ở như vậy tuổi thọ đạt tới như thế thành tựu, ngoại trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, cái này tân thiên giật sau lưng khẳng định có một cổ siêu cấp thế lực tại trèo chống lấy, một cổ không thua hắn Hoàng Long Đế ra thế lực, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ đắc tội như vậy một cái tiềm lực cực lớn thanh niên. Ha ha, tân huynh đệ, không nghĩ tới ngươi là thâm tàng bất lộ à. Vậy mà trốn ở vương mộ không coi vào đâu nhiều ngày như vậy, ta còn không có phát giác. Ngay tại Hoàng Long Đế ra bốn gã kiếm vương sau khi rời khỏi, vương kiếm núi có chút khách khí đối với dịch thiên tinh ôm quyền nói ra. Dịch thiên tinh theo như buôn nào biết, cái này vương kiếm núi là cái vạn tinh dầu đồng dạng ra hỏa, tam giáo cửu lưu đều có thể nhắc lên một đôi lời, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng đắc tội bất luận kẻ nào. Vương huynh khách khí. Dịch thiên tinh cũng hơi hơi ôm quyền đáp lại một câu, bởi vì lúc trước bị thương, cho nên không đem tình hình thực tế bẩm báo, kính xin ba vị đoàn trưởng thứ lỗi. Ngưu ca, cái này từ biệt không biết còn có hay không tại gặp mặt thời điểm. Mỉm cười về sau, Dịch Thiên Tinh quay người nhìn xem vẫn đứng sừng ở chỗ đó Ngưu Bôn, mang theo cười ôn hòa cho nói ra, mà Ngưu Bôn hiển nhiên chỗ tốt tại một loại tinh thần hoảng hốt trạng thái, nếu không phải sau lưng Băng Nghiên đụng phải nàng thoáng một phát, chỉ sợ hắn còn không có phản ứng. A, cái kia, thân huynh. Đại nhân, ta Ngưu Bôn hiển nhiên có chút không biết làm sao, vừa muốn mở miệng gọi tân huynh đệ, có thể vừa nghĩ tới Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, lập tức đổi thành đại nhân. Ngưu ca, ngươi hay vẫn là bảo ta tân huynh đệ a? Nếu không phải ngươi, ta nói không chừng đã sớm trở thành ma thú trong mâm món, ăn, rồi. Nhìn xem Ngưu Bôn không biết làm sao bộ dạng, Dịch Thiên Tinh cởi mở cười cười, đồng thời ôm lấy Ngưu Bôn khôi ngô thân hình. Đối với trọng tình trọng nghĩa, thập phần hào sảng Ngưu Bôn, Dịch Thiên Tinh còn là phi thường có hảo cảm đấy. Ngưu ca, bảo trọng, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Một tiếng thét dài ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thân hình nhanh chóng về phía trước lao đi, biến thành bích lục sóng cả bên trong đích một cái chấm đen. Bảo trọng, thân huynh đệ. Hồi lâu sau, Ngưu Bôn nhìn qua đã nhìn không tới bất luận cái gì thảo nguyên, khỏe mắt có chút ướt át thấp giọng nói ra, đồng thời chăm chú địa nắm dừng tay bên trong đích cái kia miếng tản ra nhàn nhạt tấm áp ma hoạch. Đây là Dịch Thiên Tinh vừa rồi ôm lấy hắn thời điểm nhét vào hắn trong lòng bàn tay, đúng là lúc trước hắn chém giết cái kia đầu tam mục hỏa vân hổ ma hoạch, một quả ngũ giai hỏa thuộc tính ma hoạch. Tại toàn lực chạy băng băng mẹ xe đẹp bén gần lượng nén hương về sau, Dịch Thiên Tinh rốt cục mơ hồ thấy được ngôi sao lâu đài hình dáng. Bên ngoài là một tầng thấp bé cấu tạo và tính chất của đất đai tường vây, trên tường thậm chí còn có từng đạo bởi vì lâu năm mà sinh ra rạn nứt. Ngôi sao lâu đài cái thứ nhất cho người ấn tượng chỉ có hai chữ, rách nát. Dịch Thiên Tinh không có đa tưởng, dừng bước, chậm rãi hướng về cái này ngôi sao lâu đài đi đến. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh chú ý tới, cũng không có thiếu điểm đèn chính hướng về cái này ngôi sao lâu đài xuất phát, nghĩ đến cũng có thể là cái này tinh cắt nguyên nội mạo hiểm giả. Ngôi sao lâu đài cửa ra vào không có bất kỳ thủ vệ. Bất luận kẻ nào cũng có thể đơn giản tiến vào. Dịch Thiên Tinh đại khái nhìn một chút, chung quanh tất cả đều là một ít người mặc bản giáp hoặc là giáp nhẹ mạo hiểm giả. Tường đất ở trong chiếm diện tích thập phần rộng lớn, hai bên là nguyên một đám quầy hàng, mà ở xa hơn chỗ thì là mấy sắp xếp bằng gỗ phòng ốc. Phòng ốc ngoài cửa càng là có thêm mấy cái bưu hán mạo hiểm giả bắt tay. Hơn nữa từng phòng ốc môn bên trên đều treo một cái huy chương, có tam diệp thảo hình dáng, hung ưng hình dáng, hình rồng hình dáng các loại. Nói tóm lại, tuy nhiên phương tiện có chút đơn sơ, nhưng bố cục của nơi này coi như chẳng chỉ hấp dẫn, có một loại tục tằng mỹ cảm. Tại đây giao dịch cũng không giống Mạc Lạp Trấn như vê. Y thì tùy ý gọi, mà là đem vật phẩm phóng trước người quầy hàng lên, có ai nhìn chúng ở cùng chủ quán nói chuyện với nhau. Hơn nữa tại đây giao dịch là lấy vật đổi vật, mà không phải dùng tiễn đến cân nhắc, dù sao tại đây thiên vứt bỏ hoang nguyên, tiễn tiểu như là cặn bã. Nhị đệ, ha ha, bên này bên này. Ngay tại Dịch Thiên Tinh bốn phía nhìn quanh thời điểm, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đống nhiên chuyện lọt vào trong tai. Dịch Thiên Tinh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị xinh đẹp bạch y nữ tử chính hướng hắn phất tay, mang trên mặt một tia kích động thần sắc, thình lình đúng là Liễu Nguyên Lâm. Hôm nay Liễu Nguyên Lâm ăn mặc một bộ màu trắng bó sát người phục, bên ngoài phủ lấy một bộ hơi có vẻ nhạt màu lam nhạt vầng sáng giáp nhẹ. Tuy nhiên Liễu Nguyên Lâm dáng người cũng không thập phần nóng bỏng, nhưng là phối hợp nàng vũ mị dung nhan, thanh xuân khí tức nhưng lại có khác một phen phong thái. Nàng cái này một tiếng thét kinh hãi lại để cho rất nhiều mạo hiểm giả đều hơi hơi ghé mắt. Ha ha, ta biết ngay ngươi không có việc gì, luận bị đánh, tiểu tử ngươi thế nhưng mà mạnh nhất đấy. Dịch Thiên Tinh vừa đi qua, Liễu Nguyên Lâm tiểu một cái ôm, đồng thời vuốt Dịch Thiên Tinh phần lưng, thập phần kích động nói. Tuy nhiên Liễu Nguyên Lâm biểu hiện thập phần hào sảng, nhưng là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là theo nàng có chút run rẩy thân thể cảm nhận được nội tâm của nàng cái kia phần lo lắng cùng bông lỏng. Hôm nay song tuyệt nhất tộc chỉ còn lại có Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh cùng Dịch Thiên Thủ tỷ đệ ba người, tuy nhiên ba người tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là giúp nhau ở giữa cảm tình nhưng lại dị thường thâm hậu. Tỷ, ngươi tại như vậy ông ta đã có thể có việc rồi. Dịch Thiên Tinh khẽ cười nói, đối với cái này cái thần kinh không ổn định tỷ tỷ Liễu Nguyên Lâm, hắn cũng là thập phần ở ý. Ân, tỷ, ngươi đột phá. Vừa rồi bởi vì gặp mặt kích động, Dịch Thiên Tinh cho đến lúc này mới phát hiện Liễu Nguyên Lâm quanh thân tản mát ra chính là nhị tinh kiếm tôn khí tức chấn động. Hừ, ta vốn tiểu ở vào nhất tinh đỉnh phong, tấn cấp có cái gì tốt kinh ngạc đấy. Liễu Nguyên Lâm có chút giơ lên cái chán, có chút đắc ý nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Như thế nào chỉ một mình ngươi, những người khác đâu? Dịch Thiên Tinh nhìn nhìn tả hữu, cũng không có phát hiện những người khác, vì vậy đệ thấp lấy thanh âm hỏi. Một đầu, A Thổ cùng Tam Đệ tại cái khác ba cái môn, Thiên Thủ còn đang bế quan. Liễu Nguyên Lâm đồng dạng thấp giọng nói, sau đó mang theo Dịch Thiên Tinh hướng về đông bắc phương hướng đi đến. Ngày đó, chúng ta cùng ngươi sau khi tách ra, lại dùng thời gian một ngày mới đã đi ra sát hổ khẩu, sau đó tại sát hổ khẩu bên ngoài đợi ngươi một ngày, có thể thủy chung không đợi đến ngươi, cuối cùng chúng ta thương lượng về sau quyết định hay vẫn là ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta đều tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tới. Liêu Nguyên Lâm vừa đi vừa nói chuyện, sáng ngời con mắt ngoặt, không, trở thành một vòng huyền nguyệt, hai bên trên gương mặt cũng là lộ ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. Cái này tinh cắt nguyên coi như an toàn, chúng ta trên đường đi căn bản là không có gặp được nguy hiểm gì, nửa tháng sau, chúng ta đạt tới cái này ngôi sao lâu đài, sau đó vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Ta, Mục Đầu, A Thổ cùng Tam Đệ mỗi người đều nhìn xem một cái cửa, chỉ cần ngư. Ý đến cái này ngôi sao lâu đài, chúng ta nhất định có thể đợi đến lúc ngươi. Mọi người tổn thương đều không có sao chứ. Nghe Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh biết rõ tất cả mọi người còn bình an, trong lòng cái kia phần lo lắng cũng cuối cùng tan thành mây khói rồi. Lần này mặc dù mọi người tổn thương đều so sánh trọng, chúng ta bốn người khá tốt, nhưng là khối băng mặt tổn thương tiểu trọng nhiều hơn, dọc theo con đường này nếu không phải tia chớp lưng cóng, chỉ sợ đều không nhất định có thể trèo trống xuống. Liễu Nguyên Lâm nói đến đây thời điểm, cũng là có chút thổn thức, bất quá khối băng mặt lúc này đầy coi như là nhân họa đắc phúc, không nghĩ tới hắn vậy mà đột phá đã đến 5 sao kiếm tôn chi cảnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tinh không đốn ngộ. Tinh cắt nguyên ngôi sao lâu đài bên ngoài, Dịch Thiên Tinh một người nằm ở nhu nhuyễn trên cỏ, nghe cỏ cây chỉ mới có đích mùi thơm ngát, cảm thụ được cỏ này nguyên yên lặng, trong nội tâm trở nên thập phần an tường bình tĩnh. Từ khi Tuyết Phỉ Nhã gặp chuyện không may về sau, Dịch Thiên Tinh tâm thủy chung là treo lấy, nội tâm cái kia phần thống khổ dày vò chỉ có thể chính mình yên lặng đi thừa nhận, hắn biết rõ. Hắn hiện tại lưng đeo đã không chỉ có chỉ là mình, còn kể cả phía sau mình gia tộc, đây là một phần trách nhiệm, một phần hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, có thể nói gia tộc hy vọng hoàn toàn ký thác vào Dịch Thiên Tinh trên người. Tại đường trong mắt người, Dịch Thiên Tinh thủy chung là lý trí, là chính xác, thế nhưng mà lại có mấy người có thể biết do hắn áp lực tại nội tâm thống khổ, âu yếm nữ nhân mệnh huyền một đường, nếu như không là vì Tuyết Phỉ Nhã linh hồn đặc thu tính, chỉ sợ nàng đã sớm hồn phi phách tán. Đã từng vô cùng huy hoàng gia tộc hôm nay càng là không thể không ẩn thân tại núi hoang rừng hoang ở trong, tiểu ngay cả mình tự mình phụ thân cũng là hạ lạc, hạ xuống không rõ, sinh tử không biết. Dịch Thiên Tinh cũng là một người, cũng có chua xót khổ cay, thế nhưng mà hắn hiểu được, hiện tại không được phép hắn đi bi thương, ôm lấy oán. Đường, chỉ có thể đi lên phía trước, ít nhất Tuyết Phỉ Nhã còn có cơ hội thức tỉnh, gia tộc còn có cơ hội phục hưng, mà hết thể này hết thảy chỉ có xây dựng tại thực lực cường đại phía trên. Phỉ Nhã, ngươi biết không, ta thật sự rất muốn ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem sáng chói bầu trời đêm, cái kia từng khỏa sáng ngời ngôi sao giống như là một bức hắn và Phỉ Nhã mỹ hảo nhớ lại, tuy nhiên cùng Tuyết Phỉ Nhã cùng một chỗ chỉ có ngắn ngủn 2 năm, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Tuyết Phỉ Nhã dịu dàng, Tuyết Phỉ Nhã điềm nhiên, Tuyết Phỉ Nhã ôn nhu, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trong óc tràn đầy Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh. Không là vì tịch mịch mà muốn ngươi, mà là vì muốn ngươi mới tịch mịch. Dịch Thiên mắt sáng con mắt mê ly nhìn lên trời không, thản nhiên nói, mặc cho cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng gió đêm thổi lất phất gương mặt của mình. Tuy nhiên chỉ có 18 tuổi, thế nhưng mà Dịch Thiên tinh trên gương mặt nhưng lại không hề bạn cùng lứa tuổi non nớt, ngược lại lộ ra một phần tuổi xế chiều lão nhân tăng thương. Tinh cắt nguyên đẹp nhất địa phương cũng không phải cái kia mênh mông, rộng lớn thảo nguyên, mà là ban đêm cái này sáng chói sáng ngời tinh không. Tinh cắt nguyên bầu trời đêm là đại lục ít có cảnh đẹp. Cái kia từng khỏa xa xôi ngôi sao tại thời khắc này lộ ra là như thế gần sát, thật giống như ngươi chỉ cần thò tay có thể chạm đến, nhất là cái này ngôi sao lâu đài bên ngoài, càng là thưởng thức cái này cảnh đẹp tuyệt hảo nơi đi một trong. Tại đã trải qua sát hổ khẩu ác chiến, một đoàn người cũng là thể xác và tinh thần mỏi mệt, hơn nữa Yến Thập Tam cùng Dịch Thiên Thủ đều là đã đến tấn cấp trước mắt, cho nên một đoàn người tạm thời tuyệt đối tại đây tinh cắt nguyên hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Một đầu, nhị đệ bóng lưng vừa ý giống như đặc biệt cô đơn. Tại Dịch Thiên Tinh sau lưng hơn 100 thước địa phương, Liễu Nguyên Lâm nhìn xem nằm ở nơi nào Dịch Thiên Tinh, đồng nhiên đối với bên cạnh Mục Minh nói ra, mà đơn thuần A Thổ cũng là ngơ ngác nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia cô đơn, hơi có vẻ thê lương bóng lưng. Đại tiểu thư, thiếu gia chỉ sợ lại đang tưởng niệm Phỉ Nhã tiểu thư. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh thân ảnh, có chút thở dài nói. Từ nhỏ cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau lớn lên, có thể nói đối với Dịch Thiên Tinh hiểu rõ nhất phải kể là Mục Minh rồi, hắn hiểu được. Tuy nhiên thiếu gia ngoài miệng chưa từng có đã từng nói qua cái gì, nhưng lại là một mình thừa nhận lấy cái kia phần thống khổ dày vò. Tuyết Phỉ Nhã, ta đoán muốn nàng nhất định là cái tuyệt thế mỹ nữ, Mục Đầu, ngươi có thể cùng ta nói nhị đệ cùng Tuyết Phỉ Nhã câu chuyện sao? Bên cạnh Liễu Nguyên Lâm thuận thế tựa vào sau lưng một khối trên mặt đá, nàng lúc này thiểu thêm vài phần ngày thường tiêu sái không bị trói buộc, nhiều thêm vài phần nữ tính mềm mại đáng yêu cùng yên tĩnh. Tuy nhiên hắn theo lão đầu tử trong miệng nảy ra đã đến rất nhiều về Dịch Thiên Tinh sự tình, thế nhưng mà đối với Tuyết Phỉ Nhã rất hiểu rõ, lại gần kề chỉ là đoạn ngắn, dù sao Hồng Thúc đối với Tuyết Phỉ Nhã hiểu rõ cũng không nhiều. Nói thật, Liễu Nguyên Lâm kỳ thật đối với Tuyết Phỉ Nhã cũng là tương đương rất hiếu kỳ, hắn muốn biết đến tột cùng là như thế nào một nữ tử, làm chính mình cái. Này được xưng là có 102 chi tài đệ như thế hồn khiên mộng nhiễu, thương tâm gần chết, chỗ lập hồn kiếm tâm thể càng là đã nhận được thiên địa cộng minh. Phỉ Nhã tiểu thư. Mục Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong đầu cũng là hồi tưởng lại này cái như là trích tiên nữ tử, Phỉ Nhã tiểu thư trên người cái chủng loại kia khí chất tuyệt đối là thế gian ít có, ta cảm thấy cái loại này khí chất căn vốn cũng không phải là cái này phàm trần trong có lẽ có đấy. Mục Minh dùng một loại thập phần nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp ngữ nhanh chóng kể rõ, đem Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã sự tình một chút nói ra, mà Liễu Nguyên Lâm cũng là yên tĩnh lắng nghe lấy Mục Minh tự thuật, trong mắt dần dần xuất hiện một tia mê ly cùng say mê. Mà Dịch Thiên Tinh tự nhiên là sẽ không biết những này, hắn chỉ là lặng lặng yên nhìn xem tinh không, hưởng thụ lấy cái này một phần khó được bình tĩnh. Tinh cắt nguyên tinh không so về đất liền muốn sáng ngời nhiều, hơn nữa thiếu đi thành thị cái kia phần xa hoa trụy lạc, tiếng động lớn rầm rĩ bực bội, ngược lại nhiều hơn một phần tường hòa yên lặng. Hàng hà xa số ngôi sao coi như khỏa khỏa minh châu, khảm nạm tại đen kịt thiên mạc xuống, loẹ loẹ địa phát ra quang, bao lam mà thâm thúy, trang nghiêm mà thánh khiết, tự do mà yên lặng, tráng lệ quét sạch huy. Ngẫu nhiên có mấy khỏa lưu tinh xẹt qua phía chân trời, lưu lại một đạo xinh đẹp đường vòng cung, cho người dùng vô hạn mơ màng. Bầu trời đầy trời tinh đấu, như từng hột chân châu, giống như từng thanh thoái kim, vung rơi vào bích ngọc trên bàn, giờ phút này là như vậy yên lặng, an tưởng. Dịch Thiên Tinh phảng phất có thể cảm nhận được chung quanh cái kia theo gió mà bảy màu xanh hoa cỏ tại vang xào xạc, cái kia bùn đất hương thơm lại như vậy thấm vào ruột gan. Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác, linh hồn của mình coi như thoát ly cái này trầm trọng thân thể, lâng lâng, hướng về cái này bao L. A.M. mị tinh không bay lượn mà đi, chung quanh cỏ cây nước chảy, mọi người tiếng nói cũng đống nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Dịch Thiên Tinh thậm chí có thể cảm thụ đạt được trên lá cây bọt nước nhỏ, trong đất bùn côn trùng nhúc nhích. Thế gian vạn vật giống như dùng một loại khác thị giác hiện ra ở trước mắt của hắn. Vốn là hắc bạch song sắc linh hồn chi hải nội cũng là nổi lên trận trận rung động, một cổ kỳ dị chấn động theo Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm chậm rãi giật tán mà ra, hướng về bốn phía lan ra mà khai, cuối cùng nhất phảng phất sáp nhập vào cái này phương thiên địa ở trong. Tinh không đang không ngừng địa phóng đại, cái kia từng khỏa sáng ngời ngôi sao giống như đột nhiên trở nên có quy luật, dùng một loại đặc biệt phương thức tại luật động, khi thì top 5 top 3, khi thì đường ai nấy đi. Tuy nhiên như là một đám tại vui sướng buôn tàu ngon đồng, nhưng mỗi lần di động đều phảng phất ẩn chứa vô cùng biến hóa, đây hết thể coi như vậy quen thuộc, lại để cho Dịch Thiên Tinh có một loại giống như đã từng tương tự chính là cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác. Lại hồi muốn không, Dịch Thiên Tinh thậm chí có lấy cảm giác, tiêu thật giống linh hồn của mình vậy mà tại đây phiến thương khung phía trên phiêu động, theo những này xinh đẹp ngôi sao không ngừng mà múa, hết thể là như vậy tự nhiên, như vậy hài hòa. Tinh khung phía trên. Thiên đạo thay đổi liên tục ngay tại Dịch Thiên Tinh cảm thấy linh hồn của mình sắp càng phiêu càng xa thời điểm, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội nhưng lại trong lúc đó lóe ra một đạo vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời một tiếng giả nuôi trong lộ ra vô hạn phiêu giật thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên. Chương 21, đốn ngộ, bắt đầu thất tinh. Tinh khung phía trên, thiên đạo thay đổi liên tục ở này một tiếng phiêu giật thanh âm phía dưới, Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong tinh không nhưng lại không ngừng mà vặn mèo. Linh hồn của hắn phảng phất thoát ly tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Bắt đầu thất tinh, chủ nhân chi sinh tử. Thất tinh phối hợp, vô song thiên hạ. Ta chế bắt đầu thất tinh kiếm trận, bên trên ấn vô tận tinh khung, biến hóa thất thường, hạ chứng nhận bao la mở mịt đại địa, luân hồi quý nhất. Nhìn qua ngươi có thể gửi ta chi ý bát, đem chi truyền thừa, phát dương quang đại, ta cũng không ngừng vậy. Nhưng vào lúc này, một tiếng giả nuôi nhưng lại ẩn chứa vô thượng lực rung động thanh âm tại Dịch Thiên Tinh trong thai vang vọng. Đồng thời vốn là tình quang cũng tốt giống như tạo thành một cái nhàn nhạt bóng người, chính ngẩng đầu nhìn lên, quay đầu nhìn quanh tầm đó, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, lưỡng đạo quang mang theo trong mắt bắn ra, thẳng vào Dịch Thiên Tinh linh hồn, sau đó trong đầu một loại chỗ đột nhiên bộc phát ra một vành lửa, hóa thành điểm điểm tinh quang. Điên cuồng dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, mà theo những này tình quang dũng mãnh vào, vốn là hắc bạch hai màu, phân biệt rõ ràng linh hồn chi hải nội dần dần xuất hiện một chút lóe ra tinh quang sáng chói. Tuổi trẻ người thừa kế, cái này một phần linh hồn lạc ấn ở trong ẩn chứa lao phu cùng suốt đời chi lực sáng chế bắt đầu thất tinh kiếm trận toàn bộ tinh túy, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ đến cái này thiên đạo chính thức huyền bí chỗ. Tại đây điểm điểm tinh quang ở trong, trên trời sao đạo thân ảnh kia hồi đầu đeo một phần mỉm cười thản nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức chậm rãi tiêu tán tại tinh khung ở trong, duy độc chỉ còn lại có cái kia đầy trời tinh quang. Ân, thiếu gia làm sao vậy? Đúng lúc này, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Mục Minh lại là có chút khiếp sợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh mặc dù không có chút nào thay đổi, thế nhưng mà tại Mục Minh linh hồn chi hải nội, hắn nhưng lại mảy may cảm thụ không đến giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ phát ra cái kia cổ linh hồn khí tức, thậm chí mà ngay cả cái kia phiến không gian cũng là ẩn ẩn tại bài xích cái này linh hồn của hắn chi lực. Thần Dung Thiên Địa, đây là Thần Dung Thiên Địa. Một bên, Liễu Nguyên Lâm hai con ngươi hiện ra vô cùng kinh hỉ, yêu kiều rên rỉ. Thân là thần đạo gia tộc song tuyệt truyền nhân, Liễu Nguyên Lâm biết hiểu sự tình muốn xa xa so bình thường kiếm người hơn rất nhiều. Thần Thông Thiên Địa là kiếm vương biểu tượng, mà Thần Dung Thiên Địa thì là kiếm thánh biểu tượng, tuy nhiên không biết giờ phút này Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là làm sao vậy, nhưng là Liễu Nguyên Lâm dám khẳng định, hắn tuyệt đối tiến nhập một loại đốn ngộ cảnh giới, một loại mong muốn mà không thể cầu cảnh giới. Tại trọn vẹn sau một nén nhang, Dịch Thiên Tinh quanh thân cái chủng loại kia kỳ dị chấn động mới chậm rãi biến mất, hai mắt ở trong càng là tán phát ra đạo đạo lưu quang, khí tức trên thân cũng là trở nên càng thêm phiêu hốt. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Tại tỉnh lại nháy mắt, Dịch Thiên Tinh toàn thân một cái giật mình, rồi đột nhiên xoay người ngồi dậy, kinh ngạc nhìn xem đầy trời tinh quang, chỉ là nhưng lại không còn có vừa rồi cái loại nảy kỳ dị cảm giác. Vừa rồi ta làm sao vậy? Dịch Thiên Tinh ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, thần sắc có chút mê mang. Hắn vừa rồi rõ ràng giống như đã nghe được cái kia âm thanh thanh âm giàn mua, trước mắt cái kia thay đổi trong nháy mắt tinh khung. Linh hồn của ta vậy mà trở nên như thế cô đọng. Dịch Thiên Tinh cảm thụ thoáng một phát bản thân biến hóa, đột nhiên kinh hỉ phát hiện linh hồn của mình vậy mà tại làm sao ngắn ngủn trong chớp mắt phảng phất Phật trải qua tẩy lễ lột xác, tuy nhiên như trước dừng lại tại nhất tinh kiếm tôn chi cảnh, thế nhưng mà cùng trước khi lại là căn bản không thể so sánh nổi, trở nên vô cùng cô đọng. Phải biết rằng bởi vì thiên giai hồn kiếm quan hệ, Dịch Thiên Tinh linh hồn vốn là xa so với người bình thường cô đọng, mà giờ khắc này luận linh hồn tinh thuần độ càng là có thể so với kiếm đế cấp kiếm người. Bắt đầu thất tinh kiếm trận tinh tuy ở này sau một cái nháy mắt, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cảm giác được linh hồn của mình ở trong đột nhiên bộc phát ra một cổ khổng lồ tin tức, không ngừng trùng kích lấy linh hồn của hắn bổn nguyên, thình lình đúng là bắt đầu thất tinh kiếm trận các loại biến hóa cùng tinh tuy chỗ. Vị này Vương Trùng Dương tiền bối thật đúng là lợi hại. Lại có thể đem một tia linh hồn bổn nguyên lạc ấn chất chứa tại một cái ký hiệu bên trong. Nếu không phải lần này cơ duyên, muốn chính thức lĩnh ngộ đến bắt đầu thất tinh kiếm trận chỉ sợ thật sự chính là khó khăn trùng trùng điệp điệp a. Mê mang ánh mắt ở trong lại lần nữa khôi phục thanh minh, Dịch Thiên Tinh thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Chuyện của tôi nét. Tại thời khắc này, dùng Dịch Thiên Tinh thông minh tự nhiên đã đoán được vấn đề này ngọn nguồn. Ngày đó tại Thiên Kiếm học phủ, cái kia đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn ký hiệu ở trong, có lẽ ẩn chứa một đạo vị kia Vương Trùng Dương tiền bối linh hồn bổn nguyên chi lực, lần này tại tinh cắt nguyên cái kia tinh không dưới sự kích thích, cơ duyên xảo hợp bị Dịch Thiên Tinh sở hấp thu, càng là một lần hành động lĩnh ngộ đến Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận áo nghĩa chỗ. Bắc Đấu Thất Tinh, vừa là Thiên Khu Tham Lang Tinh, chủ sinh, hai vi thiên toàn cánh cửa cực lớn tinh, chủ thủ, ba vi thiên cơ lộc tổn tinh, chủ điều khiển, bốn vi thiên quyền văn khúc tinh, chủ biến, năm vi ngọc hành liêm chính tinh. Chủ công, 6 vi khai dương sao vũ khúc, chủ giết, 7 vi giao quang phá quân tinh, chủ chết. Thất tinh chuyển rời, quân tinh ảm đạm, sinh tử công thủ không biến đến giết, thất tinh hợp nhất, vô song thiên hạ. Bắt đầu thất tinh chính là phía chân trời nhất sáng ngời 7 khỏa ngôi sao, ở vào bầu trời đêm phương Bắc, theo thứ tự là thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương cùng giao quang thất tinh, có căn cứ riêng phần mình biến hóa được xưng là tham lang, cánh cửa cực lớn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh. Võ khúc cùng phá quân. Sinh tử công thủ không biến sát. Dịch Thiên Tinh cẩn thận nhận thức lấy 7 chữ này hàm nghĩa, cả người cứ như vậy đứng ở cỏ này nguyên ở trong, trong mắt thần quang càng là dần dần trở nên rõ ràng thâm thúy, khỏe miệng càng là dương lên một tia hưng phấn mỉm cười. Ha ha, thiên ý như đao, quả nhiên là thiên ý như đao a. Tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh nhìn phía chân trời tinh không, trong nội tâm hưng phấn lớn tiếng kêu gọi. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, danh như ý nghĩa, hẳn là do bất đồng 7 người tạo thành. Phân biệt đối ứng 7 cái tinh vị, 7 loại thuộc tính. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh lại không nên như thế, bởi vì Dịch Thiên Tinh có được 2 thanh hồn kiếm, nói cách khác Dịch Thiên Tinh một người lại có thể thay thế bề ngoài 2 chủng thuộc tính, đối ứng 2 cái tinh vị, tại tăng thêm Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ 5 người đại biểu 5 loại thuộc tính, đối ứng bất đồng 5 cái tinh vị, bọn hắn 6 người hoàn toàn có thể cấu thành cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận. Luận giết, Du Long chủ thuộc tính kim. Yến Thập Tam thuộc tính có thể nói là trời sinh vì giết mà tồn tại, luận biến, Liễu Nguyên Lâm nhìn qua thư vô hình vô chất, ngàn vạn hình thái cực kỳ biến thành chân thủy, luận khống, thanh làm mềm dẻo cùng không gì sánh kịp sinh mệnh khí tức lại để cho Mục Minh lực khống chế dệt hoa trên gấm. Luận thủ, A Thổ tuy nhiên không phải kiếm người, nhưng là hắn cái kia phần lực phòng ngự nhưng lại so bình thường kiếm người càng tăng kinh khủng. Luận công, dịch, thiên thủ hy hòa, trí cương trí mãnh, sức bật chi kinh người có 102 thiên hạ. Luận sinh tử, cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận mấu chốt nhất hai cái tinh vị thì là do dịch thiên tinh đến chấn thủ, có đại lục chỉ vẹn vẹn có hai thanh thiên giai hồn kiếm tòa chấn. Du Long, Thanh Làm, nhìn qua thư, hy hòa bốn chuôi địa giai đỉnh phong hồn kiếm, âm dương hai thanh thiên giai hồn kiếm, hơn nữa được xưng vô song thiên hạ bắt đầu thất tinh kiếm trận, cái này xứng hợp khởi để phát huy đi ra huy lực tuyệt đối là kinh thế hai tụ, thử hỏi thiên hạ lại có mấy cái kiếm trận có thể giống như này nội tình. Chương 22, Di tích. Năm người tại ngôi sao lâu đài nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày sau đó, Yến Thập Tam thương thế rốt cục cũng là hoàn toàn tổn thương càng, hơn nữa thực lực của hắn cũng là như Liễu Nguyên Lâm kể rõ cái kia giống như, nhân họa đắc phúc, thuận lợi đột phá đã đến 5 sao kiếm tôn chi cảnh, đã trở thành mọi người trong thứ bậc cao nhất một cái. Tấn cấp về sau, Yến Thập Tam quanh thân trong lúc vô hình phát ra cái kia cổ lạnh như băng sắc bén cảm giác càng hơn trước kia, càng phát lại để cho người không dám đơn giản tới gần. Thậm chí tiểu liền một ánh mắt tiểu lại để cho người cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Lâm tỷ như thế nào còn không có trở lại a? A Thổ một đôi chuông đồng giống như con mắt trừng được sâu sắc, nhìn xem bên ngoài vãng lai đám người, tay phải xoa bụng nói ra. Một sáng sớm, Liễu Nguyên Lâm tiểu nhanh chóng đã chạy ra môn, nói là đi mua sắm thực phẩm, sau đó thoáng cái không thấy rồi, còn lại 5 người chỉ có thể ở chỗ này chờ, nhưng là chuyến đi này vậy mà trọn vẹn rời đi rồi nhanh 3 trụ hương. Không phải là đã xảy ra chuyện gì a? Mục Minh cũng là cao mày, có chút lo lắng nói. Mục Minh thân phận tại một nhóm người này trong là kỳ quái nhất, hắn là Thanh Mục tương lai người thừa kế, mà Thanh Mục chính là song tuyệt nhất tộc phụ thuộc một trong những gia tộc, cho nên nghiêm khắc nói đến, Mục Minh xem như Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh cùng Dịch Thiên Thủ tam tỷ đệ gia phó. Tuy nhiên 3 người cho tới bây giờ đều không có đem Mục Minh cho rằng một vị người hầu đi đối đãi, thế nhưng mà Mục Minh lại thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt lấy chức trách của mình, mà ngay cả xưng hô bên trên cũng là như thế. Mượn Hồng Thúc lời mà nói, Mục Minh tiểu là một cây mục nát lão mục đầu dạy dỗ chết không thông suốt tiểu mục đầu. Yên tâm đi, tỷ dầu gì cũng là một cái hai sao kiếm tôn cảnh kiếm người, lại có địa giai hồn kiếm, tuy nhiên thực lực không phải rất cường, nhưng tự bảo vệ mình hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Dịch Thiên Tinh cũng khẽ cười nói. Đúng rồi, thiếu gia, ngươi nói cái kia bắt đầu thất tinh kiếm trận thật sự có lợi hại như vậy sao? Mục Minh nghĩ tới mấy ngày nay Dịch Thiên Tinh nói theo như lời chính là cái kia kiếm trận. Có chút bán tín bán nghi mà hỏi, mà theo Mục Minh lời mà nói, mặt khác tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung tại Dịch Thiên Tinh trên người. Kiếm trận, hắn cũng không phải là không có bái kiến, hơn nữa kiếm trận cũng hoàn toàn chính xác có ngưng tụ tăng lên khắp nơi thực lực tiềm năng, nhưng là hướng Dịch Thiên Tinh nói như vậy, có thể đem mỗi người sức chiến đấu tăng lên trọn vẹn lưỡng giai, như vậy kiếm trận thật sự tồn tại sao? Đây là bảo thủ nhất đoán chừng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, còn có những người khác hoài nghi thần sắc. Dịch Thiên Tinh mang theo nhàn nhạt tự tin dáng tươi cười nói ra, mấy ngày nay hắn đem trong đầu những cái kia trận đồ cẩn thận nhớ lại một lần, đồng thời đối với cái này Vương Trùng Dương Thiên Tư thật sự là vô cùng khâm phục, bộ này kiếm trận tuyệt đối là cách khác lối tắt, uy lực tuyệt luân. Ân, tỷ hồi đến rồi. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được thuộc về Liễu Nguyên Lâm cái kia tơ, tí ti, linh hồn ấn ký. Khát chết rồi, mau mau, cho ta rót chén trà. Quả nhiên. Dịch Thiên Tinh lời của còn không có rơi xuống, một đạo thân ảnh màu trắng là được nhanh chóng vọt lên tiến đến, đồng thời còn cao giọng hô. Lâm tỷ, ngươi đi làm cái gì rồi, như thế nào chậm như vậy à, ta đều đói bụng đã nửa ngày. A Thổ chứng kiến xông tới Liêu Nguyên Lâm, khổ lấy khuôn mặt nói ra. Thứ đồ vật, a, ta quên mua rồi. Liêu Nguyên Lâm rất là hào sảng đem một chén nước ngựa đầu uống xong, các ngươi có biết không, ta lúc này đây đi ra ngoài đã nghe được một tin tức. Hiện tại tin tức này đều truyền khắp toàn bộ ngôi sao lâu đài rồi. Tỷ, là tin tức gì a? Xem ra không giống như là cái gì tin tức a. Dịch Thiên Thủ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm cái kia phó hấp tấp bộ dạng, vừa cười vừa nói. Tam đệ, đây là có thể là thực, không phải ta nói mò, bên ngoài đều đang nói, hơn nữa đã được đến mạo hiểm đoàn cùng biển cắt mạo hiểm đoàn chấp nhận. Liễu Nguyên Lâm lập tức ngay sau đó hô, đồng thời tựa đầu cao cao dơ lên. Cơ lô vơ, ba lá. Mạo hiểm đoàn cùng biển cắt mạo hiểm đoàn đều là đại lục ở bên trên nổi tiếng mạo hiểm đoàn, từng cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đều là kiếm đế cảnh kiếm người, đoàn nội chí ít có 4-5 tên kiếm vương giai kiếm sĩ, tại mạo hiểm giới coi như là một phương ngang ngược. A, đến tột cùng là tin tức gì? Dịch Thiên Tinh mỉm cười uống trà. Đối với các ngươi nói, lúc này đây có một cái mạo hiểm đoàn tại Liệt Dương Mạc ở chỗ sâu trong phát hiện một cái thượng cổ di tích, hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn thiện, hẳn là vừa mới theo lòng đất lộ ra, nghe nói đã có rất nhiều mạo hiểm đoàn trước đi rồi. Liêu Nguyên Lâm một hơi nói, thượng cổ di tích. Dịch Thiên Tinh biết rõ, hôm nay vứt bỏ hoang nguyên bên trong có rất nhiều di tích, mỗi một lần có di tích xuất thế đều sẽ khiến vô số phân tranh, thế nhưng mà rất nhiều cái gọi là di tích kết quả là đều là công giá chẳng, căn bản cũng không có một lần có thể tìm được chút nào vật phẩm có giá trị hoặc là công pháp. Cho nên, một lúc sau, rất nhiều mạo hiểm đoàn đối với những tin tức này cũng tựu dần dần đã không có gì vãng nhiệt tình. Nếu không chúng ta Liễu Nguyên Lâm một đôi linh động trong mắt tại trên người mọi người dạo qua một vòng, sau đó đối với Dịch Thiên Tinh kéo dài lấy ngữ điệu nói ra. Hắn biết rõ, chính mình một đoàn người ở bên trong, chính thức làm chủ còn là người đệ đệ này của mình. Tỷ, ngươi không phải không biết rõ những này cái gọi là di tích rất nhiều đều là giả dối a? Dịch Thiên Thù nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, lắc đầu nói ra, hắn tự nhiên là biết rõ Liễu Nguyên Lâm nghĩ cách. Nói không chừng thật sự đây này. Liễu Nguyên Lâm quệt miệng thấp giọng nói ra, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Dịch Thiên Thù liếc, mà Dịch Thiên Thù chỉ có thể là cười khổ mà chống đỡ. Hơn nữa cho dù thực, tỷ, cái kia di tích thế nhưng mà tại Liệt Dương Mặc rồi, cùng chúng ta cách một cái sát biển đâu rồi, chờ chúng ta đuổi quá khứ đích thời điểm, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Dịch Thiên Thù lắc đầu nói ra, đối với những này cái gọi là di tích, hắn cũng không phải rất tin tưởng. Hừ, Liễu Nguyên Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó phiết quá mức đi không bao giờ nữa nói, hiển nhiên nội tâm của hắn đã thừa nhận Dịch Thiên Thù thuyết pháp rồi, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Hôm nay xem ra là đi không được, chúng ta hay vẫn là ngày mai lại lên đường đi, Minh ca, ngươi cùng A Thổ đi mua chút ít thiết yếu phẩm A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cười đối với Mục Minh nói, hôm nay đã mặt trời lên cao, cho dù xuất phát cũng đi không có bao nhiêu đường, còn không bằng lại nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đi thôi, A Thổ. Mục Minh đối với một bên hai mắt tỏa ánh sáng A Thổ nói ra. Sáng sớm hôm sau, một chuyến sáu người là được thừa dịp nhẹ nhàng khoan khoái không khí, chiếu đến mới lên ánh sáng mặt trời chậm rãi hướng về sát biển tiến lên. Chỉ có điều, lúc này đây sáu người đều cưỡi một đầu một cấp đẳng cấp cao thổ thuộc tính ma thú ô truy thú. Cái này ô truy thú thập phần am hiểu khoảng cách dài chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dự, hơn nữa thích ứng năng lực cùng sức chịu đựng đều thật tốt, hơn nữa tính nết cũng coi như ôn hòa. Tối thiểu hàng phục như vậy một cấp đẳng cấp cao ma thú đối với Dịch Thiên Tinh một đoàn người không có có vấn đề gì. Mỗi một thất ấu truy thú Dịch Thiên Tinh dùng một quả tam cấp ma hạch với tư cách trao đổi vật phẩm, dù sao ban đầu ở sát hổ khẩu giết nhiều như vậy tam cấp ma thú, điểm ấy ma hạch Dịch Thiên Tinh vẫn có, hơn nữa cân nhắc đến đoạn đường này dài dằng dặc, chỉ dựa vào mấy người đi bộ, chỉ sợ không biết phải đi đến năm nào tháng nào, cho nên Dịch Thiên Tinh mới quyết định tìm thay đi bộ tọa kỵ. Về phần tia chớp thì là vui sướng ở Dịch Thiên Tinh mấy người bên người chạy trốn, tuy nhiên tia chớp bởi vì Dịch Thiên Tinh nguyên nhân thực lực tăng nhiều, nhưng là tâm tính của hắn lại gần kề như là nhân loại 7-8 tuổi hài đồng, đúng là chơi đùa tuổi thọ. Chương 23, Kim Hổ Diệt Thanh kéo dài. Ngôi sao lâu đài, mạo hiểm giới bát đại mạo hiểm đoàn một trong Long Kỵ mạo hiểm đoàn nơi đóng quân. Hơi có vẻ đơn sơ nhà bằng đất ở trong lại đặc biệt sáng ngời rộng rãi, thân là đại lục nhất lưu cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Long Kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Long Xé Trời là một gã tam tinh kiếm đế cấp kiếm người, bốn gã phó đoàn trưởng cũng đều là kiếm vương cảnh kiếm sĩ, trong đó một gã càng là nhất tinh kiếm đế, trừ lần đó ra còn có được hơn 70 tên kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại mạo hiểm đoàn thành viên. Mấu chốt nhất chính là, Long Kỵ mạo hiểm đoàn có một chi số lượng 30 người kỵ binh, từng kỵ binh đều là tam cấp trung giai ma thú cùng long thú, là chân chính trên ý nghĩa Long Kỵ. Giờ phút này, tại gian phòng này ở trong, ngồi ở thủ tịch chính là một gã mang theo hòa ái dáng tươi cười lao già tóc bạc cùng một gã huy vũ trung nhân nhân, mà khi bọn hắn ra tay thì là phân biệt ngồi bốn nam một nữ năm tên hình thái khác nhau kiếm người. Lao già tóc bạc dáng người hơi mập, đầu đầy tơ bạc, nhưng tinh thần lại có vẻ thập phần quắc thước, trên mặt luôn mang theo hòa ái dễ gần dáng tươi cười, lại để cho người cảm thấy một loại vô cùng thư thái, mà lao già bên cạnh cái vị kia trung niên nhân thì là lô võ hữu lực, ăn mặc một thân trầm trọng bản giáp, trên mặt tràn đầy cương nghị thần sắc. Màu đồng cổ làn da nhưng lại lộ ra một cổ hỏa hồng sắc màu sắc, càng là có thêm một cổ khó nói lên lời uy mãnh khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Lúc này trung niên nam tử này đang cùng lão giả thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Báo. Một tiếng thật dài điệu to rõ thanh âm rồi đột nhiên truyền đến, một vị dáng người gầy gò thấp người nam tử xông vào phòng, quỳ xuống. Nói. Đoàn trưởng, mấy người kia đã xuất phát, tiến lên phương hướng là sát biển. Mỗi người tìm một thất ô truy thú thay đi bộ. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, đoán chừng 18 thiên tả phải đến sát biển. Cái kia thấp người nam tử ngắn ngủi nhưng lại thập phần sáng tỏ nói. Ân, đi xuống đi, tiếp tục giám thị. Trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu. Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ? Đại cái kia thấp người nam tử lui sau khi ra ngoài, trung niên nhân hướng về lão giả bên cạnh hỏi, trong lời nói mang theo một phần tôn kính. Xé trời à, người ta cũng là qua mệnh giao tình, chúng ta cái kia việc sự tình nghĩ đến ngươi cũng tin tưởng, hiện tại Diệt Hạ Vũ muốn bắt đầu tiềm tu trùng kích kiếm thánh cảnh, gia chủ vị trí tự nhiên là để chống rồi, mà lao thất thì là có lợi nhất người cạnh tranh. Lão giả kia thản nhiên nói, lúc này đây lao đại phái chúng ta đi ra nói thật dễ nghe là cho chúng ta tại lao tổ tông trước biểu hiện cơ hội, nói khó nghe điểm, kỳ thật tiểu là đem chúng ta làm vũ khí sử dụng, ta tin tưởng lao đại khẳng định phái lao thất đi theo phía sau chúng ta. Lúc này đây lão nhị đưa tại này cái gọi mục dễ dàng người trẻ tuổi trên người, thế nhưng mà lại để cho hắn tại lao tổ tông trong nội tâm phân lượng đại ngã, hơn nữa lao nhị thế lực vốn là so lao đại yếu, muốn đoạt vị trí gia chủ, hắn cơ hội xa vời a. Bất quá, lão đại người này tính nết ta biết rõ, đam mưu túc trí, ưa thích đem sự tình gì đều khống chế tại trong tay của mình, nói trắng ra là, không làm không có nắm chắc sự tình. Hiển nhiên lúc này đây đối với cái này cái gọi là mục dễ dàng người trẻ tuổi vẫn có đấu kỵ sợ, hắc hắc, thiên giai hồn kiếm tên tuổi hay vẫn là rất dọa người, cho nên lúc này đây mới có thể phái ta đi ra, muốn để cho chúng ta đi thử thử hôm nay giai hồn kiếm uy lực, dù sao ta là chi thứ xuất thân, gia chủ vị trí vô. Luận như thế. Nào là sẽ không rơi vào trên người chúng ta đấy. Nếu như xác thực như lão nhị nói, cái kia chính hắn là một điểm tổn thất đều không có, nói không chừng còn có thể thuận tay nhặt cái tiện nghi, mà nếu như chỉ là đồ hữu kỳ biểu, cái kia tự nhiên là tốt nhất, dù sao vô luận như thế nào, hắn chỗ tốt tổng không phải ít, gia chủ vị trí 10 phần hội rơi vào lao thất trên người. Lão giả dùng bình thản ngữ khí một chút nói, nhưng là trong lời nói cái kia phần thấu triệt nhưng lại vô cùng sắc bén, đem chọn chuyện đều phảng phất xuyên thủng rồi. Thậm chí đem lợi ích chỗ hiểm mấu chốt đều là từng cái vạch rồi. Cái này lão nhân không phải người khác, đúng là bị Diệt gia đại trưởng lão Diệt trong chữ phái ra đối phó Dịch Thiên Tinh Diệt gia tứ trưởng lão Diệt Thanh Kéo Dài. Diệt Thanh Kéo Dài là lục tinh kiếm đế đỉnh phong tu vi, tại Diệt gia 9 vị trưởng lão ở bên trong, chung chia làm 3 phái, mạnh nhất nhất phái dùng đại trưởng lão Diệt trong thà làm thủ, người ủng hộ có tam trưởng lão, thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão, kế tiếp nhất phái thì là dùng nhị trưởng lão Diệt biển trời cầm đầu. Người ủng hộ có ngũ trưởng lão cùng bắt trưởng lão, mà cuối cùng hai người tự nhiên là tứ trưởng lão Diệt Thanh Kéo Dài cùng lục trưởng lão Diệt Hoàng. 9 vị trưởng lão trong chỉ có Diệt Thanh Kéo Dài cùng Diệt Hoàng hai người là xuất thân từ Diệt gia chi thứ, mà không phải là Diệt gia dòng chính đệ tử, cho nên tuy nhiên nổi tiếng trưởng lão vị, nhưng nói trắng ra là, cũng không có gì đại quyền lực, càng nhiều nữa chỉ là vì kiềm chế mặt khác. Hai phe thế lực, duy trì tại một cái cân đối trạng thái mà thôi. Đại ca kia, đã ngươi cũng biết lao thất phu kia dụng ý, chúng ta ứng làm như thế nào ứng đối. Nếu như dựa theo hắn đi làm, vạn nhất tiểu tử kia thật sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng, chẳng phải là có hại chịu thiệt. Thế nhưng mà trong tay của hắn lại hết lần này tới lần khác có ỷ thiên kiếm thánh lệnh tiễn. Tráng hán kia Long Xé Trời cũng là ngưng trọng nói. Long Xé Trời đã từng cũng là một cái thực lực cường đại kiếm người, về sau khắp nơi một lần cuộc du lịch lọt vào một đầu lục giai ma thú đánh lén, mệnh huyền một đường. May mắn Diệt Thanh Kéo Dài kịp thời thi dùng viện thủ mới bảo trụ hắn một cái mạng, hơn nữa cùng Diệt Thanh Kéo Dài mới quen đã thân, Long Xé Trời liền nhận biết Diệt Thanh Kéo Dài vi đại ca dùng cái này để báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, càng là tại Diệt Thanh Kéo Dài dưới sự trợ giúp tổ kiến hôm nay Long Kỵ Mạo Hiểm Đoàn, trở thành một phương thế lực thủ lĩnh. Ha ha, Xé Trời ngươi không nên gấp gáp, lao tổ tông ra lệnh cho ta đương nhiên muốn tuân theo. Diệt Thanh Kéo Dài thập phần bình tĩnh nói, đồng thời uống một ngụm phóng tại bên người trà. Ha ha, đại ca ngươi cứ nói đi, ta Long Kỵ Mạo Hiểm Đoàn tuyệt đối là không có hai lời. Long Phá Thiên hào sảng nói, mà ngồi tại hạ phương cái kia vài tên kiếm người cũng là nhao nhao gật đầu. Hắn có trương lương mà tính, có thể ta Diệt Thanh Kéo Dài tự nhiên cũng có qua tường bậc thang. Diệt Thanh Kéo Dài lạnh nhạt trong ánh mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén hào quang, chỉ là trên mặt hòa ái dáng tươi cười phía dưới nhưng lại ẩn ẩn lộ ra phần giảo hoạt. À, đại ca năm đó thế nhưng mà được xưng là Kim Hổ. Xem ra bây giờ là già những vẫn cường mạnh a. Nghe được Diệt Thanh Kéo Dài lời mà nói, Long Xé Trời cũng là vừa cười vừa nói, hắn và Diệt Thanh Kéo Dài huynh đệ tương xứng, cho nên tại ngôn ngữ tầm đó cũng không phải thập phần chú ý. Ngươi đây là mắng ta lão hổ ly hay vẫn là cái gì? Diệt Thanh Kéo Dài cũng là vừa cười vừa nói, đối với Long Xé Trời hắn cũng là nguyên vẹn tin tưởng. Lúc này đây lão đại chỉ là để cho chúng ta đi giết cái kia mục dễ dàng, tuy nhiên lại cũng không nói gì tại bao nhiêu thời gian nội hoàn thành. Diệt Thanh Kéo Dài nhắm lại khởi hai mắt, trong mắt hiện lên đạo đạo tinh quang, nhẹ vừa cười vừa nói, hơn nữa, giết một người thế nhưng mà có rất nhiều phương pháp, tự mình động thủ chỉ là thấp nhất các loại, đợi một loại. Thượng binh Phan Nhiêu, giết người cảnh giới cao nhất tiểu là đàm tiếu tà tà, đối phương tan thành mây khói. Chương 24, mượn đao giết người. Giết người cảnh giới cao nhất tiểu là Đàm Tiếu Tà Tà, đối phương tan thành mây khói. Diệt Thanh kéo dài trong thanh âm lộ ra một phần âm nhu, nhưng thoáng có chút mập ra trên mặt nhưng như cũ tràn đầy hòa ái dáng tươi cười. Nếu như không thèm để ý, rất dễ dàng đưa hắn cho rằng một vị hòa thiện đích lão nhân, thật tình không biết tại đây phần hiền lành phía dưới che giấu nhưng lại một đầu đa mưu túc trí hồ ly. Đại ca, chúng ta đây đến tột cùng muốn làm như thế nào? Long Xé Trời cũng là tỉnh táo nhìn xem Diệt Thanh kéo dài, ngắn gọn mà hỏi. Tự theo chuyện năm đó về sau, hắn đối với Diệt Thanh kéo dài là không hề giữ lại tín nhiệm, đối với Diệt Thanh kéo dài mưu kế càng là bội phục đầu rạp xuống đất. Nghe được Long Xé Trời lời mà nói, Diệt Thanh kéo dài khỏe miệng đôi mắt nhìn thẳng phía trước, khỏe miệng giơ lên một tia nụ cười quỷ dị, chỉ là tại đây phần dáng tươi cười phía dưới nhưng lại lộ ra một phần lạnh lạnh, lại để cho người cảm thấy có chút vẻ sợ hãi. Xé Trời, các ngươi có lẽ cũng nghe nói gần đây tin đồn tin tức kia a. Diệt Thanh kéo dài nhìn xem bắn vào trong phòng ánh sáng, thâm thúy trong mắt toát ra một tia rảo hoạt hào quang. Đại ca ngươi nói là, Liệt Dương Mạc xuất hiện thượng cổ di tích. Thế nhưng mà đại ca, cái loại này tin tức 10 phần là giả, những năm này hôm nay vứt bỏ hoang nguyên xuất hiện bao nhiêu cái gọi là thượng cổ di tích, có thể kết quả là còn không đều là công dã tràng. Chính thức thượng cổ di tích đó là dễ dàng như vậy tiểu bị phát hiện đấy. Long Xé Trời lắc đầu, thấp giọng cười nói. Xé Trời, ngươi tại đây thiên vứt bỏ hoang nguyên cũng đã vài chục năm rồi, đại ca hỏi ngươi, với tư cách mạo hiểm giả lớn nhất truy cầu là cái gì? Diệt Thanh kéo dài mang theo một phần thong dong cười nhạt, nhẹ nhàng uống vào trong tay trà trà. Truy cầu. Long Xé Trời có chút kinh ngạc lặp lại nói, lập tức lâm vào một lát trầm tư. Hẳn là tên cùng lợi. Truy cầu kiếm đạo đỉnh phong kiếm người là khinh thường tại trở thành mạo hiểm giả, cho nên trên cơ bản chính thức mạo hiểm giả bọn hắn chỗ truy cầu hơn nữa là tên cùng lợi. Mạo hiểm giả là ở dùng tánh mạng của mình tiến hành một hồi đánh bạc, nếu như thắng, bọn hắn tiểu có thể có được rất nhiều tài phú, nếu như thua, cái kia chính là chết. Long Xé Trời thấp giọng chậm rãi nói. Đúng vậy, chính như ngươi nói, trên cơ bản lựa chọn trở thành mạo hiểm giả người thiên phú có cực kỳ bình thường, thậm chí rất nhiều người nhất định đều chỉ có thể bồi hồi tại kiếm vương dưới bậc, cho dù may mắn đột phá đã đến kiếm vương giai, thế nhưng mà nếu như muốn nếu làm đột phá, ít khả năng. Diệt Thanh kéo dài khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, thập phần khẳng định nói, cho nên, chính như lời ngươi nói, mạo hiểm giả đang dùng mạng của mình tiến hành một hồi đánh bạc. Thế nhưng mà đại ca, ngươi nói những này có làm được cái gì? Long Xé Trời tò mò nhìn Diệt Thanh kéo dài. Xé Trời, lúc này đây tin tức, là thực cũng tốt, là giả cũng tốt, ta một chút cũng không quan tâm. Vấn đề là, tin tức này hôm nay đã truyền ra. Diệt Thanh kéo dài thấp giọng nói, đây là tuyệt cơ hội tốt, một cái có thể lập tức đến bọn hắn vào chỗ chết cơ hội. Ngươi thử nghĩ thoáng một phát, nếu như cái này cái gọi là thượng cổ di tích ở trong có tài phú kinh người, càng là có thêm lại để cho người có thể đột phá thể chế giới hạn bí pháp, những này mạo hiểm giả sẽ như thế nào? Diệt Thanh kéo dài tại nói đến chỗ này thời điểm, trong đôi mắt rồi đột nhiên phóng xuất ra một vòng làm cho người ta sợ hãi lịch mang. Đại ca, ý của ngươi là nghe ở đây, Long Xé Trời cũng là lập tức kịp phản ứng, mang theo một phần vô cùng tán thưởng thần sắc nhìn xem Diệt Thanh kéo dài. Đúng vậy, chính như ngươi suy nghĩ cái kia giống như. Diệt Thanh kéo dài nhìn xem Long Xé Trời, cười nhạt nói, chúng ta chỉ cần chế tạo một ngày nghỉ giống như, cái kia thượng cổ di tích ở trong kẻ có được có thể đột phá thể chế giới hạn bí pháp cùng đại lượng tài phú, mà mở ra cái này thượng cổ di tích nơi mấu chốt vừa mới đang ở đó mục dễ dàng trên người, ngươi cho rằng những này mạo hiểm giả sẽ như thế nào? Đại ca, ngươi cái này mưu kế tuy rất tốt, thế nhưng mà cũng không phải sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều sẽ tin tưởng chuyện này đấy. Long Xé Trời thật sâu hít vào một hơi, đã trầm mặc sau một lát nói ra. Đây là tự nhiên, nhưng là chúng ta cũng không cần phải lại để cho sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều tin tưởng chuyện này. Thiên vứt bỏ hoang nguyên ở trong mạo hiểm giả sao mà nhiều, chỉ cần bọn hắn chính giữa một phần nhỏ người tin tưởng, kế hoạch của chúng ta liền thành công rồi. Hơn nữa, nếu như ta nhớ được đúng vậy, các ngươi bát đại mạo hiểm giả đoàn có một đầu quy định bất thành văn A. Diệt Thanh kéo dài nhàn nhạt cười nói, bất cứ người nào tùy ý tàn sát vượt qua ba cái mạo hiểm đoàn, như vậy các ngươi bát đại mạo hiểm đoàn sẽ liên thủ cưỡng chế nộp của phi pháp người này, thật giống như năm đó cây phong thiên quân. Tuy nhiên chưa thấy qua cái kia mục dễ dàng, bất quá theo thiên vong tình báo đến xem, người này thiên phú siêu tuyệt, nhưng đồng dạng cũng là một cái lòng dạ có chút cuồng ngạo chi nhân, đương nhiên hắn tuyệt đối có cuồng ngạo vô liếng. Một người như vậy mặt đối với những này điên cuồng mạo hiểm giả, kết quả là không cần ta hơn nữa a. Đại ca, ngươi quả nhiên lợi hại, một khâu tiếp một khâu. Đúng vậy, chúng ta bát đại mạo hiểm đoàn là từng có như vậy một cái hiệp nghị, đến lúc đó chỉ cần ta hơi chút trợ giúp thoáng một phát, Ha ha, Long Xé Trời nhìn xem Diệt Thanh kéo dài, thấp giọng cười nói. Lời nói mặc dù như thế, bất quá chúng ta hay là muốn dùng phòng ngừa vạn nhất, dù sao tiểu tử kia thực lực cũng tuyệt đối hạng người bình thường, thiên 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm, nó khủng bố chỗ ai cũng không có trải qua, ngày đó lão nhị thậm chí bị một chiêu thiên giai kiếm hồn kỹ bức lui. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, coi như là cá trong chậu, chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Diệt Thanh kéo dài nhìn xem Long Xé Trời, vô cùng trịnh trọng nói. Ta hiểu được, đại ca. Long Xé Trời cũng là thấp giọng trả lời đến. Về phần chuyện này, ta sẽ nhượng cho thiên võng người đi xử lý, tin tưởng dùng năng lực của bọn hắn, tuyệt đối không có có vấn đề gì. Về phần ngươi Xé Trời, bát đại mạo hiểm đoàn tiểu nhờ vào ngươi. Diệt Thanh kéo dài chậm rãi nói ra. Ta bên này tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng mà đại ca, thiên võng bên kia đáng tin sao? Long Xé Trời thấp giọng mà hỏi, hai đầu lông mày cũng là lộ ra một phần sầu lo. Thiên võng sự tình, ngươi hay vẫn là thiểu lẫn vào. Cái kia cái thế lực coi như là ta cũng không dám đơn giản đi đụng chạm, tóm lại nếu như ngày sau gặp bọn hắn, lập tức tự đi. Nâng lên thiên võng, Diệt Thanh kéo dài trên mặt vốn là dáng tươi cười cũng là lập tức thu liêm xuống, tại trầm ngâm thời gian uống cạn chung trà về sau, vô cùng ngưng trọng nói. Đại ca, thiên võng thật sự khủng bố như vậy sao? Chứng kiến Diệt Thanh kéo dài cái kia vô cùng bộ dáng trịnh trọng, nhẹ giọng mà hỏi. Xé Trời, đại ca đã lừa gạt tất cả mọi người, tuy nhiên lại chưa từng có đã lừa gạt ngươi. Cái này thiên vong khủng bố chỗ tuyệt đối vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng của ta, ta thậm chí không biết, cái này trên đại lục có cái gì là bọn hắn không biết đấy. Diệt Thanh kéo dài ngẩng đầu nhìn theo bệ cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, trầm thấp nói. Chương 25, Cố Nhân. Dậm dạp trên thảo nguyên, Dịch Thiên Tinh một đoàn người chính nhanh chóng hướng về sát biển phương hướng đi vào, có những này ô truy thú thay đi bộ về sau, một đoàn người tốc độ cũng là đạt được trên phạm vi lớn tăng lên, theo Mục Minh phỏng đoán. Vốn là dự tính một tháng lộ trình thoang cái có thể rút ngắn đến 20 ngày tả hữu, hơn nữa những này ô truy thú sức chịu đựng hoàn toàn chính xác rất tốt, thường thường ăn dừng lại, một trầu có thể kiên trì 2-3 ngày. Xem tia chớp bộ dạng, hắn thật sự rất vui vẻ ải. Nhìn xem tại trên cỏ qua lại chạy vội tia chớp, Liễu Nguyên Lâm trong hai tròng mắt lộ ra một phần sùng lịch nói. Đã có ô truy thú thay đi bộ về sau, tia chớp không có ở tiếp tục trốn ở Dịch Thiên Tinh trong ngực trong đầu buồn bực ngủ. Mà là lựa chọn tại trên thảo nguyên đi theo ô truy thú cùng một chỗ chạy trốn. Biến lớn sau tia chớp bộ dáng hoàn toàn chính xác thập phần thần tuấn, toàn thân tuyết trắng da lông tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, bốn vó bên trên như là đám mây bộ lông càng làm cho tia chớp nhiều hơn mấy phần phiêu dật, chạy trốn, toàn thân thật dài địa bộ lông tựa như gợn sóng phập phồng, màu tím đen hai cái đồng tử trong lộ ra nhân tính cơ trí, cái chán đạo kia lộ ra vài phần thần bí khí tê. Ước màu tím đen tia chớp dấu hiệu càng là tia chớp vẽ rồng điểm mắt chí bút. Lại để cho tia chớp phiêu giật linh động khí chất trong mang theo một cổ nhàn nhạt thần bí. Tia chớp ra thì ra là tại đây dạng trên thảo nguyên, cho nên khả năng so sánh hưng phấn a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chạy trốn bên trong đích tia chớp, mỉm cười nói: "Nếu ta cũng có một đầu hướng tia chớp thông minh như vậy vừa đáng yêu ma thú thì tốt rồi." Liễu Nguyên Lâm hai mắt nhìn xem tia chớp, toát ra thật sâu hâm mộ, tia chớp bộ dáng đối với Liễu Nguyên Lâm có chí mạng lực sát thương, nhưng không biết làm sao vô luận Liễu Nguyên Lâm như thế nào hấp dẫn tia chớp. Tia chấp thủy trung thập phần quyến luyến Dịch Thiên Tinh, dần dà, nàng cũng liền buông tha câu dẫn tia chấp ý nghĩ này. Mà nghe được hắn lời này, Dịch Thiên Thủ cũng là khó được nhẹ gật đầu, thực lực cường hãn ma thú đối với kiếm người mà nói, cũng là một loại thật lớn trợ lực, nhất là cùng chính mình thuộc tính giống nhau ma thú, cả hai phối hợp chỗ sinh ra uy lực tuyệt đối là tăng gấp đôi, hơn nữa tia chấp xem xét tiểu là ít có thể tiến hóa hình ma thú. Minh ca, chúng ta khoảng cách sát biển rộng lớn khái còn có vài ngày lộ trình. Dịch Thiên Tinh nghe hai người lời mà nói, thuận tiện hướng bên cạnh Mục Minh hỏi. Đồng thời khỏe miệng nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Liễu Nguyên Lâm trong mắt hiện lên một tia sáng mang, tia chớp lai lịch hắn cũng không có hướng những người khác nói rõ, cho nên tất cả mọi người là đem tia chớp trở thành là một loại phi thường ít có hiếm thấy có thể tiến hóa lôi thuộc tính ma thú. Đại khái còn có tiếp cận 10 ngày đích bộ dáng a, bất quá đã đến sát biển tốc độ của chúng ta khả năng muốn hạ rồi. Mục Minh nghĩ nghĩ nói ra. Sát biển là một mảnh đầm lầy, tốc độ khẳng định nhanh không. Ngày đó tại Dịch Thiên Tinh ly khai cốc thời điểm, Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ đã từng nói với hắn, Phách Ngọc chính là trong Thiên Điệu Nhật Nguyệt Tinh Hoa Châu ngưng kết mà thành, cho nên muốn tìm được Phách Ngọc là ở Thiên Điệu Tinh Hoa cực kỳ ngưng tụ địa phương, mà giờ khắc này khoảng cách Dịch Thiên Tinh bọn hắn gần đây một chỗ là được xuyên qua sát biển liệt dương mạc. Hô Dịch Thiên Tinh thật sâu thở hắt ra, như là đã đi tới hôm nay vứt bỏ hoa nguyên, đa tưởng cũng là vô ích, hay vẫn là từng bước một đi xuống đi. Ân, kia chấp làm sao vậy? Đúng lúc này Liễu Nguyên Lâm nhưng lại kêu lớn. Chỉ thấy vốn là nhanh chóng chạy trốn tia chớp lúc này lại là đứng ở một chỗ hơi cao thảo trồng chất phía trên, màu tím hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào mọi người tây bắc phương hướng, hồ ly lô thai cũng là thẳng tắp dựng thẳng, thậm chí còn hơi có chút lắc lư. Phía trước có người. Dịch Thiên Tinh lập tức khống chế ô truy thú ngừng lại, đồng thời ánh mắt theo tia chớp ngưng mắt nhìn phương hướng nhìn lại, mà nghe được Dịch Thiên Tinh theo như lời, những người còn lại cũng đều là ngừng, mà ngay cả vốn là bế mục đích Yến Thập Tam cũng là lạnh lùng chằm chằm vào phía trước. Trong ngực tím tiêu ngân nguyệt phát ra từng tiếng réo rắt kiếm minh. Cũng không lâu lắm, vài đạo bụi mù là được chậm rãi ánh vào mọi người tầm mắt, đồng thời từng tiếng trầm thấp tiếng ngựa hí ngay sau đó vang lên, mà theo những này tiếng ngựa hí, vốn là yên tĩnh nghỉ lại tại một đoàn người sau lưng ô truy thú nhưng đều là bất an. Là Tuyệt Ảnh. Đứng tại phía trước nhất Mục Minh dẫn đầu hô. Tuyệt Ảnh là nhị cấp đẳng cấp cao phong thuộc tính ma thú, ngoại hình giống như mã, nhưng so với mã cao lớn rất nhiều, chạy trốn thập phần mau lẹ. Thật giống như một cái bóng, cho nên được xưng là Tuyệt Ảnh, là một loại tính cách thập phần xúc động dễ giận, giàu có tính công kích ma thú.